cũng bởi vì vô xương cái ý này bên ngoài, từ đó làm cho hắn thiếu chút nữa hại chết nàng để ý nhất người kia, từ đó làm cho hắn đem cùng huyết mỹ nhân cuộc đời này, lại không duyên phận. Ngay tại Nam Việt Trần bóng người hoàn toàn biến mất ở bên trong viện lúc, vô xương ngón tay đột nhiên động một cái, chau mày, trong miệng hàm hồ lẩm bẩm nói. Chủ tử không phải như vậy, không phải là. Như vậy ta chỉ là muốn đem bức họa thu ta không phải cố ý, ta không phải cố ý ta không có nghĩ qua muốn hủy bộ kia bức họa. Ta thật không có. Không có, không muốn không nên vứt bỏ ta biết sai. Nàng không có. Nàng lúc ấy chỉ là muốn đem bức họa thu, thật không có nghĩ qua biết hủy bộ kia bức họa. Không phải là nàng sai, nàng thật không có nghĩ qua sẽ biến thành như vậy. Nàng chẳng qua là quá sợ mất đi thật vất vả phải đến ấm áp, nàng sợ bị cô gái kia cướp đi. Bệnh nặng vô xương một tay chặt chẽ siết chặt góc chăn, cái trán phủ đầy mồ hôi dịn, phảng phất đang chịu đựng cực lớn tuyệt vọng cùng đau buồn, từng chữ từng câu đều mang thê lương. Dạ Phong từ tử vong trong sự sợ hãi hoán quá thần lai, đơn độc mơ hồ nghe được sai. Bức họa. Vứt bỏ mấy cái này chữ ý. Bức họa. Cái gì bức họa? Còn có hắn thật giống như nghe được vứt bỏ, chẳng lẽ vô xương ở ngất xỉu lúc, cũng cảm nhận được chủ tử đã vứt bỏ nàng. Dạ Phong gượng cười, con mắt chăm chú mà nhìn chăm chú trên giường bóng người, ngón tay nắm chặt, nước sơn trong mắt đen tràn đầy đối với Cửu Âm căm ghét. Vô xương muốn đâm bị thương nàng, là bởi vì Cửu Âm đối với Nam Việt Trần hạ sát thủ. Sau đó Dạ Phong lại vĩnh viễn sẽ không biết lúc ấy, muốn đối với Nam Việt Trần hạ sát thủ lại. Là cái đó trung thành cảnh cảnh vô xương. Là cái đó, tại hắn trong trí nhớ nguyện ý vì Nam Việt Trần bị chết người. Nam Việt Trần xuất hiện ở vô xương phòng bệnh lúc đó, liền theo bản năng hướng thiện phòng đi, vĩ nạn thân ảnh phong dài, trong lúc giơ tay nhấc chân, phong hoa tuyệt đại. Thiện phòng. Bản vương như thế nào tới nơi này? Cho đến đứng ở thiện phòng cách đó không xa lúc, nhìn kia cao vút bảng hiệu, Nam Việt Trần mới phục hồi tinh thần lại, chính mình lại chẳng biết lúc nào đi tới chỗ này. Chẳng lẽ hắn thật bên trong yêu thuật gì hay sao? Nếu không, tại sao lại nghe được vô xương muốn đối với nàng động sát thủ lúc, trong đầu ý nghĩ đầu tiên không phải là nàng muốn xuống tay với chính mình, mà là muốn diệt vô xương trừ đi đối với nàng uy hiếp. Chương 58, chất vấn 8. Nếu không, tại sao lại không khống chế được đây nàng tại địa phương đến gần, lại vì sao? Trong đầu lại đột nhiên thoáng qua nàng đứng ở hoa bồ trung tâm cảnh tượng, viên kia sống ở nàng giữa chân mày sặc sỡ sáng chói chu sa nốt rồi. Càng muốn, Nam Việt Trần liền càng kinh hãi. Hắn phát hiện mình hành vi càng phát ra không bị khống chế, mà hắn lại một chút cũng không có phát giác được nguy hiểm. Loại này mất khống chế cảm giác để cho Nam Việt Trần cực kỳ chán ghét, có thể hắn biết rất rõ ràng đơn độc muốn động thủ, giết bên trong thiện phòng nữ tử, loại này mất khống chế cảm giác sẽ gặp biến mất. Nhưng là vì sao vừa nghĩ tới nàng sẽ chết, tim vị trí này sẽ có đau một chút. Chủ tử. Ngay tại Nam Việt Trần thất thần kinh sợ, mang Cửu Âm đến thiện phòng ảnh vệ từ bên trong đi ra, nhìn Nam Việt Trần ánh mắt có chút quái dị, gánh nhiễu mà kêu. Này cũng không trách ảnh vệ. Thật sự là của mọi người thuộc hạ trong lòng, Nam Việt Trần phảng phất như trời như thần tồn tại, đa mưu túc trí, bày mưu lập kế, độc nhất vô nhị. Cho tới bây giờ đều là một bộ tàn bạo máu lạnh, người sống chớ vào bộ dáng, làm sao giống như bây giờ vậy hoảng hốt thất thần. Ngươi, đi cho bản vương tìm mấy người đàn bà tới. Nam Việt Trần ngẩng đầu, đôi mắt híp lại, giống như là ở trong đầu suy nghĩ đến cái gì, sau đó, hướng ảnh vệ lạnh lùng phân phó nói. Ảnh vệ mặt đầy khiếp sợ. Nữ tử. Ta thiên. Chủ tử không có nói sai sao? Chẳng lẽ chủ tử tâm lý biến hóa bình thường? Suy nghĩ rốt cuộc mở mang trí tuệ muốn cho bọn hắn tìm một cái xinh đẹp như hoa vương phi. Ngay tại ảnh vệ liều mạng não bổ kinh sợ. Nam Việt Trần lại vừa là chậm rãi mở miệng, mà trong lời nói cho thiếu chút nữa lại chấn kinh ảnh vệ cảm. Nhớ, bản vương muốn diện mạo như bình thường, tính tình lãnh đạm, thích mặc bạch sam. Diện mạo như bình thường. Tính tình lãnh đạm. Mặc bạch sam. Nay tự cú cú tựa như cùng một tiếng sấm, mà bổ ảnh vệ thân thể cương sững sờ, không tìm được đông nam tây bắc. Cái đó kêu là huyết mỹ nhân nữ tử có thể không phải là diện mạo giống như bình thường cực kỳ, tính tình lạnh lùng vô thường, lại mặc màu trắng trong áo lót sao? Các lộ la hán thần tiên, a mễ thất phúc, hắn nhất định là nghe lầm. Thâm tiến hành, nếu dám tiết lộ, đưa đầu tới gặp. Nam Việt Trần ánh mắt quét ảnh vệ liếc mắt, vung phất ống tay áo liền bước nhanh mà rời đi. Kia mặt đầy lãnh khốc bộ dáng, không chút nào cảm giác mình vừa mới lời nói có bao nhiêu mà chấn động lòng người. Cửu Âm thảnh thơi nhàn rỗi mà ăn chén mì gói, vừa ra khỏi cửa liền thấy ảnh vệ ở trong gió sốc xếp bộ dáng, dương dương lông mày, liền vượt qua ảnh vệ trở về chính mình ngủ phòng. Lưu lại vệ ảnh kia cứng nhắc như vậy mặt, nhìn nàng phương hướng rời đi. Bên trong căn phòng, Cửu Âm lười biếng dựa vào ghế, một tay khoanh ngực, ánh mắt nhìn về phía nơi cửa sổ, đáy mắt một mảnh lãnh đạm yên tĩnh, đầu ngón tay chuyển động viền kia bóng ánh trong suốt cờ trắng. Biển tắm như vậy mái tóc bị một cây màu đỏ dây cột tóc buộc, rủ xuống trên vai, lười biếng bên trong lộ ra tài trí hơn người tôn quý. Cửu Âm đôi mắt khẽ híp, đầu ngón tay rút ra một cái, cờ trắng ở giữa không trung hình cung qua một đường vòng cung, vững vàng hạ xuống ngón tay, đẹp trai mà làm người ta si mê, chiến vương, chiến vương phi. Thế gian giết người giết. Giống như là nghĩ đến cái gì, Cửu Âm chậm rãi giơ tay lên, rơi cái trán viên kia đỏ thâm chu sa nốt rồi bên trên, nhếch miệng lên tràn đầy không sợ hãi nụ cười. Cũng là bởi vì có viên này chu sa nốt rồi, cho nên, quy định nàng chính là người kia trong miệng không phàm nhân. Quy định nàng ngày sau đem họa quốc cương dân. Thế gian vạn người chu diệt. Không đáng ngại. Nếu dám can đảm thương nàng chút nào, nàng liền hủy này thiên đạo, kéo cái này mặt tiếp xúc qua lại chôn theo, nàng không sống được, vậy liền cũng chết, thật tốt. Chương 59-60, buồn điện quất chết người một cái trí chứng một. Nếu dám can đảm thương nàng chút nào, nàng liền hủy này thiên đạo, kéo cái này mặt tiếp xúc qua lại chôn theo. Nàng không sống được, vậy liền cũng chết, thật tốt. Màn đêm buông xuống. Cửu Âm không biết từ nơi nào lấy được một món trắng như tuyết áo váy, làn váy nơi phát họa một đóa đỏ như màu máu cánh hoa màu sắc đỏ như nhỏ máu, diêm dúa cực kỳ, giống như địa ngục huyết sắc mạn đà la một loại nhiếp tâm hồn người. Ngay tại Cửu Âm vừa vặn đem trong quần áo lót xuyên thời điểm tốt, cửa đột nhiên liền mở ra. Ảnh vệ đột nhiên xuất hiện ở cửa gian phòng, người còn không có bước vào ngưỡng cửa, liền đối với Cửu Âm lo lắng mở miệng nói, "Cô nương, chủ tử hắn điên." Lời còn chưa nói hết, ảnh vệ liền bị tiếp theo một màn này sợ tại chỗ, đập vào mắt là mông lung màn lụa, còn có Cửu Âm cái tơ tằm từ từ sửa sang buộc và táo động tác. Nhìn đột nhiên xông tới người, Cửu Âm động tác trong tay không có chút nào dừng lại, bình tĩnh không tìm ra vẻ bối rối. Chính là bộ dáng này lại để cho ảnh vệ cảm giác cả người lạnh cả người, nhanh chóng xoay người, mặt vô biểu tình trên mặt lộ ra á mại điệu. "Hắn thế nào?" Lạnh lùng lạnh nhạt thanh âm truyền tới. Ảnh vệ tim kịch liệt co rút lại, có một loại lập tức sẽ bị chém eo cảm giác, trong miệng nguy nguy chiến chiến mà mở miệng nói. "Không có không có không việc gì, tại hạ đột nhiên nghĩ tới chủ tử tựa hồ có chuyện phân phó ta, tại hạ xin được cáo lui trước." Tiếng nói vừa dứt, ảnh vệ vèo một chút chạy mà không còn bóng dáng. Nhìn này xông ra lúc nào tới một màn, Cửu Âm dương dương lông mày, không rõ vì sao. Nam Việt Trần hắn có chuyện gì liền nói a, không nói mình tại sao biết. Nàng xem ra rất xấu cực kỳ tàn ác đáng sợ sao. Cửu Âm cột chắc vào áo, vung tay lên liền đem căn phòng đóng lại, căn bản không có lo lắng Nam Việt Trần xảy ra chuyện gì, không lo lắng mà chờ đến chính đêm lúc, liền bước ra khỏi phòng, hướng Chiến Vương phủ đi. Bất kể này thân chủ nhất định phải gả vào Chiến Vương phủ có cái gì mục đích, nàng chỉ cần biết, đạo kia đồ án phương pháp giải quyết là được. Nếu không, nếu là ngày nào đột nhiên gặp phải Thế Tử Hoa, chỉ dựa vào còn không có đột phá cảnh giới thứ nhất cờ trắng, rất dễ dàng bị miểu sát. Cửu Âm quay đầu lại liếc một cái sau lưng căn phòng, khoe miệng lạnh lùng cười yếu ớt, đầu ngón tay kẹp như ẩn trọc hiện tại cờ trắng, thân hình động một cái, liền hướng đến Chiến Vương phủ vị trí tránh đi. Chờ. Một đạo nhỏ nhẹ nhỏ bé kêu tiếng vang lên, giống như là nghĩ đến cái gì, mở miệng người lập tức nuốt vào lời kế tiếp. Ngay tại mới vừa không lâu, Nam Việt Trần tính tình đột nhiên biến thành giận dữ vô cùng, Dạ Phong suy nghĩ một chút vẫn là có ý định tìm Cửu Âm hỏi cho ra nhẽ. Mới vừa vào bên trong viện chính là thấy nàng kia rời đi bóng người. Hiện tại cũng đã trễ như vậy. Nàng không đi ngủ, mặc cả người trắng váy phải đi làm gì quỷ. Dạ Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm biến mất phương hướng, thân thể bất động thanh sắc hướng chỗ tối dấu dấu, đáy mắt vạch qua một vệ tán quang. Cho đến Cửu Âm bóng người hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt lúc, Dạ Phong lúc này mới phân phó chỗ tối ảnh vệ quan sát Cửu Âm đường đi, sau đó lấy được nàng khả năng đi phương hướng. Nàng phát hiện năng lực cực mạnh. Dạ Phong căn bản không dám theo sau. Ngươi nói cái gì? Đi về Chiến Vương phủ. Nghe ám vệ trả lời, Dạ Phong cau mày lần nữa hỏi một lần, sau đó càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Nữ nhân này lại là phải đi Chiến Vương phủ, nàng không phải nói chính mình mất trí nhớ sao? Chẳng lẽ nàng là mượn dùng mất trí nhớ, tới bỏ đi chủ tử đối với nàng hoài nghi, nói không chừng nàng chính là Chiến Vương phái tới gian tế, muốn lấy được chủ tử tín nhiệm để đạt tới nàng chuyến này mục đích. Dạ Phong vẫy tay để cho ám vệ lui ra. Sau đó đường vòng đi theo sát. Chiến Vương bên ngoài phủ. Cửu Âm dáng người ỷ lập ở chính giữa, có chút dương mắt. Chương 60, buồn điện quất chết ngươi một cái trí chứng hai. Cửu Âm dáng người ỷ đứng ở chính giữa, có chút dương mắt. Liêu vào đáy mắt là hai tòa nếu đại cao vút sư tử đá, đã đóng chặt đại môn, cả tòa phủ đệ đều tản mát ra một loại, thân phận ta bất phàm mùi vị. Cửu Âm kéo ra một tấm tuyết khăn lụa trắng che kín nửa gương mặt. Trong đêm tối, chỉ thấy trung ương kia một đạo bóng trắng thoảng qua. Lấy nhanh như tia chớp tốc độ thẳng vào vương phủ bên trong. Bốn phía ám vệ còn không nhận thấy được có người đến gần, liền thấy một đạo bóng trắng từ trước mắt thoáng một cái đã qua, sắp đến chỉ còn lại tàn ảnh. Là ai? Chúng ám vệ hai mắt run lên, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn. Nhưng mà, chung quanh vắng vẻ mà không có bất kỳ tung tích. Ngay tại ám vệ thư một hơi thở đồng thời, một cỗ thanh đạm mùi thơm không có chút nào dự triệu mà đánh tới, chậm rãi bị hút vào lỗ mũi. Chỉ một lát sau, kia một đôi cảnh giác con mắt, đột nhiên biến thành hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn, chưa tới một cái chớp mắt. Liên phảng phất quên vừa mới tất cả mọi chuyện. Mà kẻ cầm đầu Cửu Âm cũng không nhìn một cái sau lưng, liền nhảy một cái đi. A. Đi về chủ cắt trên đường nhỏ, một tên thị nữ hoảng sợ nhìn đột nhiên xuất hiện bóng trắng, trong tay bát súp rầm một tiếng rớt xuống đất. Nhưng mà, cử động này lại không có thể kinh động bất kỳ thị vệ, cái này làm cho thị nữ càng sợ hãi. Ngươi, ngươi không nên tới, có quỷ. Quỷ, cứu. Nhìn kêu bóng trắng cách mình càng ngày càng gần, thị nữ hai mắt trợn to, hai chân không nhịn được như nhũn ra, lập tức bị hoảng sợ kêu to cứu mạng. Cửu Âm một cái kiện bước liền đến thị nữ trước mắt. Đưa ra tinh tế trắng trẻo tay chợt bấu vào cổ nàng, khoe miệng cười yếu ớt, nâng lên cặp kia không có có một tí gợn sóng con ngươi, trừng trừng nhìn thị nữ. Các ngươi vương gia tẩm cung ở đâu? Cửu Âm kia lượn lờ như vậy thanh âm tràn ngập ở thị nữ bên tai. Thị nữ thống khổ rung răng cổ, cảm giác hô hấp vận lên không được, sợ môi phát run. Cho đến bên tai âm thanh âm vang lên, thị nữ lúc này mới dám ngẩng đầu, thấy rõ trước mặt người cũng không phải là quỷ. Có thể chẳng biết tại sao, rõ ràng đều biết trước mặt là người. Có thể khi nhìn đến cặp kia bình tĩnh không lay động làn con mắt lúc, thị nữ thân thể như vừa mới run rẩy lợi hại hơn. Ta không biết. Thị nữ bị hoảng sợ cả khuôn mặt đều là trắng bệnh, cặp mắt kia tràn đầy sợ hãi, lắp bắp mở miệng nói. Cửu Âm đôi mắt híp một cái, đáy mắt dính vào nhàn nhạt nụ cười, cách mạng che mặt, thị nữ chỉ có thể nhìn được nàng cái trán viên kia đỏ như nhỏ máu chu sa nốt rồi, cùng với kia khẽ nhúc nhích môi. À, không biết. Vậy lưu ngươi có ích lợi gì? Vừa dứt lời, giáp giáp. Ngay sau đó chính là một đạo thanh thúy thanh thanh âm, ở nơi này đêm tối phá lệ vang dội. Thị nữ đồng tử trợn trừng một cái, con ngươi cá chết vậy nô ra hốc mắt, tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cửu Âm, lại cũng không có sinh mệnh. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ một câu không biết, liền đoạn tống quý báo tánh mạng. Nhìn trên mặt đất ngã xuống thi thể. Cửu Âm đôi mắt khẽ nhúc nhích, không biết từ nơi nào rút ra khăn giấy, túi đầu, mặt không thay đổi mà lau qua ngón tay. Khăn giấy theo Cửu Âm đầu ngón tay sau đó ném động tác, hạ xuống thị nữ trên mặt, đổ lên nàng song vô cùng hoảng sợ con mắt. Dưới ánh trăng, chỉ thấy kia thân ảnh màu trắng có chút không người, xuyên thấu qua cái khăn che mặt có thể thấy Cửu Âm khỏe miệng tà khí nụ cười, trong tay nàng chứa đầy thuốc bột bình sứ, hướng về phía thị nữ giác. Tí tách, rất nhỏ tiếng ăn mòn từ Cửu Âm dưới chân vang lên. Sau một chốc, Cửu Âm liền ngồi dậy, tôn quý ưu nhã bước bước, bóng đêm tất cả hóa thành nàng bối cảnh đưa nàng rời đi. Phía sau nàng, lại cũng tìm không được nữa thị nữ ngã xuống vết tích, đầy đủ mọi thứ đều hóa thành cho bụi, lưu lại chỉ là một giọt đỏ thấm vết máu. Chương 61-62, bổn điện quất chết ngươi một cái chí chương 3. Phía sau nàng, lại cũng tìm không được nữa thị nữ ngã xuống vết tích, đầy đủ mọi thứ đều hóa thành cho bụi, lưu lại chỉ là một giọt đỏ thấm vết máu. Quanh đi còn lại, Cửu Âm cuối cùng tìm tới chiến vương ở tầm điện. Đi qua lầu các cửa sổ mơ hồ mà nhìn đến phòng bên trong có đến hai bóng người. Giống như là muốn đóng nói chuyện gì. Cửu Âm liễm động đôi mắt đẹp, mũi chân nhảy một cái, nàng bò với trên mái hiên, đưa tay nhấc lên mảnh ngói, một đôi sáng chói nước sơn trong mắt đen nhìn bên trong cảnh tượng. Người Trác Phi đều được người cứu đi mấy ngày, bây giờ không rõ sống chết, không nóng nảy sao được. Mở miệng chính là chiến vương Phi Phượng Khuynh Vân, nàng lười biếng mà ngồi ở trên ghế, hất cằm, cười híp mắt nhìn lên trước mặt nam tử mở miệng nói. Một thân quần đỏ đưa nàng vóc người phát hỏa mà hoàn mỹ vô khuyết, cách xa như vậy đều có thể nhìn đến nàng trương nghiêng nước nghiêng thành mặt mũi, mọi cử động mỹ mà không thể tả. Yêu kiểu cười một tiếng, ngay cả chúng sinh cũng vì đó ái mộ. Lo lắng. Tiểu Vân Vân, ngươi nên sẽ là ghen đi. Đứng ở Phượng Khuynh Vân bên người người đàn ông áo bào tím trong mắt tràn đầy sủng ái, buồn cười mở miệng nói. Phượng Khuynh Vân ngoắc ngoắc khỏe miệng. Đừng cho ta kéo ra trọng tâm câu chuyện, ngươi nói, này Đông Hoa Đế Quốc, sẽ có người nào có năng lực từ trong tay ngươi đem người cứu đi. Phượng Khuynh Vân tấm kia tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vẻ có nhiều thâm ý độ cong. Dù là Phượng Khuynh Vân biết tuyệt đối không phải người trước mặt này liên quan, nhưng là trong nội tâm nàng chính là không thoải mái. Nàng biết hắn đối với Lê Cửu Nhân có chẳng qua là chán ghét, nạp Lê Cửu Nhân là chắc phi, rõ ràng chính là có việc khó nói, cũng mặc kệ nàng thế nào hỏi, chính là không tự nói với mình. Nàng nếu là giữa hai người toàn tâm toàn ý tín nhiệm, mà không là chuyện gì đều do hắn bản thân một người gánh vác. Nghe được câu này, Mạc Lăng Hàn giống như là nghĩ đến cái gì khó giải quyết sự tình, rũ xuống ánh mắt lạnh lùng vạch qua vẻ lạnh lẽo, trong chớp mắt, liền lại thu chân đứng lên. Nhỏ thấp gương mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười yếu ớt. Nhìn đến cô gái trước mặt, cặp kia trong con ngươi xinh đẹp hàm chứa lăn tăn ba quang, nếu như không cẩn thận chú ý, với vốn là không nhìn ra đáy mắt còn mang theo tí ti ghen tức. Mạc Lăng Hàn đến gần một chút, ta mị cười một tiếng, nhìn Phượng Khuynh Vân trong mắt lộ ra vô hạn ôn nhu. Không nhịn được đưa ra chọc lấy nàng cằm, cùng mình mắt đối mắt. Giọng mang theo ủy khuất mở miệng, đây chính là thiên đại hoan uổng, mấy ngày nữa chính là hoàng thượng sinh nhật, gần đây nước khác hoàng thất cũng sẽ tới mừng thọ, nói không chừng, nàng chính là bị khác hoàng thất cứu. Tuyệt sắc tuấn mỹ gương mặt, thân ảnh thon dài ngăn trở Phượng Khuynh Vân toàn bộ tầm mắt. Mạc Lăng Hàn cặp kia nhỏ dài mắt xếp toát ra tràn đầy sủng ái, thật giống như phải đem trước mặt người dung nhập chính mình trong linh hồn. Nhìn này cay độc người cảnh tượng, cửu âm mặt vô biểu tình. Trên mặt đập vào mặt hơi nóng, chọc tâm hồn người. Phượng Khuynh Vân nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, đưa tay để ở Mạc Lăng Hàn tấm kia làm người ta hít thở không thông gương mặt tuấn tú. Nhỏ hơi nghiêng đầu, tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên mặt lộ ra xem thường cười đều, tất nhiên ngươi đều biết là bị nước khác hoàng thất cứu, ngươi liền không sợ bị mang nón xanh. Ha ha ha ha. Bỏ ở mái hiên cửu âm khẽ mỉm cười. Tiểu Vân Nhi. Mạc Lăng Hàn một cái xoay người, đưa tay liền đem Phượng Khuynh Vân kéo vào trong ngực. Đen nhánh sâu thẳm đôi mắt, có chút vểnh lên ngôi, tuấn mỹ mà làm người ta si mê. Cho dù là mỗi ngày đều đối mặt như vậy một gương mặt tuấn tú, Phượng Khuynh Vân vẫn nhìn ngây ngô một cái trước mắt, gò má không khống chế được hơi đỏ lên. Không muốn sắc dụ ta, ngươi chiêu này đã sớm quá hạn. Phượng Khuynh Vân quay mặt chỗ khác, tức giận mở miệng nói. Chương 62, buồn điện quất chết ngươi một cái chí chương 4. Nhà ta tiểu bình giấm chua tức giận. Nhìn Phượng Khuynh Vân tấm kia không hề bị lay động mặt, Mạc Lăng Hàn khỏe miệng nhỏ câu, thâm tình mở miệng nói. Ngươi biết không? Không có gặp phải trước ngươi, ta tử cũng không biết thế gian này lại biết có một người, biết làm ta như thế mà nóng ruột nóng gan. Ta cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ lấy một người, nhưng là gặp phải ngươi lúc đó, chứ ngươi, ta không muốn kết hôn bất luận kẻ nào. Cửu âm mặt không thay đổi nghe xong cả đoạn đối thoại. Ừ, thâm tình biểu lộ, vậy mình là như thế nào bị cưới vào cửa? Nhiều hơn nữa thể non hẹn biển cũng sẽ bị không chống nổi ngoài ý muốn, hắn nói lời này thời điểm lương tâm sẽ không đau không. Nàng khả năng tới không phải lúc, đêm khuya cũng không phải là nói bí mật thời gian, có thể là thâm tình tỏ tình thời gian. Cửu âm mới vừa nghĩ tới đây, Phượng Khuynh Vân lại mở miệng, thật sao? Có một câu nói gì đấy nhỉ, nam nhân nói chuyện nếu là giữ lời, heo mẹ cũng sẽ lên cây. Mạc Lăng Hàn nghe vậy nhẹ giọng cười một tiếng, cương chiều cạo cạo Phượng Khuynh Vân múi. Suy nghĩ nàng kỳ quái hình dung ngữ. Trong lòng bất đắc dĩ đến không biết bắt nàng làm sao bây giờ cho thỏa đáng. Lăng Hàn, ta không hy vọng ngươi có chuyện gì lừa gạt đến ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là ta càng muốn cùng ngươi đồng thời gánh vác. Phượng Khuynh Vân ngẩng đầu, một đôi mắt sáng quắc có thần mà nhìn Mạc Lăng Hàn, mang theo nghiêm túc cùng kiên định. Cửu Âm lạnh lùng mặt, nhìn bên trong căn phòng kia ngọt đến rụng răng cảnh tượng. Cửu Âm kia âm u đáy mắt một mảnh lạnh nhạt tĩnh mịch, một chút cũng không có bị Mạc Lăng Hàn lời nói ngọt đến, ngược lại cảm thấy bị chán ghét một cái. Tinh tế ngọc thủ chống giữ cảm, xốc xếp tóc rối buông xuống lẻ tẻ khẽ dơ lên, lắng nghe đến bên trong đối thoại, nhìn xem có thể hay không để lộ ra cái gì tin tức trọng yếu. Ngay tại cách tẩm điện cách đó không xa một gốc cây bên trên. Một đôi mắt hiện lên quỷ nghị hàn quang, cẩn thận cảnh giác liếc một cái nóc nhà nơi cửu âm, đáy mắt giống như là đang dùng rằng cái gì. Hắn làm như vậy. Đều là Nam Dương Quốc, chờ chủ tử tỉnh hồn lại sau này, nhất định sẽ không trách hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn chủ tử bị nàng yêu thuật mê muội. Nàng đối với chủ tử mà nói chính là một cái uy hiếp lớn lao. Không thể lưu. Không thể lưu, không thể lưu. Người này chính là len lén theo dõi tới Dạ Phong. Nhìn tầm điện trước ném ra bóng người, Dạ Phong liều mạng trong lòng cảnh cáo chính mình, hắn làm như vậy không có sai, hết thảy các thứ này đều là Cửu Âm tự tìm. Vô Xương cũng bởi vì đắc tội nàng, cho nên hắn liền lòng dạ ác độc mà hủy Vô Xương. Nếu như ngày nào mình cũng không cẩn thận đắc tội nàng, sợ rằng biết rơi vào với Vô Xương kết cục giống nhau. Nàng len lén đêm đi chiến vương phủ chỉ sợ là bởi vì nàng với vốn cũng không có mất trí nhớ, nói không chừng, ngay cả chủ tử cùng bọn chúng đều bị nàng tính kế đi vào, đợi nàng mục đích đến lúc đó, sẽ gặp đối với bọn họ hạ sát thủ. Nghĩ tới đây, Dạ Phong không do dự nữa, kể cả trong lòng kia một chút áy náy cảm giác đều tan thành mây khói. Bây giờ chính là diệt trừ nàng thời cơ tốt, chiến vương cùng chiến vương phi võ công cực mạnh, hơn nữa này bên trong phủ nhiều cao thủ như vậy. Chỉ cần kinh động chiến vương, nàng hành tung sẽ gặp bị phát hiện. Đến lúc đó, bất kể thân phận nàng có thể hay không bị phát hiện, ám sát hoàng thất đều là chắc chắn phải chết. Dạ Phong hít sâu một hơi, đem ống tay áo chuẩn bị xong độc nỏ lấy ra, nỏ ước chừng đầu người cỡ như vậy, toàn thân đen nhánh sáng, xinh xắn nhẹ. xinh xắn tinh xảo độc tiễn khoác lên nỏ trên. Dạ Phong đáy mắt hung ác, tiễn dây chợt kéo một cái, độc tiễn kẹp nội lực hướng về phía bên trong căn phòng hai đạo nhân ảnh, thẳng bắn đi. Chương 63-64, bổn điện quất chết ngươi một cái chí chương 5. Dạ Phong đáy mắt hung ác, tiễn dây chợt kéo một cái, độc tiễn kẹp nội lực hướng về phía bên trong căn phòng hai đạo nhân ảnh, thẳng bắn đi. Dạ Phong không muốn chết cho nên, chỉ có thể dùng những thứ này lấy cớ để triệt tiêu kia ấy nay tâm. Cho dù là Nam Việt Trần đã hạ lệnh, sau khi về nước, để cho hắn tự phế võ công, sinh tử do mệnh, hắn vẫn không tin cái đó máu lạnh ra lệnh người, là đánh tâm lý muốn buông tha hắn. Hắn tin tưởng, Nam Việt Trần nhất định là chúng cửu âm yêu thuật. Nàng có thể vô căn cứ tổn thương người, có thể chưa khỏi chủ tử chừng 10 năm đến cũng không trị hết bệnh, có thể để cho một con cờ chém sắt như chém bùn như vậy, nàng giống vậy có thể biết thao khống tâm trí người. Nếu không, chủ tử làm sao có thể biết bởi vì chính mình chính là một điểm nhỏ sai, liền không chút lưu tình vứt bỏ hắn cùng với vô xương đây. Dạ Phong không tin, là thực sự không tin. Đơn độc muốn nữ nhân này chết. Chủ tử mới có thể biết tình hồn lại chủ tử nhất định sẽ không trách chính mình, bây giờ chẳng qua là tạm thời bị mê tâm trí mà thôi. Siêu siêu. Ngay tại cửu âm mí mắt dưới. Một nhánh độc tiễn kẹp khí kình đột nhiên từ chỗ tối đâm tới, xông phá tẩm điện cửa sổ, đâm thẳng căn phòng ân ân yêu yêu hai người. Cửu âm vốn là ở chuyên chú xem của vui, cũng không có cố ý đi phát hiện chỗ tối động tình huống, nhưng chính là trước một giây, nàng bén nhạy nghe được lợi tiễn đột phá khí lưu thanh âm. Cái nào chí chướng muốn ra hại bản điện? Cửu âm ngẩng đầu, một đôi sâu thẳm u ám con ngươi nhanh chóng hướng độc tiễn khởi nguyên nơi nhìn sang. Còn chưa kịp rút lui dạ phòng, dư quang lập tức phiết đến cửu âm đưa mắt tới, trong lòng đột nhiên cả kinh. Hắn cố ý không có đối với cửu âm xuống giết, là bởi vì dạ phong biết rất rõ. Phàm là chính mình đối với nàng toát ra mảy may sát ý, nàng thì nhất định sẽ cảm nhận được, đến lúc đó đừng nói thương nàng, nói không chừng là mình trước cách dám. Có thể là Dạ Phong tuyệt đối không ngờ rằng, yêu nữ này tính cảnh giác lại mạnh như vậy, cách xa như vậy nàng đều có thể cảm nhận được chính mình tồn tại. Dạ Phong khẽ cắn răng, bất chấp chung quanh ám vệ đã cảnh giác, lập tức lắc mình rời đi. Yêu nữ này thực lực cũng không phải là đùa. Rơi ám vệ trên tay, nói không chừng hắn còn có thể hợp lại ra một con đường sống. Nếu là rơi ở trên tay nàng, y nàng lòng dạ ác độc tính cách, Dạ Phong hoàn toàn khẳng định, nên đón chính mình, đúng là chết không toàn thây. Cửu âm nhìn nhanh trong tránh rời bóng đen, nhếch miệng lên một vệt tràn đầy không sợ hãi cười yếu ớt. Như như ngọc hai ngón tay hướng bóng đen bắn ra, trong bóng tối, một đạo người thường không nhìn thấy bạch mang trên không trung nhanh chóng thẳng chỉ, hướng bóng đen đánh thẳng đi. Cờ trắng chỗ đi qua vén lên lẫm liệt khí cương, tới tự thượng cổ thời kỳ uy áp đánh thẳng mà qua, ngay cả không khí đều bị đọng lại chốc lát. Phốc thử. Phốc thử. Lưỡng đạo phá lệ lọt vào thai thanh âm, đồng thời vang lên. Tiếng thứ nhất là Dạ Phong ở nhận ra được nguy cơ lúc, thân hình nhanh chóng chợt lóe, hiểm hiểm tránh thoát một kích chí mạng, lại bị cờ trắng phá vỡ cánh tay thanh âm. Tiếng thứ hai là Mạc Lăng Hàn hai người phát hiện tính cực cao, ngay tại độc tiễn phá bỏ cửa sổ lúc, Mạc Lăng Hàn nhanh chóng đem Phượng Khuynh Vân hướng vào trong ngực kéo một cái, thân hình nhanh chóng tránh đây một bên. Cái kia uy phong lẫm lẫm độc tiễn rơi cái khoảng không, thẳng tắp đóng vào một trên xà nhà phát ra âm thanh. Độc tiễn ăn vào gỗ sâu ba phần. Núp trong bóng tối hộ vệ nghe được cái này động tĩnh, rồi rít lắc mình xuất hiện ở cửa tầm điện, chờ Mạc Lăng Hàn phân phó, không có mệnh lệnh không dám bước vào tầm điện một bước. Cho bản vương cha. Phàm là bất kỳ người khả nghi các loại, giết không tha. Mạc Lăng Hàn gương mặt lạnh lùng, đáy mắt một mảnh hung ác, chữ chữ mang theo vô tận sát ý. Chương 64, bổn điện quất chết ngươi một cái chí chương 6. Ngay cả Phượng Khuynh Vân nhìn kia đột như kỳ lai nỗ tiễn đều là khiếp sợ một phen. Vương phủ tuy nói không phải là hoàng cung, nhưng là phòng bị cũng không như hoàng cung kém, đánh lén người kia lại có thể không đưa tới ám vệ chú ý ẩn nút đi vào. Người kia một nhất định có như ám vệ muốn thực lực cường đại. Tất nhiên cái đó đánh lén người mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ không ngu đến mức lấy cái này nỗ tiễn tới ám sát nàng, hơn nữa nàng cũng không có cảm giác được mãnh liệt sát ý. Tất nhiên không phải là tới giết nàng vậy khẳng định có cái gì mục đích. Chỉ có làm rõ ràng đánh lén người là cái gì mục đích, sau lưng của hắn rốt cuộc có còn hay không thế lực. Sau đó sẽ hoàn toàn chấm dứt hậu hoạn, nàng mới yên tâm. Nhưng mà Phượng Khuynh Vân nhưng không biết, đối với nàng động thủ người này hoàn toàn chính là không có bất kỳ mục đích. Chỉ dựa vào Dạ Phong năng lực rất khó ẩn nút vào chiến vương phủ. Bây giờ có thể lặng lẽ không có hơi thở mà đến tầm điện, còn có thể hướng về phía Phượng Khuynh Vân hai người bắn tên, Dạ Phong hoàn toàn chính là dính cựu âm quang. Liếc một cái đóng vào trên cây cột độc tiễn, Phượng Khuynh Vân híp híp mắt, trên mặt tràn lan đến một vệt làm tổn thương ta phải giết tâm tình. Hướng sắp rời đi ám vệ nói, chờ một chút, bản vương phi muốn bắt sống. Chúng ám vệ nghe lệnh, trực tiếp lắc mình rời đi. Bọn họ vương gia có nhiều cưng chiều vương phi là mọi người đều biết, đừng nói là muốn cho một cái thích khách còn sống, coi như là ngày nào Vương Phi thọt Vương gia một đao, sợ rằng Vương gia đều phải cười hỏi, tay ngươi có đau hay không. Tiếng bước chân dần dần xa rời, Mạc Lăng Hàn trên mặt dùng mình dần dần tan đi đi. Kiểm tra một phen không có bị chút nào thương Phượng Khuynh Vân, lúc này mới thư một hơi thở, đem Phượng Khuynh Vân thật chặt ở ôm vào trong ngực. Từ tính liêu thai thanh âm mang theo tự trách cùng bất an, cũng còn khá ngươi không việc gì. Có thể là Mạc Lăng Hàn quá mức tự tin như vậy mà cho là những ám vệ đó có thể đối phó đánh lén người. Vẫn còn có thời gian ở chỗ này đẹp đẽ tình yêu. Hành động này phải là ba cái sáu. Cửu Âm nằm ở nóc nhà, cặp mắt kia bình thản không tìm ra một tia sợ hãi, căn bản cũng không lo lắng cho mình bây giờ tình cảnh. Ung dung mà chống giữ cảm, nghiêng đôi mắt đẹp tiếp tục nhìn chằm chằm bên trong căn phòng người. Mạc Lăng Hàn thiếp thân ám vệ đã đồng loạt điều động, chiến đấu trong vương phủ sáng rực khắp, khí phân đề cao đến cực hạn, thỉnh thoảng phát ra nhọn tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Dạ Phong bị đâm trúng cánh tay, máu tươi dọc theo vết thương tuôn trào ra. Nhìn đã mất khống chế tình cảnh, Dạ Phong thật chặt cắn hàm răng, che bị thương địa phương, đau đến cái trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Bây giờ cái này tiến thối lưỡng nan tình cảnh, có thể nói là hắn tự làm tự chịu, nếu không phải Cửu Âm có đầy đủ thực lực bảo toàn chính mình, lâm vào nguy cơ người sẽ gặp là Cửu Âm. Nơi này có huyết, hắn bị thương, mau đuổi theo, cách đó không xa thưa thất lộn xộn thanh âm truyền tới. Dạ Phong nhịp tim hít thở không thông một cái trước mắt, nắm chặt bên hông kiếm. Vừa mới đang thoát đi trong nháy mắt đó bị đánh trúng cánh tay, kinh động ám vệ, đưa đến với vốn cũng không có người phát hiện trên mái hiên Cửu Âm, tất cả đều hướng Dạ Phong phương hướng tràn lên. Một tấc, từng bước ép tới gần. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn muốn cách thí ở chỗ này? Chết như vậy bất ức. Dạ Phong tim kịch liệt cuồng loạn, ngón tay nắm chặt, không cam lòng liếc một cái cách xa tầm điện, một đạo linh quang đột nhiên ở trong đầu thoáng qua. Không, hắn không muốn chết. Bị chủ tử hạ lệnh để cho hắn tự phế võ công lúc, hắn không muốn chết. Bây giờ càng không muốn chết, phàm là chỉ cần có một chút hy vọng, cho dù ai đều muốn tiếp tục sống, Dạ Phong cũng không ngoại lệ. Một cái âm hiểm ý nghĩ nhanh chóng xuất hiện, giống như là một cục đá ở Dạ Phong tâm lý vén lên sóng, càng phát ra không thể thu thập. Chương 65-66, bổn điện quất chết ngươi một cái trí chứng bảy. Hắn không có làm sai chủ tử sẽ không trách hắn, nàng bây giờ có thể không có chút nào ấy nấy mà tổn thương vô xương, ngày sau liền nhất định dám xuống tay với bọn họ. Dạ Phong ánh mắt căm ghét hướng Cửu Âm phương hướng nhìn sang, liều mạng trong lòng ổn định đỡ chính mình. Mắt thấy chúng hộ vệ tiếng bước chân đã ép tới gần, núp trong bóng tối Dạ Phong sắc mặt hung ác. Cắn răng từ và táo kéo xuống một mảnh vải đen che kín mặt. Rất nhiều hộ vệ kinh ngạc dưới ánh mắt, chỉ thấy một bóng người màu đen, xông thẳng Mạc Lăng Hàn ngây ngô trên mái hiên. Mà trên mái hiên ngây ngô người, chính là Cửu Âm. Là bây giờ kinh sợ, dựa vào một mình hắn là tuyệt đối không trốn thoát được, bây giờ có thể đối với phó chiến vương phủ những tinh anh này hộ vệ người, chỉ có cái đó có thể cùng chủ tử thực lực sóng vai nàng. Chỉ có đem các loại ám vệ tầm mắt rời đi, để cho bọn họ với huyết mỹ nhân liều mạng. Hắn có thể tìm đúng cơ hội thoát thân. Ở nơi nào, nhanh. Ngăn hắn lại cho ta. Không muốn thương tính mạng hắn, Vương Phi xuống mệnh muốn bắt sống, ám vệ đầu lĩnh ánh mắt lóe lên nồng nhiệt ánh sáng, hướng về phía chúng ám vệ hạ lệnh. Từng chuôi hàn kiếm trực diện tới, Dạ Phong chỉ cảm thấy cánh tay như tê liệt đau, nhưng vẫn là muốn rút kiếm ngăn trở đánh tới một đòn. Phốc thử. Từng đạo lợi kiếm tương giao, đâm vào máu thịt âm thanh âm vang lên. Dạ Phong thân là Nam Việt Trần hộ vệ, cho dù là bị thương cũng không phải những người này có thể so sánh, nhìn xông tới mặt lợi kiếm. Dạ Phong bay xoáy liền vọt tới chúng ám vệ sau lưng, bàn tay chuyển một cái, cầm ngược đến trường kiếm liền thẳng cắt chúng ám vệ cổ họng, nhanh chóng phá vòng vây mà ra. Ngay sau đó, một đạo tiếp lấy một vệt bóng đen ở giữa không trung giao thủ, phong trào tới bóng đen đuổi theo Dạ Phong xông thẳng Mạc Lăng Hàn tầm điện. Vốn là ở xem kịch vui Cửu Âm vẻ mặt cứng lại, nhanh chóng chuyển mắt vừa nhìn. Cặp kia màu đen thịnh nồng con mắt đảo ấn ra nhiều như mưa phùn bóng đen hướng về phía vị trí của mình tới, phía trước nhất. Hình như là vừa mới bị chính mình thương người quần áo đen. Chẳng lẽ hắn muốn họa dẫn chạy về hướng đông? Thế nào luôn có người đấu kỵ bổn điện hoa dung nguyệt mạo, muốn hại chết bổn điện? Nhanh cứu ta! Bị chúng ám vệ bao vây Dạ Phong trong lòng hung ác, huy kiếm ngăn trở ám vệ tập kích, tê tâm liệt phế hướng về phía Cửu Âm phương hướng gầm hét lên. Trên mái hiên Cửu Âm, chúng ta không phải là một nhóm. Người tin ta à? Quả nhiên. Ám vệ nghe được Dạ Phong tiếng cầu cứu lập tức hướng mái hiên nhìn đi vào. Phía trên có người, cho lão tử bắt sống. Một đạo tiếng quát giận vang lên sau đó, ám vệ đầu lĩnh mượn nội lực nhảy một cái, ngang ngược mà rút ra kiếm liền hướng đến Cửu Âm phương hướng xông lại. Cử động này thành công kinh động trong tẩm điện hai người, Mạc Lăng Hàn cùng Phượng Khuynh Vân quả nhiên một trước một sau lao ra. Ở Cửu Âm đồng tử bên dưới, đạo ấn ra Mạc Lăng Hàn kia một tấm xảo đoạt thiên công tuấn nhan, hắn đấy mắt đều là thấu xương dùng mình. một thân tử bảo khí thế bức người, tôn quý làm người ta không dám nhìn thẳng. Phượng Khuynh Vân dương mắt, không thi phấn trang điểm mang trên mặt như có như không nụ cười, tôn lên gương mặt đó càng tinh xảo, một nín thở cười một tiếng ái mộ chúng sinh. Còn có một cái chí trương năm kiếm, hướng nàng bên này xông lại, nói muốn bắt chính mình cảnh tượng. Tầm điện phía dưới, một đôi nồng nhiệt ánh mắt nhìn ám vệ thủ lĩnh, Dạ Phong là mặt đầy khinh bỉ cái đó, tất cả mọi người trong đầu đều không hẹn mà cùng ảo tưởng, Cửu Âm sẽ bị treo lên đánh cảnh tượng. Ngay cả cùng Phượng Khuynh Vân cùng Mạc Lăng Hàn trên mặt, đều là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Nhưng mà, thực tế cực kỳ tàn khốc, rất nhiều mê một loại tự tin dưới ánh mắt. Chỉ nghe được ảnh, mà một tiếng vang thật lớn. Chương 66, bổn điện quất chết ngươi một cái chí chứng 8. Chỉ nghe được ảnh, mà một tiếng vang thật lớn. Nơi đó, mũi chân mới vừa đạp xuống ở trên mái hiên ám vệ đầu lĩnh, đột nhiên thân hình rung một cái, trên mặt huyết sắc trong phút chốc mất hết. Ngay sau đó, như bị một cỗ không biết tên khí kình đột nhiên đánh trúng, như diều đứt dây một dạng trên không trung vạch qua một đường vòng cung, nặng nề ngã tại Mạc Lăng Hàn bên chân. Phúc! Ám vệ đầu lĩnh giống như là gặp phải cái gì cực kỳ khủng bố sự tình, cặp mắt kia tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi, che ngực cuồng nôn ra máu, sau đó hai mắt lộn một cái ngất đi. Này! Những thứ kia đứng sau lưng Phượng Khuynh Vân ám vệ, thật là bị kinh ngạc đến mức trợn mắt hốt mồm, không hẹn mà cùng tiểu lùi một bước, từng tờ một cứng ngắc trên mặt, hiếm thấy lộ ra một bộ kỳ lạ bộ dáng. Nao đại siêu siêu mà hướng Cửu Âm phương hướng nhìn sang. Dạ Phong nhanh chóng hồi mâu liếc mắt nhìn ngất đi ám vệ đầu lĩnh, híp mắt mận mận ngồi. Che bởi vì chảy máu quá nhiều mà mất đi cảm giác cánh tay, một cước đá văng một tên trong đó ám vệ, hướng về phía Cửu Âm phương hướng tan nát tầm căn hét, ta bị thương, nhanh cứu ta. Cửu Âm, bổn điện nhận biết ngươi sao? Mù leo cái quỷ gì thân thích? Mạc Lăng Hàn lạnh lùng liếc một cái ám vệ đầu lĩnh, liền hạ lệnh để cho người khiêng xuống đi, nghe bên tai truyền tới tiếng cầu cứu, Mạc Lăng Hàn trong mắt hàn mang chợt hiện, trong tay khí kình hướng Dạ Phong đánh thẳng đi. Do nội lực xếp thành khí kình, tạo thành lẫm liệt gió mạnh, trôi đi qua, ngay cả không khí đều bị xé nứt mà siêu siêu văng rội. Dạ Phong dùng sức lực lượng toàn thân mới tránh thoát chí mạng ngực, kết quả lần nữa bị đánh trúng cánh tay. Một trận tâm can câu liệt đau đớn tràn ngập toàn thân, đau đến Dạ Phong kiếm trong tay đều rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa ngất đi. Ám vệ tay mắt lanh lẹ, nắm lấy thời cơ, lập tức cầm kiếm xông lên trước đem Dạ Phong bắt được. A, không gì hơn cái này. Nhìn bị các thuộc hạ bắt Dạ Phong, Mạc Lăng Hàn khí thế mười phần mà run lên run áo khoác, trong mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Hướng ám vệ đánh thủ thế, vốn chuẩn bị ra tay với Cửu Âm ám vệ tại chỗ đợi lệnh, trong tay nắm trường kiếm, thần tình nghiêm túc. Mạc Lăng Hàn một bộ tử bào khí thế thịnh người, mỹ mắt khẽ giơ lên hướng Cửu Âm phương hướng đầu đi qua, tuấn trên mặt đều là cao cao tại thượng vẻ mặt, tựa hồ đang chờ người bề trên mở miệng yêu cầu mệnh. Chờ hồi lâu cũng không có phát hiện trên mái hiên người có bất kỳ cử động nào, nếu không phải thấy kia như ẩn như hiện bóng trắng, Mạc Lăng Hàn đều phải hoài nghi là mình hoa mắt. Nàng đồng minh đều bị bắt, chẳng lẽ nàng liền không có chút nào nóng nảy? Các hạ còn không hiện thân sao? Phượng Khuynh Vân đứng ở chúng ám vệ phía sau, phong thái có 102 thiên hạ, nàng cánh môi khẽ trương khẽ hợp, phát ra như nhẹ chuông một loại dễ nghe thanh âm. Nhưng mà, nên đón nàng vẫn là yên tĩnh không tiếng động. Phượng Khuynh Vân khỏe miệng hiện lên một tia lanh ý, ngay tại nàng chuẩn bị một chút khiến động thủ chi quý, chỉ thấy trên mái hiên một đạo bóng trắng đột nhiên nhẹ nhảy xuống. Giữa không trung, nữ tử mặc một bộ không như tuyết khinh sam, mép váy buộc vòng quanh một đóa đỏ như màu máu cánh hoa. Ở ánh trăng trong ngần xuống, nàng từ trên trời hạ xuống, thổi loạn nàng cái chán tóc rối, màu đỏ dây cột tóc kèm theo nàng tung tích đường vòng cung ở trên không trung khẽ giơ lên, chiếu ra nàng giữa chân mày viên kia sặc sỡ phi thường chu sa nốt rồi. Trắng như tuyết mặt nạ che kín nàng ngũ quan, cách mà xa như vậy, đều có thể cảm nhận được nàng toàn thân cao thấp tản mát ra quân lâm thiên hạ khí thế. Lê Cửu Nhân, không phải là nàng. Nhìn giữa không trung đạo thân ảnh kia, có một cái chớp mắt như vậy đang lúc Phượng Khuynh Vân cảm thấy nàng cực giống Lê Cửu Nhân, nhưng rất nhanh liền bị nàng bắt bỏ, bởi vì Lê Cửu Nhân cũng không có một viên chu sa nốt rồi. Chương 67-68, bổn điện quất chết ngươi một cái chí chứng 9. Nhìn giữa không trung đạo thân ảnh kia, có một cái chớp mắt như vậy đang lúc Phượng Khuynh Vân cảm thấy nàng cực giống Lê Cửu Nhân, nhưng rất nhanh liền bị nàng bắt bỏ, bởi vì Lê Cửu Nhân cũng không có một viên chu sa nốt rồi. Phượng Khuynh Vân trong con ngươi xinh đẹp sắc bén hàn mang chợt lóe lên, nện bước nhịp bước hướng Cửu Âm hạ xuống địa phương đi tới. Mạc Lăng Hàn thấy vậy chẳng qua là ngoắc ngoắc khoe miệng, cương triều nhìn Phượng Khuynh Vân, cũng không có ngăn cản nàng đến gần, lại không nói hắn tiểu Vân Nhi võ công quỷ dị khó lường. Liền lấy đánh lén này người quần áo đen mà nói, Mạc Lăng Hàn hay cùng vốn không đem thực lực của hắn coi ra gì, càng không cảm thấy cô gái mặc áo trắng này có thể đối với Phượng Khuynh Vân tạo thành tổn thương gì. Cho dù là cô gái mặc áo trắng này, ở vừa mới một trường đem ám vệ đầu lĩnh hất bay. Mặc Lăng Hàn đều xem thường, phải hoàn toàn ám vệ đầu lĩnh thực lực, không biết như Phượng Khuynh Vân yếu bao nhiêu lần. Dưới ánh trăng, hai phe đối mắt. Cửu Âm một bộ quần trắng từ trên trời hạ xuống, trong lúc giơ tay nhấc chân đều kẹp duy ngã độc tôn khí thế, cặp kia nhiếp nhân tâm phách đôi mắt, liễm động bên trong mang theo nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh cuồng vọng. Phượng Khuynh Vân một thân quần đỏ yêu mị cực kỳ, tinh xảo đến không thể bới móc thay thế ngũ quan, gần liếc mắt liền ái mộ chúng sinh, trên mặt mang tự tin cười lạnh. Liếc ánh mắt hướng Cửu Âm liếc mắt nhìn, hai tay khoanh ngực, ngang ngược vênh váo mà mở miệng nói, "Bản vương phi khuyên ngươi cũng không cần làm dư thừa phản hãm hại, đầu hàng." Nhưng mà Phượng Khuynh Vân tiếp theo lời còn chưa nói hết, liền bị một giọng nói cho gắng gượng cắt đứt. "Đầu hàng? Bổn điện bình sinh còn chưa từng thấy qua giống như ngươi như vậy, vô liêm sỉ, ngu không thể nói người." Giữa không trung bóng người nghe được Phượng Khuynh Vân lời nói, đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, câu câu đâm trái tim. Còn không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, nàng phách lối cuồng vọng lời nói, ngay sau đó, chỉ thấy kia thân ảnh màu trắng một cái chân điểm về rơi xuống mặt đất. Trắng trẻo hai ngón tay sắc nhọn hướng Phượng Khuynh Vân phương hướng bắn ra. Tốc độ nhanh đến căn bản không làm cho người ta năng lực phản ứng. Đang lúc mọi người trong con ngươi đảo ấn ra một vệ tương tự với cánh hoa tàn ảnh trên không trung xoay tròn, trực diện tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Phốc thử. Liên tiếp âm thanh âm vang lên, đứng ở Phượng Khuynh Vân trước người ám vệ trong cùng một lúc hai mắt trợ to, nơi cổ họng giống như bị lưỡi dao sắc bén phá, lộ ra một cái đỏ thâm huyết tuyến. Trong chớp mắt, Phượng Khuynh Vân trước người toàn bộ ám vệ không ai sống sót, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Kia lơ lửng giữa trời màu hồng đường viền hoa, lúc này lại nhỏ giọt nhuộm đỏ tươi huyết dịch, nhìn thấy giật mình. Gây mũi mùi tràn ngập trong không khí mở, tươi mới máu nhuộm đỏ một mảnh kia đất ai. Tất cả mọi người tại chỗ, Dạ Phong là một bộ quả là như thế biểu tình cái đó, còn lại ám vệ tất cả đều dao động ngây tại chỗ, kể cả hai mắt đều có chút đờ đẫn. Mọi người ở đây kinh ngạc ngẩn người đồng thời, lại vừa là một đạo đinh thai nhức có cầm. Tiếng vang lên. Bọn họ thấy cái gì? Đạo kia bóng trắng ngay từ lúc bắn ra đường viền hoa lúc, liền mình đột nhiên xuất hiện ở bọn hắn vương phi bên người. Sau đó, chỉ thấy nàng lông mày có chút khinh thiêu, nhếch miệng lên lánh khốc tàn cười, đưa ra cặp kia sạch sẽ non nớt tinh tế ngọc thủ, tiện tay liền đưa bọn họ vương phi cho vỗ bay ra ngoài. Tiện tay liền vỗ bay ra ngoài. Vỗ bay ra ngoài. Sau đó hung hãn đụng vào trên đất, vén lên vô số bụi bặm, phát ra như sấm bên tai tiếng va chạm. Nếu như nói vừa mới một màn kia là khiếp sợ lời nói, như vậy hiện tại một màn này nhất định chính là lật đổ thật sự người thế giới quan. Bọn họ cái đó có một không hai một đời, võ công cao cường, tuyệt sắc ngạo nghệ chiến vương phi, lại bị cô gái mặc áo trắng này dễ như trở bàn tay một trường cho. Đánh bay. Chương 68, bổn điện quất chết ngươi một cái chí chứng 10. Bọn họ cái đó có một không hai một đời, võ công cao cường, tuyệt sắc ngạo nghệ chiến vương phi, lại bị cô gái mặc áo trắng này dễ như trở bàn tay một trường cho. Đánh bay. Đừng xem tràng diện này thật nhiều, nhưng lại chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Vốn là ở xem kịch vui Mặc Lăng Hàn, mới từ này nhanh như tàn ảnh cảnh tượng bên trong phục hồi tinh thần lại, chính là thấy tình cảnh như vậy kinh tâm động phách tình cảnh. Một cú cực lớn cảm giác sợ hãi bước lên đáy lòng, Mặc Lăng Hàn nhanh hò hét, "Tiểu Vân Nhi." Kể cả thanh âm đều tại thật chặt phát run, giọng khá có một loại moi tim gan cảm giác. Xem ra, này chiến vương quả nhiên là yêu vô cùng chiến vương phi. Cửu Âm lông mày chứa ý cười trầm biếm, ngón tay chuyển động. Do cờ trắng mà biến ảo đường viền hoa nhanh chóng trở lại hai ngón tay sắc nhọn. Lắc người một cái liền xuất hiện ở Phượng Khuynh Vân bên người, đưa ra cặp kia như ngọc ngón tay để ở cổ nàng, nghiêng đầu, hướng Mặc Lăng Hàn mở miệng nói, "Ngươi qua đây đi, ngươi chỉ cần dám động một bước, ta liền giết chết nàng." Tốt khí trương, thật là cuồng vọng giọng. Phượng Khuynh Vân chỉ cảm thấy suy nghĩ ở ông tác hưởng, trên mặt nóng rát đau nhói, đợi nàng phục hồi tinh thần lại, liền đã phát hiện mình rơi vào Cửu Âm trong tay. Đệt. Cái này tiểu kỹ nữ tạp lại dám làm đánh lén, nhất định chính là cực lớn sỉ nhục. Phượng Khuynh Vân đen nhánh kia con ngươi sâu kín hiện lên hàn quang, dư quang âm ngoan liếc một cái Cửu Âm, đưa ngón tay ra câu dẫn khỏe miệng máu tươi, thuận thế không có phản kháng. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ thoát thân biện pháp. Bây giờ tình cảnh đối với nàng rất bất lợi, trước mặt nữ nhân này thực lực đã vượt qua nàng tưởng tượng, dù là nàng là thừa dịp chính mình không chú ý mà đánh lén, đều chứng minh nàng thực lực phi phàm. Nàng cần thiết muốn tìm đúng thời cơ. Sau đó thuận thế phản chỗ hổng là thuận lợi. Ngươi muốn làm gì? Mặc Lăng Hàn gò má âm trầm, đao tước như vậy gương mặt nội liễm đến chắc chắc lệ khí, chữ chữ cắn răng nghiến lợi. Cặp mắt kia nhìn Cửu Âm tựa như cùng cửu nhân giết cha, hận không được đưa nàng thiên đào vạn quát. Cửu Âm trên mặt mang sặc sỡ cười nhạt, trong tay đường viền hoa trực tiếp quát phá Phượng Khuynh Vân cổ, chậm rãi mở miệng nói, bắt giữ nàng à, các ngươi nhiều người như vậy muốn giết ta. Mọi người! Một đạo lôi xé đau đớn từ nơi cổ truyền tới, thật giống như có chất lỏng gì dọc theo tuột xuống đường vòng cung lưu lạc, Phượng Khuynh Vân trong mắt một mảnh khói mù mang theo mãnh liệt sát ý. Ngươi dám! Bản vương khuyên ngươi tốt nhất nhận thức rõ ràng ngươi bây giờ tình cảnh, này trong trong ngoài ngoài đều là bản vương tử vệ, chỉ cần ngươi đem Tiểu Vân Nhi thả, bản vương có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Nhìn Phượng Khuynh Vân bị quát thương cổ, Mặc Lăng Hàn trong mắt phảng phất đang nổi lên gió giật tàn mưa, chặt mận đến môi mỏng, nhìn Cửu Âm ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người chết. Tình cảnh. Bổn điện dĩ nhiên là rõ ràng bây giờ tình cảnh, cho nên mới được phòng ngừa vạn nhất, kéo nàng cùng ta đồng thời bị chết ta. Cửu Âm đầu ngón tay đường viền hoa có chút rút ra động, nhìn Mặc Lăng Hàn cười chân thành. Từ Mặc Lăng Hàn góc độ nhìn sang, đập vào mắt là nàng mỹ mà kinh tâm động phách nụ cười, núp ở mặt nạ xuống ngũ quan, kia cái chán đỏ như nhỏ máu chu sa nốt rồi. A a a, tốt đặc biệt yêu địa khí a. Nếu không phải Phượng Khuynh Vân hiện tại ở trong tay nàng, là không động thủ lúc sai thương tổn đến Phượng Khuynh Vân, Mặc Lăng Hàn thật hận không được đưa nàng gương mặt đó cho thiên đao vạn quả. Người một khi có nhược điểm, như vậy cái nhược điểm này liền sẽ vô hạn mở rộng. Mà Mặc Lăng Hàn bây giờ nhược điểm chính là Phượng Khuynh Vân. Nhìn dán chặt chính mình cầm đường viền hoa, Phượng Khuynh Vân híp lại đôi mắt, bí mật mà hướng Mặc Lăng Hàn đưa tới một cái ánh mắt, tỏ ý tự có biện pháp thoát thân, không cần lo lắng. Chương 69-70, ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục một. Nhìn dán chặt chính mình cầm đường viền hoa, Phượng Khuynh Vân híp lại đôi mắt, bí mật mà hướng Mặc Lăng Hàn đưa tới một cái ánh mắt, tỏ ý tự có biện pháp thoát thân, không cần lo lắng. Nhận được Mặc Lăng Hàn đưa tới kia lo âu ánh mắt, Phượng Khuynh Vân tâm lý vạch qua một tia ấm áp. Nàng lựa chọn hắn quả nhiên là đúng. Phượng Khuynh Vân chậm rãi ngẩng đầu hướng Cửu Âm nhìn sang, tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên mặt không có lộ ra chút nào nhút nhát, ngược lại mang theo mê một loại tự tin. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay trốn mà đi ra ngoài sao? Chiến vương phủ khắp nơi đều có chúng ta, ngươi giết ta, đừng nói là ngươi, ngay cả ngươi kia người đồng bạn cũng chắc chắn phải chết. Cửu Âm đôi mắt khinh thiêu, hướng Dạ Phong phương hướng nhìn sang. Quả nhiên thấy hắn bị người cầm đao gác ở trên cổ cảnh tượng, nay chiến vương là nghĩ dùng người này tới uy hiếp chính mình. Sau đó cùng nàng nói giao dịch. Cửu Âm lạnh lùng mặt, chẳng lẽ nàng xem ra thiện lương như vậy sao? Ngươi xông vào chiến vương phủ có cái gì mục đích ta không đến tuột cùng? Hơn nữa các ngươi chuyến này mục đích cũng không phải là muốn ám sát ta không phải sao? Bây giờ, ngươi đem ta hạ lệnh đưa ngươi đồng minh thả, triệt tiêu lẫn nhau, như thế nào đây? Phượng Khuynh Vân khỏe miệng nhỏ câu, tấm kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên lộ ra tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin, làm nổi bật nàng cặp mắt kia như minh châu còn chói mắt hơn. Nhưng mà, ai cũng không có chú ý tới, ở Phượng Khuynh Vân nói cái điều kiện này thời điểm, Dạ Phong cả khuôn mặt đều là tuyệt vọng tuyệt vọng. Nữ nhân này có bao nhiêu mà lòng dạ ác độc, hắn rõ ràng không thể lại rõ ràng, nàng biết đáp ứng cái điều kiện này. Nhất định chính là trò cười. Nàng tuyệt đối chỉ mong chính mình chết tại đây bầy trong tay người. Nếu như ta không nói gì, hắn sẽ như thế nào? Cửu Âm nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt liếc một cái Dạ Phong, cặp kia cười trốn chím trong con ngươi nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, sâu không thấy đáy. Cảm giác nơi cổ truyền tới dùng mình, Phượng Khuynh Vân đáy mắt biến thành một mảnh âm trầm. Đã sớm trong lòng đem Cửu Âm kéo là tử vong khu. Không sai. Bất kể giao dịch này được hay không được, nàng đều nhất định phải giết chết cái này trước mặt nữ nhân này, còn chưa từng có người nào dám đả thương nàng, còn sống đi ra ngoài. Như thế nào? Ngươi hôm nay nếu dám làm tổn thương ta một phần, ngày khác ta nhất định gấp trăm lần trả lại. Mà ngươi này người đồng bạn, cũng sắp bởi vì ngươi quyết định mà chết không toàn thây. Phượng Khuynh Vân cười châm chọc, ngang ngược mà uy hiếp nói. Ở Phượng Khuynh Vân kia châm chọc nụ cười bên dưới, một cái không nên tồn tại ở cái này mà tiếp xúc bỏ túi súng lục, chậm rãi từ Phượng Khuynh Vân ống tay háo lộ ra, ngón tay khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc hướng Cửu Âm nơi ngực bước vào. Hình thức cấp bách, nhưng là Phượng Khuynh Vân chớ không có cách nào khác, bây giờ trong tay nàng có thể bảo vệ tánh mạng chỉ có món đồ này. Mặc Lăng Hàn trong con ngươi liêu qua áng quang, môi mỏng có chút móc một cái, đem hết thể các thứ này thu hết vào mắt. Bản vương khuyên ngươi, đem Tiểu Vân Nhi thả, bản vương liền thả ngươi đồng bọn, hứa ngươi bình yên vô sự xuất chiến vương phủ. Mặc Lăng Hàn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, hướng về phía Cửu Âm tàn khốc nói. Cử động này rõ ràng chính là mong muốn Cửu Âm sự chú ý kéo qua đến, để cho Phượng Khuynh Vân thuận lợi. Sợ rằng Cửu Âm nếu là thật đem Phượng Khuynh Vân đem thả, tiếp theo chờ đợi nàng không phải là giải cứu, mà là bị Mặc Lăng Hàn hạ lệnh giết vô hách. Được a. Cửu Âm thật giống như thật cái gì cũng không biết một dạng không lịch sự suy tư liền kêu, nhìn Mặc Lăng Hàn ánh mắt mang theo ôn nhu nụ cười. Quả nhiên chỉ là một hữu dũng vô mưu ngu xuẩn. Thật không biết nàng làm sao biết sống đến bây giờ. Nhìn Cửu Âm một bộ ngây thơ cực kỳ, đối với lời nói rất tin không nghi ngờ bộ dáng, Mặc Lăng Hàn càng phát ra mà khinh thường, trong lòng cười lạnh không thôi. Chương 70, Ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục hai. Có lẽ ở thật sự có người trong lòng, đều đã đem Dạ Phong cùng Cửu Âm kéo làm một hỏa. Phải hoàn toàn vừa mới Dạ Phong có ở đây không địch thời điểm, có thể là hướng về phía Cửu Âm, tê tâm liệt phế ở hô cứu mạng, nếu nói là hai người bọn họ không phải là một nhóm, đánh chết Mặc Lăng Hàn cũng không tin. Có thể là Dạ Phong biết ta. Ý gì nữ nhân này xử sự, là tuyệt đối không thể nào biết cứu hắn, nàng chỉ mong chính mình chết trong tay chiến vương. Bất quá cũng còn khá, bởi vì tình huống bây giờ đều bị Cửu Âm hấp dẫn tới, chiến vương với hắn vốn cũng không có thời gian quản hắn khỉ gió, không có kéo xuống hắn mặt nạ. Nếu không nếu như bị yêu nữ này nhận ra, hắn chính là thật không sống được. Dư quang quét Phượng Khuynh Vân trong tay bỏ túi súng lục sắp bước vào Cửu Âm, Mặc Lăng Hàn tim cũng đi theo nhắc tới, liền chuẩn bị thở phào một hơi lúc. Mặc Lăng Hàn có chút dương mắt, tùy ý một bánh. Lại đột nhiên thấy Cửu Âm trên gương mặt đó nụ cười dần dần dày, ở Mặc Lăng Hàn tầm mắt, nàng trắng trẻo ngón tay có chút vừa nhấc, màu hồng đường viền hoa trực tiếp quát phá Phượng Khuynh Vân cằm. Xé đau đớn truyền tới, đau đến Phượng Khuynh Vân lông mày hung hăng nhíu một cái, động tác trên tay hơi dừng lại một chút. Máu tươi nhất thời dọc theo nàng cằm nhỏ giọt xuống đất. Một giọt, kinh tâm đập vào mắt. Choáng váng nhuốm máu dịch như một cái vô tình lợi kiếm, thích đỏ Mặc Lăng Hàn cặp kia sóng âm thầm dâng mắt. Đừng động. Ngay tại Mặc Lăng Hàn một thân lạnh ý đạt đến cực hạn lúc, một thanh âm quen thuộc vang lên, tình huống đột nhiên xoay ngược lại. Phượng Khuynh Vân thừa dịp Cửu Âm ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Lăng Hàn một khắc kia, chợt giơ lên trong tay áo bỏ túi súng lục, chịu đựng cổ họng bị đường viền hoa lần nữa quát thâm thống khổ, nhắm thẳng vào Cửu Âm. Ngón tay bóp đến cái ba súng, Phượng Khuynh Vân tấm kia tuyệt sắc trên dung nhan mang theo không ai sánh bằng tự tin. Chúng ám vệ khi nhìn đến súng lục xuất hiện một khắc kia, rồi rít lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Nhìn Phượng Khuynh Vân đổ trong tay phá lệ kinh hoàng cùng sùng bái, như cùng ở tại nhìn một món thần thánh bảo vật, sợ hãi bên trong mang theo đối với nó nóng bỏng. Phượng Khuynh Vân cười lạnh một tiếng, đáy mắt tràn lan đến vô tận dùng mình, toàn thân mang theo một loại cư cao ở trên cao khí thế. Nếu như ngươi không biết vật này là gì, ta không để phòng nói cho ngươi biết, đây cũng là hai năm trước Đông Hoa Đế quốc gia liền dễ dàng chiến thắng đại chiến vũ khí, bất kể tốc độ ngươi thật là nhanh, đều chắc chắn phải chết. Chôi này súng là Phượng Khuynh đi trên người duy nhất bảo mệnh phù. Trong súng lục mặt còn lại chỉ 8 viên đạn, cho dù là lãng phí một viên Phượng Khuynh Vân đều đau lòng phải chết, nhưng là bây giờ là mạng nhỏ mình, cho dù là đạn tất cả đều dùng xong, nàng đều nhất định phải báo cáo cái thù này. Không giết chết cái này tiểu kỹ nữ đập, nàng sẽ không kêu Phượng Khuynh Vân. Nghe được bên tai truyền tới uy hiếp âm thanh, Cửu Âm chậm rãi quay đầu, trên mặt kia tràn đầy không kinh tâm nụ cười, tôn lên cái trán viên kia chu sa nốt rồi chói mắt yêu dị. Cặp kia chút nào không gợn sóng đôi mắt liếc một cái Phượng Khuynh Vân đổ trong tay, chẳng thèm ngó tới, cuồng vọng nhìn bằng nửa con mắt, không tìm ra mảy may sợ hãi. Chính là cái bộ dáng này, khiến cho Phượng Khuynh Vân cảm giác thật giống như có cái gì thoát khỏi khống chế. Chẳng lẽ nàng thật không biết mình bỏ túi súng lục thật lợi hại? Nàng trước nhưng là dùng bỏ túi súng lục trải qua chiến trường, mới ra chiến đấu nàng liền một phát súng sẽ đối phương chủ tướng mệnh, cũng đúng là như vậy, nàng ở Đông Hoa Đế quốc danh tiếng vang xa. Phải nói người bình thường không biết súng lục lợi hại tính, Phượng Khuynh Vân có lẽ còn tin tưởng, nhưng là người trước mặt này cũng không phải là người thường. Chương 71-72, ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục ba. Phải nói người bình thường không biết súng lục lợi hại tính, Phượng Khuynh Vân có lẽ còn tin tưởng, nhưng là người trước mặt này cũng không phải là người thường. Hay lại là nàng biết, rõ ràng sợ hãi, lại giả vờ làm một phó lạnh nhạt bộ dáng. Phượng Khuynh Vân nhìn lên trước mặt tấm kia không sợ hãi mặt, thật chặt đồ trong tay. Không sợ đối phương kiến thức ngắn, chỉ sợ đối phương không có kiến thức. Chắc chắn phải chết. Thật sao? Nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra rất muốn biết. Cửu Âm đôi mắt thành khe nhỏ, trong tay đường viền hoa nâng cao Phượng Khuynh Vân cằm. Hai mắt nhìn nhau. Trên khăn che mặt cặp mắt kia, bình tĩnh giống như ao tù nước động, ở ánh sáng phản xạ xuống hiện lên liên liên ánh sáng, lơ đãng bên trong tiết lộ ngạo thị chúng sinh khí thế. Cửu Âm có chút túi đầu, cư cao lâm hạ, thân hình hướng nàng cầm thương phương hướng ép tiến một bước. Giọng có chút lạnh, trong tay ngươi có thể làm ngàn vạn quân đội hủy trong chốc lát đồ vật, tốc độ nó rốt cuộc có thể thật là nhanh. Tĩnh Mịch họng súng cùng Cửu Âm khoảng cách chỉ có chỉ một cái giữa, thẳng tắp nhắm ngay nàng cái chán chu sa nốt ruồi, còn có dưới khăn che mặt nàng cười sặc sỡ dung nhan. Hừ, muốn chết, ta đây tắc thành ngươi. Phượng Khuynh Vân môi anh đào hé mở, khinh thường lạnh giọng cười một tiếng. Nhịn được bị quát thương cổ đau đớn, Phượng Khuynh Vân bỗng dưng né người liền thoát khỏi sắc bén đường viền hoa. Một cái toàn lộn mèo thân liền lui đây vài mét chỗ. Mảnh nhỏ chiếc tay phải nhấc một cái, trong tay bỏ túi tay thương nơi tay bàn tay chuyển động. Ở đấy mắt sát ý vén qua đồng thời. Vành, mà một thanh âm vang lên. Đạn từ họng súng đoạt bắn mà ra, nhắm ngay Cửu Âm ót liền thẳng bắn đi. Ở này một tiếng súng vang đồng thời, tại chỗ toàn bộ ám vệ tâm đều đi theo tiếng này vang hơi chấn động một chút, đồng loạt nhìn về phía Cửu Âm. Ngay cả Mạc Lăng Hàn đều lộ ra một bộ đều đang nắm ở trong tay bộ dáng. Tất cả mọi người không biết Phượng Khuynh Vân trong tay là thứ gì, từ đâu tới đây, nhưng là vật này uy lực thì bọn họ tận mắt nhìn thấy. Có thể cách nhau vài trăm thước tổn thương người ở vô hình, hơn nữa một khi bị đánh trúng, tuyệt đối là hẳn phải chết kết quả. Ở Cửu Âm trong con ngươi, đảo ấn ra Phượng Khuynh Vân tấm kia tuyệt mỹ mặt lộ xuất từ tin cùng dâng trào vẻ mặt, trong mắt đều là cao cao tại thượng, còn có đạn đánh thẳng tới cảnh tượng. Cửu Âm đôi mắt nửa liễm, khỏe miệng mang theo nhiều chút thờ ơ độ cong, nhìn Phượng Khuynh Vân đáy mắt hàm thiếu, cười phá lệ sặc sỡ cùng châm trọng. Ngay tại Thiên Quân một phát kinh sợ, đối diện cặp kia tràn đầy sát ý dưới ánh mắt. Cửu Âm hai ngón tay kẹp lại đường viền hoa bỗng dưng thoát khỏi nàng đầu ngón tay, huyễn thành một viên óng ánh trong suốt cờ trắng, lấy nhanh như tia chớp tốc độ mà ngăn ở trước mắt nàng. Chanh. Hai vật đụng nhau, phát ra chói tai tiếng va chạm. Không khí vào giờ khắc này đột nhiên biến thành an tĩnh lại, bốn phía biến thành yên tĩnh không tiếng động. Viên đạn kia, không có chút nào dự cho đòi treo dừng ở giữa không trung, dừng lại ở Cửu Âm cái chán một cánh tay chỗ, một giây kế tiếp, chợt rớt xuống mặt đất bên trên, phát ra thanh thúy ken ken âm thanh. Nhìn trang diện này, liền Dạ Phong đều là một bộ ti chó bộ dáng, không hẹn mà cùng đem tầm mắt đầu tới trung tâm. Nơi đó, nàng khẽ nhếch đến cằm, trên mặt mang lười biếng tùy tính nụ cười có chút lạnh, có chút sâu không lường được. Dưới ánh sáng nàng đường danh vải một tầng vầng sáng, nhìn sang có chút mông lung, lại ánh mà nàng cái chán chu sa nốt rồi dị thường sáng ngời, như Minh Châu còn phải chói mắt. Trước mặt nàng, một viên cờ trắng lơ lửng giữa trời, ở ánh trăng chiếu chiếu xuống, chiếu sáng trắng như tuyết thế cờ, phát ra thần thánh ánh sáng yêu ớt, giống như tuyệt thế chân bảo. Liên liếc mắt nhìn, cũng có thể khơi mào người muốn chiếm làm của mình dục vọng. Chương 72, ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục 4. Phượng Khuynh Vân đôi mắt đẹp không thể tin nhìn chằm chằm rơi xuống đạn, trong tay còn duy trì động tác nổ súng, mặt đầy ta nhất định là tại nằm mơ. Kia con cờ rốt cuộc là vật gì? Tại sao biết cái này sao chính xác không có lầm ngăn trở nàng đạn? Vừa mới bắt đầu, Phượng Khuynh Vân cho là kia chỉ là dùng lưỡi dao sắc bén mà chế tạo đường viền hoa, sau đó là nàng dùng nội lực huyền không ở giữa không trung, nhờ vào đó tới giết người. Nhưng là bây giờ hoa này bên lại biến thành một con cờ. Hơn nữa kia con cờ còn mang theo chính mình ý thức, có thể hộ chủ. Nhất định chính là quá không thể tưởng tượng nổi, cho dù là trải qua đông đảo sinh tử Phượng Khuynh Vân, đều bị này quỷ nghị hoang đường một màn, hoảng sợ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thử ngươi chịu lãng phí một cơ hội, còn phải lại thử sao? Cửu Âm môi chậm rãi khải lộ, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, như một cái lưỡi dao sắc bén đánh vào Phượng Khuynh Vân trong lòng. Phượng Khuynh Vân ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm hung ác mà nhìn Cửu Âm. Nếu như nói vừa mới đối đãi Cửu Âm thái độ là không có vấn đề, như vậy hiện tại, Phượng Khuynh Vân là hoàn toàn đem Cửu Âm nạp là tử địch, thề cần phải trừ nàng cái này uy hiếp. Cửu Âm phảng phất không nhìn thấy Phượng Khuynh Vân đáy mắt sát ý một dạng tinh tế ngón tay kẹp huyền không cờ trắng, một cái kiện bước liền vọt tới Phượng Khuynh Vân trước mặt. Người chiếm thân thể nàng, dùng còn thói quen. Còn không chờ Phượng Khuynh Vân có động tác kế tiếp, Cửu Âm thân thể về phía trước hơi nghiêng, miệng câu treo lánh khốc cười yếu ớt, môi trầm khải, ghé vào Phượng Khuynh Vân bên thai chậm rãi nói. Những lời này nhỏ nhẹ đến cơ hồ giống như là ảo giác, nhỏ nhẹ đến có thể nghe được câu này, chỉ có Phượng Khuynh Vân. Ầm. Nhưng mà, chính là chỗ này nói thanh âm rất nhỏ giống như nói trời trong sấm, không có chút nào dự cho đòi mà thẳng bổ xuống, chấn động Phượng Khuynh Vân thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cặp kia tự tin dâng trào đáy mắt, ở nghe được câu này lúc đó, đều là hốt hoảng cùng kinh ngạc. Nữ nhân này là ai? Làm khó nàng cũng là xuyên việt giả. Không, không thể nào. Đừng Phượng Khuynh Vân không biết, nhưng là nàng lại biết, một thế giới, trong cùng một lúc chỉ cho phép có một cái người ngoại lai, mà nàng đã là duy nhất người ngoại lai. Cái ý niệm này mới ra đến, liền bị Phượng Khuynh Vân cho bác bỏ, người đàn bà này không thể nào là xuyên việt giả, như vậy nàng là ai? Nàng làm sao có thể biết rõ mình không phải là cái thế giới này, người làm sao biết mình là đoạt xá, biết rõ mình cũng không phải thật sự là Phượng Khuynh Vân. Một cú cực lớn khủng hoảng tràn ngập toàn thân, Phượng Khuynh Vân thấp đôi mắt, ẩn nút trụ trong mắt hốt hoảng tâm tình, đáy mắt vạch qua kịch liệt sát ý. Không, nữ nhân này nhất định không biết, chính mình cho tới bây giờ cũng không có nói với bất cứ người nào qua, nàng nhất định là tại dò xét chính mình, nếu như nàng thật như vậy ngụ định lời nói. Liên tuyệt đối không phải hôm nay cái này tình cảnh, mà là đã từ lâu náo mà mọi người đều biết. Hơn nữa, chỉ cần chính nàng không thừa nhận, nàng chính là nguyên chủ. Không có người có thể phơi bày thân phận nàng, Phượng Khuynh Vân đã sớm điều tra, trên cái thế giới này với vốn cũng không có linh hồn phụ thể loại chuyện này phát sinh qua. Bất kể cô gái mặc áo trắng này là ai, hiện tại cũng nghĩ muốn sống xuất chiến vương phủ. Nghĩ tới đây, Phượng Khuynh Vân vốn là bởi vì khủng hoảng mà cuồng loạn tim, chậm rãi bình tĩnh lại, đáy mắt hốt hoảng cùng kinh ngạc ở ngắn ngủi trong nháy mắt thu liễm. Ngẩng đầu, tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên mặt, lần nữa khôi phục thành kia tự tin bộ dáng, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, không thấy chút nào kinh hoàng. Ngay tại Phượng Khuynh Vân tỉnh hồn đồng thời, một đôi trắng trẻo tinh tế ngọc thủ hướng nàng đưa tới, nhanh chóng đoạt đi trong tay nàng bỏ túi súng lục. Chương 73-74, ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục năm. Ngay tại Phượng Khuynh Vân phục hồi tinh thần lại cùng thần, một đôi trắng trẻo tinh tế ngọc thủ hướng nàng đưa tới, nhanh chóng đoạt vân trong tay nàng bỏ túi súng lục. Đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Cửu Âm nửa híp con mắt, giữa chân mày có chút cười lạnh lùng, súng lục ở nàng đầu ngón tay xuất khi mà xoay tròn đi một vòng, nhắm thẳng vào Phượng Khuynh Vân nơi buồng tim. T. Ám vệ bị sợ lên tiếng, không chỉ là khiếp sợ nàng như ảnh như huyễn tốc độ, càng là khiếp sợ nàng có thể từ Phượng Khuynh Vân trong tay cướp đi đồ vật. Bất thình lình một màn, tối chúc sợ mất mật chính là Mạc Lăng Hàn. Tìm chết. Nhìn ngày xưa có thể giết người ở vô hình súng lục chỉ Phượng Khuynh Vân chỗ chí mạng, Mạc Lăng Hàn tim nhảy lên kịch liệt, âm trầm trách mắng, cơ lên trong tay nội lực liền đánh thẳng Cửu Âm chỗ cổ tay. Cửu Âm hướng đánh tới phương hướng có chút nhíu mày, đáy mắt đen nhánh sáng ngời. Ở Mạc Lăng Hàn lạnh lùng dưới ánh mắt, chỉ thấy cánh tay nàng có chút vừa nhấc, không giữ lại chút nào lộ ra Phượng Khuynh Vân nơi buồng tim vị trí. Nếu như kình khí này thật đánh tới, như vậy bị thương thảm trọng đúng là Phượng Khuynh Vân. Mạc Lăng Hàn bị Cửu Âm vô sỉ hèn hạ cho khí mà sắc mặt tái xanh, vội vàng thu hồi nội lực, trong mắt mang theo mưa rông gió giật. Hèn hạ. Mạc Lăng Hàn ánh mắt ngoan lệ mà nhìn Cửu Âm, âm trầm nói, ngươi hôm nay nếu dám thương Tiểu Vân Nhi chút nào, bản vương định cho ngươi sống không bằng chết. Cửu Âm, vừa mới đã thương qua. Dùng ta đổ vật tới uy hiếp ta, hừ. Ngươi thật cho là một người đều biết dùng sao. Nhìn Mạc Lăng Hàn giận dữ bộ dáng, Phượng Khuynh Vân trong lòng ấm áp, bởi vì Cửu Âm vừa mới câu nói kia, mà sinh ra hốt hoảng hoàn toàn tan thành mây khói. Dung nhan tuyệt mỹ bên trên không thấy một chút sợ hãi. Bất kể người đàn bà này vừa mới nói câu nói kia là cái gì ngụ ý, Phượng Khuynh Vân đều vạn phần khẳng định, nàng nhất định không biết nhỏ tay súng là vật gì. Hơn nữa Phượng Khuynh Vân phi thường tin chắc, ở trên thế giới này, trừ nàng, chỉ có Mạc Lăng Hàn biết dùng. Phải hoàn toàn một cái người cổ đại, làm sao có thể biết dùng nàng hiện đại đồ vật. Nhưng mà Phượng Khuynh Vân nhưng không biết, Cửu Âm cũng không phải là xuyên việt giả, nàng là lợi dụng tế thiên đại trận xé không gian mà đổi hồn trọng sinh người. Phượng Khuynh Vân tự tiếu phi tiếu nhìn Cửu Âm trong tay bỏ túi súng lục, khí định thần nhàn, có chút không sợ hai tay khoanh ngực. Trên mặt lộ ra tấn ở nắm trong bàn tay bộ dáng, phảng phất nhận định Cửu Âm không biết rõ làm sao dùng, vốn là, ta là muốn thả ngươi một cái mạng, nhưng là ngươi lại phải muốn tìm chết. Vì để ngươi biết mình bây giờ cử động có nhiều ngu xuẩn, bản vương phi liền hảo tâm chuẩn ngươi nã một phát súng. Biết bao ngụ định ngữ khí, từng chữ từng câu bên trong đều tiết lộ ra khinh bỉ. Nghe Phượng Khuynh Vân lời nói, Mạc Lăng Hàn trong lòng sợ hãi thu liễm mấy phần, quả nhiên cũng chưa có động thủ nữa. Nữ nhân này cướp đi súng lục nhưng là Tiểu Vân Nhi đồ vật, lúc ấy nếu không phải nàng dạy sẽ tự mình, sợ rằng ngay cả hắn cũng không biết sử dụng, chớ nói chi là trước mặt cái này ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua người. Lại còn muốn dùng Tiểu Vân Nhi đồ vật tới uy hiếp, nhất định chính là thật quá ngu xuẩn. Nghĩ tới đây, Mạc Lăng Hàn nhìn Cửu Âm ánh mắt đã thiếu một phần cố kỵ, nhiều một phần khinh bỉ cùng khinh thường, ánh mắt lạnh duệ mà không thể tưởng tượng nổi. Như nếu không phải chiếu cố đến Cửu Âm kia sâu không lường được thực lực, sợ hãi ngộ thương Phượng Khuynh Vân, sợ rằng Mạc Lăng Hàn đã từ lâu hạ lệnh giết không tha. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, âm mưu cùng quỷ kế cho tới bây giờ đều là không công. Uy hiếp ngươi, có không? Nhìn ngươi dùng như vậy thuận tay, ta chỉ là muốn bắt ngươi thử một lần uy lực mà thôi. Cửu Âm chậm rãi ngước mắt, khoe miệng nụ cười có chút lãnh đạm, còn có chút lạnh. Chương 74, ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục 6. Theo dứt lời, chỉ thấy Cửu Âm bàn tay dựng dừng tay súng rút ra một cái, súng lục thoát khỏi trong tay trên không trung một cái xoay tròn, xuất khí rơi trong tay. Đầu ngón tay hướng chốt đập một cái, phanh mà một tiếng, hướng Phượng Khuynh Vân ngực bắn một phát. Dứt khoát, không chút nào thoát nghe đái thủy, không gặp trở ngại. Nhìn này vượt qua dự liệu một màn, nhìn lên trước mặt người đàn bà này lại thực có can đảm. Thực có can đảm không để ý hoàng thất thân phận, xuống tay với Phượng Khuynh Vân. Mạc Lăng Hàn thân thể căng thẳng, đồng tử sắp nức, tê tâm liệt phế la lên, Tiểu Vân Nhi. Ngay cả mọi người tại đây đều là khiếp sợ, tim đều nhấc đến cổ họng. Bọn họ thấy cái gì? Cô gái mặc áo trắng này lại biết dùng bọn họ vương phi đồ vật. Ý gì vừa mới nàng hành vi đến xem, nàng tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua vật này. Nói cách khác nàng chỉ là liếc mắt nhìn bọn họ vương phi động tác, liền biết rõ làm sao nổ súng. Ở nơi này sợ mất mật một màn phát sinh đồng thời, ai cũng không có nhận ra được Dạ Phong đấy mắt thoáng qua một vệ tán quang. Đã sớm đang đợi thoát thân cơ hội Dạ Phong, thấy tình huống như vậy, nhanh chóng đá văng bắt hắn hai gã ám vệ, thuận thế rút ra qua bọn họ bên hông lợi kiếm, phá vòng vây đi. Đao kiếm âm thanh nổi lên bốn phía, tình cảnh nhất thời hỗn loạn lên. Dạ Phong thật chặt mài hàm răng, liều mạng vung khí kình mở một đường máu. Trước mặt viên đạn kia phá vỡ khí lưu, cũng khác ở Phượng Khuynh Vân cặp kia kinh ngạc trong con ngươi, một cỗ trước đó chưa từng có lạnh lẽo tràn ngập tới toàn thân mỗi một xó xỉnh, lạnh điệu tâm cắt tóc run rẩy. Nàng biết bỏ túi xuống lục, nàng lại biết dùng. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao phải vô duyên vô cớ mà đối phó với nàng? Năm ấy, nàng bị sinh tử chí hữu ở sau lưng đâm trúng trái tim, không chút lưu tình bị đẩy vào trận kia trong lúc nổ tung chết không toàn thây. Nàng cho là mình thật sẽ chết, nhưng là không nghĩ tới, nàng lại đổi một loại phương thức khác sống sót, càng là gặp phải Mạc Lăng Hàn. Cái đó đem mình để trong lòng trên ngọn nam nhân. Việc trải qua nhiều như vậy khó khăn, nàng tại sao có thể khinh địch như vậy mà chết? Nàng thật vất vả mới lấy được hạnh phúc, thật vất vả mới với Mạc Lăng Hàn đi chung với nhau, nàng thế nào cam tâm? Ngày xưa từng hình ảnh trong đầu từng cái thoáng qua, Phượng Khuynh Vân trong lòng nổi lên một cô mãnh liệt dục vọng cầu sinh, cặp mắt kia tràn đầy đối với Cửu Âm căm ghét. Nàng thề, nếu như nàng hôm nay sống sót, ngày sau, bất kể nàng rốt cuộc là thân phận gì, bất kể nàng rốt cuộc là ai, mình cũng nhất định phải đưa nàng chém thành muôn mảnh. Không biết có phải hay không Phượng Khuynh Vân không cam lòng đưa đến tác dụng, ngay tại Thiên Quân một phát chi quý, tình huống lại đột nhiên xoay ngược lại. Một đôi sợ hãi vô cùng dưới ánh mắt, chỉ thấy đạn cách Phượng Khuynh Vân nơi buồng tim chỉ có chỉ một cái xa lúc, giống như là bị thứ gì bắn ngược một dạng đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo. Thử. Mà một tiếng vang nhỏ, phá vỡ Phượng Khuynh Vân cánh tay. Máu tươi dọc theo vết thương tuôn trào ra, choáng váng nhuộm nàng màu đỏ vật liệu may mặc. Ai cũng không có chú ý tới, ở nơi này quỷ nghị hình ảnh đột biến lúc, Cửu Âm trong mắt nhưng là đảo ấn ra Phượng Khuynh Vân trên người thoáng qua người thường không nhìn thấy màu nhạt kim mang, thoáng qua gần mất. Chính là chỗ này lao ánh sáng bảo vệ Phượng Khuynh Vân, đạo đến không có thể làm nàng đến chết. Người rốt cuộc là ai? Ta với ngươi không oán không hận tại sao phải đối phó với ta? Phượng Khuynh Vân cắn chặt hàm răng, đau đến cái chán đổ mồ hôi chảy ròng, mài răng hàm mở miệng, cặp mắt kia nhìn Cửu Âm phá lệ hung ác. Chương 75-76, ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục 7. Người rốt cuộc là ai? Ta với ngươi không thủ không oán tại sao phải đối phó với ta? Phượng Khuynh Vân cắn chặt hàm răng, đau đến cái chán đổ mồ hôi chảy ròng, mài răng hàm mở miệng, cặp mắt kia nhìn Cửu Âm phá lệ hung ác. Nhìn bất thình lình xoay ngược lại, Cửu Âm mặt vô biểu tình, đưa tay ra vén qua cái chán có tóc rối, lộ ra cặp mắt kia sâu thẳm u ám, sâu không lường được. Trước mặt cặp mắt kia quá mức bình tĩnh, quá mức tĩnh mịch, nhìn xuống đất Phượng Khuynh Vân đầu ngón tay căng thẳng. Cho dù là ở đời trước, nàng đều chưa từng thấy qua như thế bình thản đến nhìn bất luận cái gì, đều như cùng ở tại nhìn không khí một loại ánh mắt. Tiểu Vân Nhi, một đạo tan nát tâm can âm thanh âm vang lên. Mạc Lăng Hàn không để ý tới Dạ Phong đã thoát đi, thừa dịp Cửu Âm hai người khoảng cách thời gian rảnh rỗi, thân hình chợt lóe liền vọt tới Phượng Khuynh Vân bên người. Ầm. Đang lúc này, trên bầu trời truyền tới một đạo người thường không nghe được sợ phá âm thanh, thẳng vào Cửu Âm thai vô hạn. Thanh âm mang theo phách khai thiên địa uy lực, kinh ngạc lòng người, Cửu Âm ngước mắt vừa nhìn, cặp kia sáng chói như sao trong con ngươi vạch qua một đạo ám quang. Thiên đạo, không có cái nào không thành này chiến vương phi. Giống như là nghĩ đến cái gì, Cửu Âm thu hồi ánh mắt, nửa híp con mắt nhìn về phía Phượng Khuynh Vân, giữa chân mày viên kia dần dần đỏ chu sa nốt rồi lộ ra nàng này khí tức rất lạnh rất lạnh. Ngay sau đó đầu ngón tay bỗng dưng buộc chặt, Cửu Âm nhếch miệng lên một tia khát máu cười yếu ớt. Cầm trong tay họng súng nhắm ngay cách mình gần đây ám vệ, còn chưa chờ chúng ám vệ từ vượt trội lúc nào tới động tác kinh quá thần lai, chỉ thấy tay nàng chỉ nhanh chóng rút ra động. Ầm. Ầm. Đột phá chân trời âm thanh ầm vang lên, mỗi một đạo súng vang lên đều kèm theo hét thảm một tiếng cùng tiếng ngã xuống đất. Cùng lúc đó, từng đạo lưỡi dao sắc bén đâm vào máu thịt âm thanh âm vang lên. Cửu Âm cầm trong tay súng lục nhanh chóng hướng mặt đất ném đi, hai ngón tay sắc nhọn cờ trắng hướng chính diện đột phá khẩu bắn ra, cờ trắng đánh thẳng đi, những thứ kia canh giữ ở trước mặt ám vệ môn đều bị cắt đứt cổ. Giữa không trung máu tươi văng khắp nơi, mở ra một con đường máu. Cửu Âm đôi mắt thành khe nhỏ, tinh tế trắng trẻo hai ngón tay vừa thu lại, cờ trắng lập tức trở lại hai ngón tay sắc nhọn. Thân ảnh màu trắng chợt lóe, hướng đột phá khẩu thoát khỏi đi, đỏ tươi huyết dịch từ ám vệ nơi cổ thẳng bắn mà ra, kia trắng như tuyết mép váy thẳng khe mà qua, cũng không nhuộm một giọt máu tí. Truyền, nhanh cho bản vương truyền thái y. Đi nhanh. Hai người kia, coi như đào ba thước đất đều phải cho bản vương bắt trở lại, giết không tha. Nhìn lên trước mặt tấm kia huyết sắc mất hết mặt, Mạc Lăng Hàn mặt đầy âm trầm cả giận nói, đau lòng mà hận không được thay mặt Phượng Khuynh Vân chịu đựng. Nghĩ tới cô gái mặc áo trắng kia cùng người quần áo đen, Mạc Lăng Hàn liền hận không được đưa bọn họ chém thành muôn mảnh. Hắn Tiểu Vân Nhi, chính hắn đều không nỡ bỏ thương một phần chửi một câu. Nhưng bây giờ, kia hai người bịt mặt lại dám đối với nàng hạ sát thủ, lại dám thương nàng. Coi như xuống địa ngục, hắn cũng sẽ không bỏ qua hai người bọn họ, cũng phải đưa bọn họ thi kéo ra ngoài lấy roi đánh thi thể. Chúng ám vệ tuân lệnh. Nghe Mạc Lăng Hàn mệnh lệnh, từng cái sợ mất mật nhanh chóng rời đi, gần sợ cùng Cửu Âm đối kháng ném mạng nhỏ, lại sợ Mạc Lăng Hàn lửa giận ảnh hưởng đến chính mình. Mà Dạ Phong ngay từ lúc Cửu Âm động thủ một khắc kia lắc mình thoát đi, che sắp bỏ cánh tay, liều cái mạng ra mà hướng Cửu Âm phương hướng ngược lại chạy đi, tốc độ cơ hồ là bình thường gấp mấy lần. Dạ Phong với vốn cũng không dám dừng a. Nếu là thật chờ nữ nhân này rảnh tay đến, chính mình còn không có chạy mất lời nói, như vậy nên đón chính mình đúng là chắc chắn phải chết. Bốn phương tám hướng đều là lục soát xét tám vệ, chia làm hai nhóm hướng Cửu Âm cùng Dạ Phong phương hướng đuổi theo. Chương 76, ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục tám. Bốn phương tám hướng đều là lục soát xét tám vệ, chia làm hai nhóm hướng Cửu Âm cùng Dạ Phong phương hướng đuổi theo. Thấy thế nào, đuổi theo Dạ Phong người đều như đuổi theo Cửu Âm người, nhiều không chỉ gấp đôi. Cửu Âm ánh mắt có chút hờ hững liếc một cái sau lưng, nàng tốc độ rất nhanh, sắp đến cơ hồ chỉ còn lại tàn ảnh, kia một thân quần trắng ở giữa không trung xuyên lên cao mà qua. Đỉnh đầu tiếng ầm ầm vẫn còn ở Cửu Âm não trên đỉnh vang. Trên bầu trời thay đổi bất ngờ, một đạo ánh sáng màu vàng trên không trung nhảy, quanh thân vây quanh tí tách thiểm điện, phảng phất đang tìm kiếm cái gì mục tiêu, sau đó xúc tích đại chiêu. Xông tới mặt là một cái hơi nhỏ động đá, vừa vặn có thể giấu dưới đất một người, hang đá giấu ở trong núi giả, rất khó để cho người phát hiện. Nhìn trước bởi vì tìm Mạc Lăng Hàn tẩm điện thời điểm, lạc đường mà gặp phải hang đá. Cửu Âm mặt đầy, bổn điện có phải hay không lại lạc đường? Nhanh, vừa mới nơi đó có động tĩnh. Tất cả đều lên cho ta, giết nàng. Cách đó không xa từng nhóm hắc y ám vệ hối hả hướng Cửu Âm địa phương xông lại, tay cầm lợi kiếm, vẻ mặt phá lệ ngưng trọng. Cửu Âm có chút ngước mắt nhìn giữa không trung, về lại mắt liếc một cái tranh đua chịu chết ám vệ, khoe miệng độ còn có chút tràn đầy không sợ hãi, còn có chút lạnh. Lắc mình liền vào hang đá bên trong. Cửa hang không lớn, vừa vặn có thể cho phép xuống Cửu Âm bóng người, ngay tại nàng mũi chân mới vừa lúc chạm đất, đông dưng cảm giác mũi chân phảng phất có nhiều chút rơi vào khoảng không. Ngay sau đó, chính là nên đón một đạo. Xoạt xoạt, nhẹ văng lên. Dưới chân phảng phất chạm được cái gì cơ quan, phát ra rất nhỏ đến khó lấy phát hiện tiếng vang. Cửu Âm, cái quỷ gì vật khí? Cửu Âm mặt không thay đổi nâng cao chân. Ngay sau đó, chỉ thấy trước mặt thạch bích ở nàng nhấc chân đồng thời, chậm rãi rời đi, lộ ra bên trong đen nhánh không thấy đáy cửa hang. Cho lão tử lục soát. Khẳng định chính là ở phụ cận đây, nếu như không bắt được nàng, chúng ta cũng phải nhấc đầu đi gặp vương gia. Từng đạo tràn đầy sát ý thanh âm thẳng vào Cửu Âm hai. Mà trên bầu trời đoàn kia kim mang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Giống như là ở phong tỏa mục tiêu gì, nhanh chóng ở giữa không trung di động, quanh thân nổi lên lôi đỉnh chi lực. Cùng lúc đó, Cửu Âm trong tay cờ trắng đột nhiên run lẩy bẩy. Sau đó chợt thoát khỏi hai ngón tay sắc nhọn, hướng về phía bên trong hắc động bay đi, thế cờ phát ra chói mắt bạch mang, ở lỗ đen bên trong phá lệ dễ thấy, phảng phất có thể chiếu sáng toàn bộ bên trong động. Cửu Âm dư quang liếc về liếc mắt giữa không trung, đáy mắt có chút lạnh. Mũi chân một điểm về liền tiến vào lỗ đen bên trong. Nếu như Cửu Âm không có đoán sai lời nói, cái đó Chiến Vương Phi nhất định không phải là cái này giới điện người, hơn nữa rất có thể cùng nàng đến từ tương tự giới điện. Không chỉ có như thế, cái này Chiến Vương Phi còn rất có thể là hiện đại hắc đạo nhân vật, không phải là sát thủ chính là đặc công, nếu không không thể nào dùng súng quen như vậy luyện. Trên người nàng còn có một cỗ tử trong linh hồn tản mát ra lệ khí, một cỗ giết người vô số lệ khí. Giữa không trung kim mang chính là cái thế giới này thiên đạo, ở cái thế giới này sống sót bắt đầu từ, liền tự động biến thành ý thức, bảo vệ thế giới không bởi vì ngoài ý muốn mà tan vỡ. Mà Chiến Vương Phi nên là được thiên đạo chiếu cấu người, phàm là có người đối với nàng lên mãnh liệt sát ý. Chỉ cần bị thiên đạo phát giác ra, sẽ gặp bị hạ xuống chú ngữ, chỉ cần ở cái thế giới này quản hạt bên trong, nhất định sẽ bị chết thảm. Nếu như không nên nói thẳng thắn hơn, này Chiến Vương Phi chính là cái thế giới này vai chính. Nắm giữ nhất định một loại khí vận, chỉ cần cùng nàng tiếp xúc người, đều chỉ sẽ thấy nàng ưu điểm. Mà nhưng phàm là đối phó với nàng người, kết cục đều nhất định không chết liền diệt. Chương 77-78, ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục 9. Mà nhưng phàm là đối phó với nàng người, kết cục đều nhất định không chết liền diệt. Bất kể ở bất kỳ nguy hiểm nào dưới tình huống, đơn độc muốn cái thế giới này vẫn tồn tại, Chiến Vương Phi liền tuyệt đối chết không. Cửu Âm cũng không tính bây giờ với thiên đạo chống lại. Bất luận quá trình thế nào, một khi chống lại, kết cục đều là nàng cùng cái này giới điện đồng quy vu tận, kể cả linh hồn đều tan thành cho bụi. Nàng thực lực bây giờ còn không có khôi phục, cũng không thể ở cái thế giới này hủy diệt lúc, cưỡng ép xé không gian, sau đó linh hồn lại thoát khỏi đến một cái thế giới khác. Chớ nói chi là Mộ Bạch cũng ở cái thế giới này. Không có tìm được Mộ Bạch trước, không tới vạn bất đắc dĩ, Cửu Âm sẽ không đang không có khôi phục thực lực dưới tình huống, tùy tiện cùng thiên đạo xích mích. Bốn phía đều là yên tĩnh một mảnh, hang đá ngay từ lúc nàng đi vào một khắc kia đã tắt. Cờ trắng treo ở giữa không trung, chiếu sáng toàn bộ bên trong động cảnh tượng, đập vào mắt chính là đi xuống phương duyên đi thang lầu, một cái có thể chứa dưới đất hai người cùng nhau đi đường hầm. Đường hầm hai bên đều là mặt đá, cuối đen nhánh mà không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Trong không khí mang theo một luồng khó mà phát hiện mùi máu tanh, còn có kẹp thối giữa khí tức, khiến cho người rợn cả tóc gáy. Dưới đất đường hầm, nhìn lên trước mặt đường, Cửu Âm dương dương lông mày, yếu ớt dưới ánh sáng, đen nhánh tỏa sáng con ngươi liếc một cái bốn phía. Không có quá nhiều mà suy tư, nhấc chân đi vào. Cờ trắng lơ lửng giữa trời dẫn đường, Cửu Âm dọc theo này con đường nhỏ đi không bao lâu đã đến cuối, đập vào mắt chính là một gian như đại lao phòng, phát ra gây mũi mùi khó ngửi. Còn chưa chờ Cửu Âm thấy rõ bên trong tình trạng, một đạo tan nát tâm can thanh âm từ trong phòng giam truyền tới. Phượng Khuynh Vân, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiện nhân, ngươi có gan liền giết ta. Trong phòng giam ảnh hình người là nghe được tiếng bước chân, tràn đầy vô tận hận ý khàn khàn âm thanh từ trong miệng nàng gầm thét mà ra. Đến từ sâu trong linh hồn hận ý rất đầy toàn bộ phòng giam. Cửu Âm đứng ở phòng giam cửa vào, bóng người có chút vắng lặng, ngẩng đầu hướng thanh âm vọng lên nơi nhìn lên. Một cô gái tứ chi bị dây thép xuyên phá, sau đó lấy hình chữ thập phương thức thủy treo, tứ chi bên trên vết thương đã đến gần tối giữa, lộ ra tấm kia vết máu loang lổ mặt. Mà trên mặt, một đôi mắt bị sống sờ sờ mà đào xuống đến, máu thịt lăn lộn, hoàn toàn thay đổi. Ha ha ha ha ha, ngươi giết ta à? Ta cho ngươi biết, nếu như có một ngày ta có thể còn sống đi ra ngoài, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc Lăng Hàn mắt mù sẽ yêu ngươi. Ta ghen tị như thủ, lòng dạ ác độc. Ha ha ha ha, bốn ta thế nào mà qua ngươi? Thế nào mà qua ngươi không tha cho một hạt cát, luôn miệng nói đến tâm thiện, lại tàn sát hết toàn bộ bị vương gia Lâm Hạnh qua người. Thế nào so qua ngươi? Ha ha ha ha. Hại mà ta gia tộc bị chém đầu cả nhà, gần 300 cửa vô tội sinh mệnh tất cả chết bị ngươi hại chết. Phượng Khuynh Vân, giống như ngươi vậy ác độc nữ nhân ông trời thật mắt mù, thế nào không tiễn ngươi xuống địa ngục. Tiếng đàn bà âm thanh khóc thút thít, chữ chữ tràn đầy vô tận hận ý, hướng về phía Cửu Âm phương hướng tê tâm liệt phế gầm thét nguyền rủa. Cửu Âm vô tội mặt. Chờ chốc lát cũng không thấy đối phương tiếp lời, nữ tử trên mặt thoáng qua một tia nghi ngờ, theo bản năng ngẩng đầu hướng Cửu Âm. Trên tay xích sắt theo nữ tử động tác phát ra ken ken tiếng va chạm, tựa hồ lại kéo tới nàng tứ chi, đau đến nữ tử đầu răng phát run. Cửu Âm hướng phòng giam đến gần, huyền không cờ trắng ở nàng hai ngón tay chuyển động đang lúc trở về đầu ngón tay. Ngươi là bị nhốt ở chỗ này. Cửu Âm có chút dương mắt, một đôi mắt chút nào không dao động ngưng mắt nhìn trong phòng giam nữ tử. Chương 78, ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục 10. Giọng bình tĩnh lãnh đạm, lại lạnh mà muốn chết. Nghe được xa lạ thanh âm, nữ tử biểu tình rõ ràng sửng sốt một chút. Rõ ràng không có cặp mắt kia, tuy nhiên lại để cho người có thể cảm nhận được nàng đáy mắt nhất định là ẩn tàng đào thiên hận ý, nữ tử kẹp vẻ mong đợi mà sắp xếp mấy chữ, ngươi không phải là Phượng Khuynh Vân, ngươi là ai? Ngươi làm sao sẽ tới đây? Cửu Âm đứng ở nàng phía đối lập, nửa híp con mắt, đáy mắt tĩnh mịch như nước, không trả lời. Ngươi là nàng cựu nhân có đúng hay không? Ngươi là tới giết nàng có đúng hay không? Ha ha ha ha, ta cũng biết. Ta cũng biết. Giống như nàng dạng tiện nhân nên xuống địa ngục. Ha ha ha ha. Nữ tử ngửa mặt lên trời cười dài. Kia từng cây một đóng vào nàng máu thịt dây thép liều mạng lôi xé, máu tươi dọc theo nàng vết thương tuôn trào ra, nữ tử phảng phất đã bị hận ý mà bao vây, hận đến đã mất đi đau đớn. Nàng tất diệt gia tộc ngươi. Vì sao không giết ngươi? Nhìn đến gần mất lý trí nữ tử, Cửu Âm trong mắt rút ra động trong tay cờ trắng, lông mi che kín nàng đáy mắt tâm tình. Nghĩ đến, này trong miệng Phượng Khuynh Vân chắc là chiến vương phi. Mà người đàn bà này nên là đắc tội qua Phượng Khuynh Vân, mới đưa đến nàng bị Phượng Khuynh Vân nhốt ở chỗ này, đánh gây gân mạch, quả thực là sống không bằng chết. Giết ta. Ha ha ha ha bốn. Cái đó tiện nhân thế nào sẽ tốt vụng như vậy, nàng chỉ mong ta sống không bằng chết. Nữ tử thân thể hung hãn hướng Cửu Âm nghiêng về, căm ghét mà cắn răng nói. 3 năm trước đây nàng cũng đã nói, một ngày nào đó, nhất định sẽ muốn cho ta sống không bằng chết. Ha ha ha ha, 3 năm trước đây. Ta rơi xuống tới hôm nay mức này đúng là đáng đời không có cuối cùng đưa nàng thiên đào vạn quả. Xích sắt tiếng va chạm, kẹp nữ tử kia cuồng loạn hận ý, tràn ngập ở chung quanh mỗi một xó xỉnh. Một cỗ cường đại oán ý từ trên người nàng tản mát ra, cực giống tồn tại ở âm phủ nữ quỷ. Bại ở trong tay nàng, ngươi cũng không thua thiệt. Nhìn trong lao nữ tử, giữa hai lông mày kia một đạo hàm chứa ngày đạo ân ký, cửu âm nửa hí con ngươi, giọng bình tĩnh lạnh nhạt. Nàng giữa hai lông mày kia đạo ấn ký chính là thiên đạo nguyên rủa. Nghĩ đến, đàn bà này chắc đúng Phượng Khuynh Vân từng có mãnh liệt sát ý, hoặc là cùng Phượng Khuynh Vân không chết không thôi, cho nên mới bị thiên đạo phát hiện. Sau đó bị bày nguyên rủa, chỉ cần ở nơi này giới điện bên trong, nàng liền nhất định sẽ bởi vì Phượng Khuynh Vân mà chết. Nhưng là tràng cảnh này, thế nào giống như vậy nàng lúc ấy cùng Mộ Bạch ở hiện đại kinh đô lúc, thật giống như ở bên trong sách thấy qua cố sự. Mà trong phòng giam người, cũng là bởi vì yêu say đắm Phượng Khuynh Vân thích người, cùng Phượng Khuynh Vân đối nghịch ác độc nữ phối. Cửu Âm nước mắt, liếc đo đến nữ tử. Ha ha ha ha, không thua thiệt. Nghe Cửu Âm lời nói, nữ tử cười thân thể đều đang phát run. Ngươi cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì nói ta không thua thiệt. Dựa vào cái gì nàng hại chết nhiều người như vậy, vẫn có thể chịu hết vạn người kính ngưỡng. Dựa vào cái gì nàng lòng dạ ác độc không tha cho vương gia nhìn bất luận kẻ nào liếc mắt, vương gia vẫn còn cho nàng một đời một đôi người. Nữ tử khắp người lệ khí, hướng về phía Cửu Âm phương hướng thận mục đích nghiến răng, chữ chữ ngậm đào thiên hận ý. Nếu không phải nàng ban đầu theo ta thề, nói nàng chết cũng sẽ không yêu vương gia, ta làm sao biết bỏ qua giết nàng thời cơ tốt nhất. Ta lúc ấy nên đem cái đó tiện nhân thiên đào vạn quả. Ha ha ha ha ha, bà ta không thua thiệt. Bây giờ ngươi nói ta không thua thiệt. Một tiếng, tê tâm liệt phế từ trong miệng nàng bộc lộ ra ngoài. Chương 79-80, ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục 11. Ha ha ha ha ha, bà ta không thua thiệt. Bây giờ ngươi nói ta không thua thiệt. Một tiếng, tê tâm liệt phế từ trong miệng nàng bộc lộ ra ngoài. Dù là cách xa như vậy, Cửu Âm đều có thể cảm nhận được nàng tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nghe nàng lời nói, cái này trong lao nữ tử rất có thể đã từng thích chiến vương, hoặc là cùng chiến vương từng có quan hệ vợ chồng người. Ngay tại Cửu Âm thủy mắt suy nghĩ sâu xa lúc, nữ tử giống như là trở lại lúc trước sự tình, thanh âm khàn khàn nghiến lợi nói. 3 năm trước đây cái đó tiện nhân quỳ xuống Thái Hậu trước mặt, ép Thái Hậu cùng Hoàng thượng hạ lệnh để cho nàng gả cho vương gia, rõ ràng vương gia yêu hơn là ta à. Hắn yêu là ta, nhưng bởi vì Thái Hậu không thể không cưới nàng làm vợ. Mà ta, lại chỉ có thể luân lạc tới một cái chắc phi, chỉ có thể luân lạc tới làm thiếp, chẳng lẽ ta thì không nên hận nàng sao? Ta nghĩ rằng đến đoạt lại nguyên bản thuộc về mình đồ vật có gì không đúng. Dựa vào cái gì bất kể nàng làm gì, cho dù là diệt người khác cựu tộc, đều là đúng. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nàng mặt người lòng thú, sau lưng hại chết nhiều người như vậy, lại còn có thể được tất cả mọi người công nhận. Nữ tử hiển nhiên là đã bị hận ý bao vây, liều mạng hướng về phía Cửu Âm phương hướng gầm thét. Cửu Âm ngước mắt, nhìn nữ tử ánh mắt không kẹp một chút tình cảm, đáy mắt một mảnh đen nhánh. Dựa vào cái gì? Trên thế giới này nào có nhiều như vậy công bình? Ái tình càng cũng chưa có công bình có thể nói, hắn yêu ngươi lúc, ngươi chính là không thể xâm phạm thần linh. Hắn không yêu ngươi lúc, có thể không để ý đây đảm nhiệm sao tình cảm, tự tay đưa ngươi đẩy tới vô gian địa ngục. Có vài người nàng biết lãnh huyết vô tình tới cùng, mà có vài người lại mãi mãi cũng đánh hiền lành lá cờ làm đối với chính mình hiền lành sự tình, trong lúc lơ đãng hủy khắc một đời người. Dựa vào cái gì có trọng yếu không? Trọng yếu đến đâu sợ vạn kiếp bất phục đều phải tìm kiếm một cái đáp án. Cửu Âm có chút dương mắt, giọng có chút lạnh lùng, lạnh mà ngay cả không khí đều ngừng trệ vài tia. Nữ tử rõ ràng không nghĩ tới Cửu Âm biết hỏi cái vấn đề này, trong lúc nhất thời có chút ngẩn ra. Trọng yếu. Nếu như lại trở lại lúc trước, cho dù là vạn kiếp bất phục, nàng còn sẽ liều mạng mà yêu vương ra sao? Không, người kia hắn với nàng vốn cũng không biết yêu. Năm đó, hắn thích mình là bởi vì nàng tỉnh táo cùng xa cách một cách, nàng cùng những thứ kia vâng vâng dạ dạ thiên kim là không giống nhau, nàng có ý nghĩ của mình, có chính mình theo đuổi. Mặc Lăng Hàn yêu không phải là nàng, mà là nàng cùng người khác bất đồng. Mà bây giờ, Mặc Lăng Hàn như cũ yêu không phải là Phượng Khuynh Vân, hắn yêu là Phượng Khuynh Vân kia một thân cao ngạo bất khuất khí thế, yêu là nàng bất luận kẻ nào cũng không có đặc biệt. Mặc Lăng Hàn không yêu chính mình, cũng không phải là thật không thích nàng, mà là hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ yêu nàng người này. Bởi vì Phượng Khuynh Vân so với chính mình ưu tú hơn, bởi vì xuất hiện một cái so với chính mình càng đặc biệt người, cho nên, ở dưới so sánh, nàng liền lộ ra thấp kém. Nghĩ tới đây, nữ tử đột nhiên cười lớn. Ha ha ha ha, Phượng Khuynh Vân, đáng đời ngươi báo ứng, một ngày nào đó, Mặc Lăng Hàn cũng sẽ giống như đem ta như vậy đưa ngươi vứt bỏ một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ nếm được sống không bằng chết cảm giác, ha ha ha ha ba. Nàng nhất định sẽ gặp báo ứng. Mặc Lăng Hàn yêu không phải là nàng, yêu là nàng một thân bất khuất khí thế, nếu như có một ngày, có một người so với nàng càng đặc biệt càng xa cách một dạng. Như vậy, Mạc Lăng Hàn gặp nhau không chút do dự yêu người khác, mà Phượng Khuynh Vân một ngày nào đó sẽ bị đích thân hắn đưa vào vực sâu vạn trượng. Nữ tử liều mạng cười. Đến từ sâu trong linh hồn cái loại này toán ý bao quanh toàn bộ phòng giam. Một tiếng, như khóc như máu. Chương 80, ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục 12. Một tiếng, như khóc như máu. Nhận biết Lê Cửu Nhân sao? Có biết nàng là ai? Nghe nữ tử tiếng cười dần dần cạn, Cửu Âm mặt mày khinh thiêu, giọng nhàn nhạt. Nghe được tiếng hỏi thăm, nữ tử tiếng cười đột nhiên ngừng lại, xích sắt phát ra thanh thúy tiếng va chạm, nghiêng mặt hướng Cửu Âm phương hướng dương đi qua. Lê Cửu Nhân, ta làm sao có thể có cơ hội nhận biết? Nữ tử nghe vậy châm chọc cười một tiếng, khổ sở trả lời. Nàng quả thật không biết, từ 2 năm trước hậu trạch bị chiến vương phân phát lúc đó. Nàng liên một mực bị giam ở cái địa phương này. Là cái đó nàng tâm tâm niệm niệm chiến vương đào nàng cắp mắt, cũng bởi vì nàng xem Phượng Khuynh Vân ánh mắt. Cho nên, hắn liền đào ánh mắt của nàng. Cũng bởi vì nàng thiếu chút nữa hại chết Phượng Khuynh Vân, cho nên, hắn liền hạ lệnh đem chính mình nhốt ở nơi này không thấy nhật nguyệt địa phương, mỗi ngày chịu hết hành hạ. Nàng nên có nhiều ngốc, là Mạc Lăng Hàn luân lạc đến nước này. Không đúng, ta thật giống như có một chút ấn tượng, trong miệng ngươi nói Lê Cửu Nhân nhưng là 1 năm trước đi vào Chất Phi. Nghĩ là nghĩ đến cái gì tin tức trọng yếu, nữ tử bỗng dưng ngẩng đầu, mang theo một tia vội vàng hỏi. Cửu Âm nửa hí đôi mắt, giọng lãnh đạm, phải. Tiếng nói vừa dứt, nữ tử biểu tình có chút phức tạp, cặp kia bị đào nhìn sót con ngươi muốn bổ nhào đến Cửu Âm vị trí. Ngươi chính là nàng. Ngươi lại còn chưa chết. Nữ tử vết máu loang lổ trên mặt câu khởi một tia dễ cận, giống như là đang dễ cận chính mình vô năng. Chết. Cửu Âm dương đương lông mày, thế nào nhiều người như vậy muốn hại chết bổn điện. 1 năm trước, chính là ở cái địa phương này, Phượng Khuynh Vân nói, rất nhanh sẽ biết có một người qua đi theo ta. Chẳng qua là không nghĩ tới ngươi lại có thể sống đến bây giờ. Nữ tử lo lắng giải thích, hiển nhiên là đem Cửu Âm nhìn thành rơm dạ cứu mạng. 1 năm trước. Nói cách khác nguyên chủ là từ 1 năm trước vào chiến vương phủ. Mà khi lúc, chiến vương phi Phượng Khuynh Vân liền đã bắt tay muốn hại chết nàng, chính là không biết là bởi vì nguyên nhân gì cho nên không có được như ý. Không ma bệnh. Chuyện bây giờ càng ngày càng phức tạp, Phượng Khuynh Vân không phải là cái thế giới này người, rất có thể là hiện đại chuyển kiếp tới, ôm lấy có nhất định một loại khí vận, còn bị thiên đạo bảo vệ. Mà nàng này là cơ thể mê hoặc ngọn nguồn lại quá nhiều, đầu tiên là hao hết tâm lực phải gả vào chiến vương phủ. Còn có thể Phượng Khuynh Vân dưới mí mắt, không có bị tổn thương chút nào địa sinh hoạt 1 năm, hơn nữa nghe Nam Việt trần giọng, Lê Cửu Nhân là một cái mềm yếu vô năng phế vật. Tất nhiên là cái phế vật, như thế nào có năng lực ở Phượng Khuynh Vân thủ đoạn xuống hộ chính mình không chết. Trong cơ thể lại làm sao có thể sẽ bị thiết hạ một đạo đồ án. Hơn nữa, ở gả cho chiến vương lúc có thể hưởng thụ bình thê lễ phép cùng đãi ngộ. Cửu Âm đôi mắt hơi rũ, lông mi thật dài che kín nàng đáy mắt tâm tình, giọng bình thản bên trong mang có chút lanh ý, còn biết cái gì? Nữ tử vừa định lắc đầu, nhưng giống như là lại nghĩ đến cái gì, chợt ngẩng đầu mở miệng nói, ta biết Mạc Lăng Hàn thư phòng có một căn mật thất, nói không chừng ngươi có thể ở bên trong tìm tới ngươi muốn đến tin tức. Cũng chính là trước, Mạc Lăng Hàn lúc ấy còn chưa yêu Phượng Khuynh Vân thời điểm. Cho phép nàng có thể không thông qua mệnh lệnh xuất nhập chiến vương phủ bất kỳ địa phương nào, mà thư phòng căn mật thất kia, cũng là nàng trong lúc vô tình phát hiện được. Nhưng là bây giờ, nàng muốn báo thù, cặp mắt lại đã bị Mạc Lăng Hàn cho đào đi, tứ chi gân mạch cũng bị đánh gãy. Ta chỉ yêu cầu ngươi giúp ta báo thù, giết bọn hắn. Ta muốn để cho đôi cậu nam nữ kia giống như ta. Không, ta muốn để cho bọn họ so với ta thảm gấp 100 lần. 1000 lần, gấp 10000 lần, ta hận không được bọn họ xuống địa ngục. Nữ tử cuồng loạn bi thương nói. Chương 81-82, ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục 13. Mỗi một âm thanh đều so với trước kia hận ý muốn nồng, mỗi một chữ đều cắn răng nghiến lợi, phảng phất dùng hết trọn đời khí lực. Cửu Âm chút nào không gợn sóng mà nhìn nữ tử lâm vào tuyệt vọng. Cặp mắt kia quá mức bình tĩnh, quá mức lạnh nhạt. Giống như bất cứ chuyện gì đều không thể khơi mào nàng một tia ba động, máu lạnh mà làm người sợ run. Muốn tự thân báo thù sao? Chậm rãi như tiếng nước chảy truyền tới, ở nơi này trong phòng giam phá lệ rõ ràng. Nữ tử vẻ mặt hơi trầm lại, ngẩng đầu hướng mở miệng Cửu Âm nhìn sang, giễu cợt trong giọng nói còn hiện lên một tia kỳ vọng, dĩ nhiên muốn, khả năng sao? Coi như nàng còn sống thì thế nào? Có thể là Phượng Khuynh Vân đối thủ sao? Lại không nói nàng có thể hay không chạy ra khỏi chiến vương phủ, riêng này vây nhốt nàng suốt 2 năm xích sắt. Nếu như không có chìa khóa căn bản là không giải được, nàng trừ chờ chết trở ra. Còn có đường khả năng sao? Cửu Âm nghe vậy không có mở miệng, nhếch miệng lên cười nhạt, đáy mắt đen nhánh sâu thẳm, sáng ngời mà không thể tưởng tượng nổi, nhìn rất lạnh rất lạnh. Theo tinh tế trắng trẻo đầu ngón tay có chút rút ra động. giữa ngón tay cờ trắng chợt thoát khỏi cửu âm đầu ngón tay, cờ trắng thế cờ phát ra tia sáng chói mắt, ở giữa không trung vạch qua một đạo độ cong đánh thẳng nữ tử tứ chi nơi. Giáp giáp, giáp giáp, bốn đạo xích sắt bị lưới dao sắc bén chặt đứt thanh âm, trong cùng một lúc vang lên, phá lệ thanh thúy lọt vào tai. Máu thịt bị sắc bén dây thép xuyên qua, ở xích sắt bị chặt đứt đồng thời, ghim vào huyết nhục bên trong dây thép cũng chợt từ trong thịt rút ra, kia một loại xương thịt chia lìa thống khổ, đau đến nữ tử sẽ tâm suy yếu kêu gào. Cửu âm tinh tế ngọc thủ chuyển một cái, thu hồi cờ trắng. Ngươi ân cửu không có quan hệ gì với ta, ta thả ngươi, ngươi có thể hay không còn sống ly khai chiến vương phủ, do mệnh. Cửu âm ánh mắt lãnh đạm quét nữ tử liếc mắt, xoay người rời đi. Hắc ám bên dưới, mơ hồ có thể thấy nàng kia cao ngạo vắng lặng bóng lưng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tiết lộ ra tôn quý đến làm người ta không có có can đảm đi nhìn thẳng. Ngươi, ngươi là ai? Nữ tử thống khổ nằm sấp trên mặt đất, còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, liền nghe được nàng sắp xa dần tiếng bước chân, cố nén tứ chi cái loại này đau đến không muốn sống cảm giác, cắn răng dò hỏi. Nghe sau lưng truyền tới thanh âm, cửu âm bước chân hơi dừng lại một chút. Ở thế cờ ánh sáng chiếu xuống, mặt nàng bàng đường vòng cung phảng phất lồng bên trên một tầng vầng sáng, có chút mông lung, không thấy rõ nàng dưới khăn che mặt ngũ quan. Chỉ có nàng cái trán viên kia chu sa nốt ruồi dị thường trong suốt, yêu dị mà không thể tả. Nàng đôi mắt nửa hí, nhét miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong, nhìn có chút lãnh khốc, có chút tràn đầy không kinh tâm, huyết mỹ nhân. Cái chán một viên chu sa nốt ruồi, tức là nốt ruồi mỹ nhân. Năm đó, nàng bởi vì một câu nói mà không chút lưu tình huyết tẩy toàn bộ ẩn thế gia tộc, roi mắt thả đi, đỏ tươi huyết dịch phủ đầy cả vùng đất. Ở dưới ánh trăng, nàng xuyên đến một bộ quần trắng có 102 một đời, có khiến vạn giới đều trở nên động dung khuynh thế dung nhan, cho nên liền có cái này làm cho người kinh hãi run sợ gọi. Yêu yêu nốt rồi mỹ nhân, sắc đẹp khuynh nhân thành. Một quay đầu lại nhìn loạn lòng người, lại quay đầu đoạn người hồn. Bên hai truyền tới thanh âm lượn lờ êm hai. Giống như ngày hè bên trong một dòng suối trong, có thể bình tĩnh trong lòng người toàn bộ không cam lòng cùng oán hận. Kèm theo đạo thanh âm này rời đi, còn có kia tiến dần xa dần tiếng bước chân. Huyết mỹ nhân, thật sao? Nữ tử ngẩng đầu ngưỡng hướng cửu âm ly khai phương hướng, di chuyển môi lẩm bẩm nói. Chương 82, kinh hiện khuynh thế dung nhan một. Huyết mỹ nhân, thật sao? Nữ tử ngẩng đầu ngưỡng hướng cửu âm ly khai phương hướng, di chuyển môi lẩm bẩm nói. Cảm ơn. Cảm ơn ở nàng tối vô lực thời điểm, có thể cho nàng một lần có thể cơ hội báo thù. Bất kể cái này kêu huyết mỹ nhân người, thân phận rốt cuộc là ai, lại là thế nào đi tới tủ trụ nàng phòng giam, thả chính mình lại mang có cái gì dạng mục đích. Bất kể như thế nào. Nhân tình này, nàng ghi nhớ. Trong phòng giam nữ tử kết quả có thể hay không còn sống xuất chiến vương phủ. Cửu âm cũng không có cái đó thiện tâm đi quản, mà vì sao phải thả nàng? Có cái gì mục đích? Cái này mục đích, chỉ sợ cũng chỉ có cửu âm biết. Nhìn lên trước mặt ngăn trở đường đi cửa hàng, ngay từ lúc nàng đi vào lúc liền đã tắt, cửu âm đôi mắt khẽ nâng, mặt không thay đổi hướng cửa hàng gậy gậy ngón tay. Giao một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, chỉ thấy phong bế cửa hàng tượng đầu đá là bị một cỗ cường đại uy lực đánh trúng, tràn ngập thành mạng nhện nứt ra đến, vỡ thành bột phấn. Mà cửa hàng ngay chính giữa chính là viên kia trong suốt như ngọc cờ trắng. Phong động thạch, mệnh sức với ngươi cái gì thủ cái gì hoán. Cửu âm mới vừa nhấc chân xuất động cửa, xông tới mặt chính là nhiều không kể xiết ám vệ, từng cái trong tay cầm trường kiếm, sắc mặt trắng bệnh không thể tưởng tượng nổi. Từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm cửu âm sau lưng cửa hang. Đáy mắt có chút sợ hãi, có chút sợ, còn có chút khiếp sợ cùng sợ hãi. Ám vệ đầu lĩnh tối trước phục hồi tinh thần lại, nhịn được hai chân như nhũn ra hậu di chứng, im lặng không lên tiếng đây trong đám người giấu giấu. Đều cho ta cùng tiến lên, cho lão tử giết nàng. Ám vệ đầu lĩnh nuốt nước miếng, ngăn chặn trong lòng thối ý, hướng về phía các thuộc hạ gầm thét ra lệnh. Cửu âm đứng ở cửa hang, nghe lời này có chút nghiêng đầu, ánh trăng tán ở trên mặt nàng, chiếu sáng nàng cái trán viên kia chu sa nốt ruồi, mỹ làm người ta kinh tâm động phách. Nàng một tay khoanh ngực, một cái tay khác dán chặt cầm đường vòng cung, hai ngón tay sắc nhọn còn kẹp viên kia trong suốt như ngọc cờ trắng. Chắc chắn sao? Muốn giết ta? Dưới cái khăn che mặt, mọi người có thể thấy nàng môi chậm rãi khẽ mở, đôi mắt hàm tiếu nhẹ thu, có thể giữa chân mày lại tiết lộ ra rất lạnh khí tức. Lạnh mà làm người ta linh hồn đều đang phát run. Chúng ám vệ hai mặt lẫn nhau tự, sắc mặt ngưng trọng mà nắm trường kiếm, ai cũng không dám động một phần. Lão đại, chúng ta không đánh lại nàng, muốn không phải là rút lui đi. Nhìn kia phong hoa tuyệt đại bóng trắng, đứng ở ám vệ đầu lĩnh bên người ám vệ, run rẩy cái miệng nhỏ mở miệng nói. Ám vệ đầu lĩnh sắc mặt xanh mét, nâng lên một cái tát liền quất tới. Rút ra mở miệng ám vệ mặt đầy mộng ép. Rút lui. Mấy sức đặc biệt sao mà cũng biết rút lui. Không thấy Vương Phi bị nữ nhân này bị đả thương sao? Không thấy Vương gia đều phát biểu sao? Cùng nàng đồng bọn người kia đã trốn mà không thấy tung tích, hắn muốn là không có bất kỳ ai bắt, còn dám sợ chết rút lui, thứ nhất chết chính là hắn. Nhìn Cửu Âm hai ngón tay sắc nhọn viền kia đung đưa cờ trắng. Phảng phất lại thấy ở tẩm điện trước, nàng trong nháy mắt sắc nhọn, liền lấy đếm tánh mạng người, đoạn hầu đổ máu cảnh tượng. Ám vệ che nóng bỏng co rút đau đớn mặt, liều chết khuyên nhủ, lão đại, chúng ta nếu là không rút lui chính là thật chắc chắn phải chết, nếu là rút lui, nói không chừng Vương gia sẽ còn mở một mặt lưới. Vừa nói như vậy xong, chúng ám vệ mãn hàm hy vọng, tất cả hướng ám vệ đầu lĩnh điên cuồng gật đầu. Mặt đối với nữ nhân này tàn bạo, Vương gia lửa giận lẫn nhau so sánh, tựa hồ muốn nhẹ một chút, nói không chừng bọn họ còn có thể sống sót. Không thấy nữ nhân này một khắc trước đi ra cảnh tượng sao? Viên kia cờ trắng lại có thể đem đá đánh cái nát bấy. Là bọn hắn những người bình thường này có thể đối kháng sao? Chương 83-84, kinh hiện khuynh thế dung nhan 2. Viên kia cờ trắng lại có thể đem đá đánh cái nát bấy. Là bọn hắn những người bình thường này có thể đối kháng sao? Ám vệ đầu lĩnh ánh mắt phức tạp nhìn một chút Cửu Âm, nhìn một chút Cửu Âm sau lưng lỗ đen, tấm kia nghiêm túc mặt hơi trắng bệnh, nắm trường kiếm ngón tay thật chặt phát run. Chỉ nghe được, phốc thử, một thanh âm vang lên. Ám vệ đầu lĩnh chặt mẫn đến môi, trong lòng quyết tâm, rút ra qua trường kiếm trong tay, trở tay chợt hướng chính mình vai nơi cánh tay đâm một cái. Một cỗ mùi máu tanh tràn ngập ra, máu tươi nhất thời dọc theo ám vệ đầu lĩnh cánh tay tuôn ra mà xuống, một giọt gõ trên mặt đất. Chúng ám vệ cả kinh thất sắc, đối với ám vệ đầu lĩnh hành vi không rõ làm. Ngay tại chúng ám vệ kinh ngạc ngẩn người lúc, ám vệ đầu lĩnh kia hùng hậu kiên nhận thanh âm, từ trung ương khoáng tản ra đến, kẹp khiếp người uy lực. Phe địch thực lực quá mạnh, chúng ta liều chết tất cả không thể gây tổn thương cho nàng chút nào, ngược lại bị tổn thương vô số. Theo ta đi bẩm báo vương gia. Ám vệ đầu lĩnh cái chán đổ mồ hôi chảy ròng, cắn răng nghiến lợi, từng chữ từng câu cảnh cáo tại chỗ toàn bộ thuộc hạ. Ở biết rõ là chịu chết dưới tình huống, cho dù ai cũng không muốn cầm mạng nhỏ mình đem làm trò đùa. Bọn họ hiếu chung với chiến vương, bởi vì chiến vương cho bọn hắn sinh tồn cơ hội. Bọn họ mặc dù là không thể lộ ra ánh sáng ám vệ, nhưng là biết cái gì là cảm ơn. Nếu như để cho bọn họ ra chiến trường, bọn họ tuyệt đối không nói hai lời liều mạng tương bác. Nhưng là bây giờ, đang đối mặt một cái với vốn cũng không có năng lực đi phản kháng người, bọn họ cũng tương tự biết sợ, biết rõ dù là toàn quân bị diệt, đều không thể tổn thương đối phương chút nào kết cục. Còn vội vã chịu chết. Đó là ngu xuẩn. Nhìn rậm rạp chẳng chỉ tám vệ nhanh chóng rút lui tình cảnh, Cửu Âm đầu ngón tay động tác ngừng một lát, hướng ám vệ đầu lĩnh phương hướng rời đi nhíu nhíu mày. Ừm. Không ma bệnh. Cho nên vừa mới bọn họ đứng ở cửa hang đánh cược trụ nàng, là muốn làm gì? Ngước mắt liếc mắt nhìn giữa không trung, huyền không đoàn kia kim mang, đã từ lâu biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Cửu Âm ra núi giả liền hướng đến nữ tử miệng nói mật thất đi. Tất nhiên cô gái kia nói chiến vương trong mật thất, có thể tìm tới nàng muốn muốn cái gì. Như vậy thì nói rõ, mật thất này là duy nhất có thể tìm được này thân chủ địa phương bí mật. Trước ở trên mái hiên, nghe Phượng Khuynh Vân cùng Mạc Lăng Hàn đối thoại, sợ rằng có thể biết một chút, chỉ có Mạc Lăng Hàn tự mình mà thôi. Cửu Âm đâm đâm chính mình cảm, sốt ruột. Bên trong phủ ám vệ vẫn còn ở phụng mệnh lục soát, coi như thỉnh thoảng có mấy cái tình cờ gặp phải Cửu Âm, đều là mặt đầy ta không thấy gì cả biểu tình. Một giây kế tiếp, như sấm chỉ một loại tốc độ, trong chớp mắt chạy mà không còn bóng dáng. Mạc Lăng Hàn thư phòng cách chính điện không xa. Bây giờ Phượng Khuynh Vân bị Cửu Âm đánh cho bị thương cánh tay, bên trong phủ người đều đại động can qua, trừ làm bộ làm tịch ám vệ cái đó, đi thông chính điện trên đường không có những người khác. Cũng không lâu lắm liền xuất hiện ở Mạc Lăng Hàn thư phòng cửa đóng chặt, Cửu Âm ngước mắt liếc một cái chính điện phương hướng, liền đẩy cửa vào. Tất nhiên thư phòng có mật thất, nên là biết tồn tại cơ quan. Cặp kiếp như thanh hồ như vậy con ngươi liếc một cái nếu sách lớn phòng, cũng không lâu lắm, liền phong tỏa mở mật thất ra cơ quan. Chẳng biết tại sao. Cửu Âm luôn cảm giác trước đây không lâu cái này thư phòng có thể tiến vào người, bởi vì trên thư án để một cái trống rông hộp gỗ, cách đó không xa xuống đến một cái khóa, giống như là bị người nào ăn trộm. Trắng trẻo tinh tế đầu ngón tay rút ra động cờ trắng, đưa mắt về phía bày ra ở tủ sách trên bình sứ nhỏ. Bình sứ rất khéo léo tinh xảo, nếu như không chú ý. Căn bản liền sẽ không nghĩ tới đây chính là mở mật thất ra đồ vật. Chương 84, kinh hiện khuynh thế dung nhan 3. Cửu Âm nửa mắt đôi mắt, đưa tay xoa bóp. Nhưng mà đón nàng là yên tĩnh không tiếng động, bình sứ căn bản không có phản ứng. Cửu Âm đưa tay ra lại xoa bóp, bình sứ vẫn là không có phản ứng. Cửu Âm lạnh lùng mặt, luôn có chí chướng muốn khiêu chiến bổn điện bạo tinh khí. Chuyện của tôi. Nét đưa ra cặp kia tinh tế ngọc thủ, một trưởng liền vô vào bình sứ trên người. Một cổ cường đại uy nhiếp lực ở dưới lòng bàn tay bùng nổ, bình sứ trong nháy mắt thì trở thành nát bấy. Bình sứ, lão tư với ngươi cái gì thủ cái gì oán. Quả nhiên, ngay tại bình sứ vỡ vụn đồng thời, một đạo thanh âm rất nhỏ ở bên trong phòng vang lên, phá lệ rõ ràng. Cửu Âm dọc theo thanh âm nơi hồi mâu nhìn một cái, một bộ như đại sơn tranh thủy mặc bên dưới, một mặt vách tường chậm rãi di động, lộ ra mật thất cửa vào, thần bí không lường được. Cửu Âm vòng khắp chung quanh một cái, dưới mật thất. Bên trong có một đạo lối đi hai bên điểm ánh lửa, ở ánh sáng chiếu xuống, có thể thấy nàng kia lau thân ảnh màu trắng, nàng khẽ nâng suy nghĩ, mông lung mà làm người ta không thấy rõ nàng đáy mắt tâm tình. Mới vừa đi không bao lâu, chính là nghênh đón phân rẽ hai đạo lối đi. Hai cái lối đi bên trên cắt có một đạo cửa đá, còn không chờ Cửu Âm nhìn kỹ trên cửa đá chữ, dư quang đông dưng phát chóc đến cửa đá rác nơi đó, một tên nam tử áo đen tựa vào góc tường. Hắn đáy mắt còn lưu lại kinh hoàng tâm tình, từng ngụm thư khí, phảng phất ở phía sau sợ cái gì. Nhìn giống như đã từng quen biết nam tử áo đen. Cửu Âm im lặng không lên tiếng nhíu nhíu mày. Hoàn ra ngõ hẹp A. Nam tử mặc áo đen này chính là trước kia ở tẩm điện lúc, hướng về phía Phượng Khuynh Vân trong tẩm điện phóng độc nỏ, sau đó hướng về phía chính mình kêu lớn cứu mạng, muốn họa dẫn chạy về hướng đông người kia. Này đặc biệt sao liền lúng túng. Dạ Phong thở hào hển mà tựa vào góc tường, bởi vì chảy máu quá nhiều mà đưa đến cánh tay đã đến gần chết lặng, nếu lại không chữa trị kịp thời, chỉ sợ cũng muốn phế. Nhưng là bây giờ, chiến vương phủ đô là lục soát ám vệ. Hơn nữa hắn lại bị thương, dựa vào bản thân một người cùng như vậy tử vệ đi đối kháng, tựa như cùng lấy trứng chọi đá, với vốn cũng không có nắm chặt còn sống ly khai. Vốn tưởng rằng này mật đạo có thể sẽ có chạy ra khỏi chiến vương phủ đường tắt, vạn vạn không nghĩ tới. Còn đánh cuộc lưỡng đạo cửa đá, hơn nữa với vốn là không mở ra, phía trên chữ hắn cũng không nhận biết. Ngay tại Dạ Phong suy nghĩ như thế nào cho phải chi quý. Một đạo rất nhỏ tiếng bước chân ở Dạ Phong vang lên bên tai, theo bản năng ngẩng đầu vừa nhìn. Trước mặt hắn, kia phong hoa tuyệt đại bóng người màu trắng, trên khăn che mặt viền kia đỏ như nhỏ máu chu sa nốt ruồi, sắt mắt phương hoa, lộ ra cặp kia nước sơn đen như mực, bình tĩnh không gợn sóng con mắt. Dạ Phong. Hắn nhất định là nhìn lầm có đúng hay không? Dạ Phong đồng tử chợt co rút lại, hướng Cửu Âm phương hướng liều mạng trợn to hai mắt. Sau đó, không thể tin như vậy hung hãn cắn đầu lưỡi, mà trước mặt kia bóng người nhưng ở hắn làm ra hành động này lúc đó, càng rõ ràng chói mắt. Úp nhật đệ đệ đệ đệ. Hắn đời trước là tạo cái gì người ta? Hắn rõ ràng đã hướng nàng lẫn nhau phương hướng ngược lại trốn, liền vì có thể sẽ không giữa đường gặp nàng, chính mình rõ ràng đã trốn nút cực kỳ bí mật. Ngay cả mật thất cái đó cơ quan đều bị hắn làm hư, nhưng vì cái gì vẫn sẽ gặp phải yêu nữ này? Dạ Phong che bị thương cánh tay, giấu ở mặt nạ bên dưới dung nhan, đều là mặt xám như cho tàn như vậy tuyệt vọng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn Cửu Âm hướng chính mình đi mà càng ngày càng gần tình cảnh, Dạ Phong đồng tử co rút lại, sắc mặt trong phút chốc tái nhợt, đệ thấp âm sắc mở miệng nói. Chương 85-86, kinh hiện khuynh thế dung nhan 4. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn Cửu Âm hướng chính mình đi mà càng ngày càng gần tình cảnh, Dạ Phong đồng tử co rút lại, sắc mặt trong phút chốc tái nhợt, đệ thấp âm sắc mở miệng nói. Cửu Âm không trả lời, cặp mắt kia chậm rãi hướng Dạ Phong nhìn sang. Cặp mắt kia sáng ngời như ngôi sao, đáy mắt sâu bên trong trống rỗng giống như vực sâu, sâu không thấy đáy. Dạ Phong tim chợt run run, chỉ cảm thấy bị thấy lạnh cả người thật chặt xiết khóa, càng như thân ở địa ngục vực sâu vạn trượng, ngay cả toàn thân cao thấp huyết dịch phảng phất đều bị đóng kết. Lại một cái chớp mắt, Dạ Phong trong mắt đảo ấn ra Cửu Âm nhấc chân, hướng đến gần mình hình ảnh. Hay lại là gương mặt đó kia lạnh nhạt vẻ mặt, lại nhìn xuống đất Dạ Phong đồng tử kịch liệt co rút lại, bất chấp trên cánh tay vết thương, chợt hướng góc tường dựa một chút. T. Cử động này, đưa đến Dạ Phong lại kéo tới vết thương, đau đến đầu răng chặt run rẩy. Vừa mới, ở chính điện lúc, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi, là muốn hại ta. Cửu Âm chậm rãi ép tới gần, đi tới Dạ Phong một bước ngắn. Sau đó, nàng có chút không người, mái tóc theo nàng động tác tán lạc với vai, màu đen như mực trong mái tóc, ẩn tàng một cây đỏ như màu máu dây của tóc, như dòng máu một loại đâm người nhãn cầu. Dưới khăn che mặt khỏe miệng nàng độ cong có chút lãnh đạm. Lánh khóc mà không thể tưởng tượng nổi, cặp kia nhìn Dạ Phong con mắt, mang theo không che giấu chút nào sắc ý, nồng nặc mà bức người. Là nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, thật sao? Cửu Âm ghé vào Dạ Phong bên thai chậm hé môi, cuối cùng hai chữ kia nghe mà cách bên ngoài rõ ràng lọt vào thai. Thanh âm rõ ràng như vậy mà bình thản. Truy cập. Lại giống một thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén một dạng treo ở Dạ Phong đầu quả tim bên trên, một giây kế tiếp sẽ đâm vào bộ ngực hắn sẽ chắc chắn phải chết. Dạ Phong cưỡng bách phải trấn định, ngẩng đầu một cái. Đập vào mắt chính là khóe miệng nàng khinh thiêu cười yếu ớt, mang theo một tia lạnh ý, nàng nửa híp con mắt, đáy mắt hiện lên liên liên ánh mực, như ngôi sao còn óng ánh hơn chói mắt. Khoảng cách gần gương mặt đó, nhìn xuống đất Dạ Phong sợ tim đều nhấc đến cổ họng, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không dám ở trên mặt biểu lộ một nghĩ một chút nào. Hắn phi thường tin chắc. Nếu như mình giờ phút này cùng nàng cầu xin tha thứ lời nói, người trước mặt này tuyệt đối sẽ không chút do dự giết hắn. Giống như nàng sở dĩ còn giữ Vô Xương một cái mạng, chẳng qua là không cùng chủ tử xích mích, chỉ bất quá là kia còn chưa tới tay 10 vạn lượng vàng. Cái này tâm tư ác độc yêu nữ. Dạ Phong vô cùng khẳng định, một khi nàng lấy được tự mình nghĩ đến đồ vật lúc, chính là ngày đó cái đó đánh cuộc thực hiện, Vô Xương phải ngay nàng mặt tại chỗ tự vật lúc. Cho nên, Dạ Phong chưa bao giờ hy vọng nào cái này tâm tư nặng nề, thâm độc máu lạnh người có chút lòng thương hại nào, nàng đột phát hiện lành phía sau, thường thường ẩn tàng càng đại âm mưu. Ta cũng không phải là muốn hại ngươi, mà là chúng ta địch nhân đều là cùng một người, bây giờ chiến vương bên ngoài phủ đều là muốn giết chúng ta tử vệ, thà ở chỗ này giết lẫn nhau, không bằng hợp tác. Dạ Phong đè nén xuống tim đập loạn sợ hãi, cứng cổ trầm giọng nói. Ngươi đang ở đây nói với ta. Hợp tác. Có chút nụ cười cùng tràn đầy không kính tâm giọng ở Dạ Phong vang lên bên tai. Cửu Âm cúi đầu, nước sơn trong mắt đen, nhìn Dạ Phong đáy mắt một mảnh sâu thẳm. Ở Dạ Phong kinh hoàng dưới ánh mắt, chớ mắt nhìn nàng. Nhìn khóe miệng nàng nụ cười dần dần nồng nặc. Cho dù là mới tiếp xúc Cửu Âm không thời gian dài, Dạ Phong đều hiểu cái này nụ cười là ý gì, dư quang cái thiết tính mà dừng lại ở nàng tinh tế hai ngón tay sắc nhọn. Trong dự liệu, nàng mình chậm rãi nâng cao kia trắng trẻo hai ngón tay, mà nàng hai ngón tay sắc nhọn đang mang theo viên kia có thể cắt thiết hầu ở vô hình cờ trắng. Chương 86, kinh hiện khuynh thế dung nhan năm. Nàng mình chậm rãi nâng cao kia trắng trẻo hai ngón tay, mà nàng hai ngón tay sắc nhọn đang mang theo viên kia có thể cắt thiết hầu ở vô hình cờ trắng. Một cú cực lớn cảm giác sợ hãi đánh tới. Dạ Phong mặt xám như cho tàn, cơ hồ mang theo tuyệt vọng mở miệng, ngươi bây giờ giết ta chỉ biết khiến chiến vương phủ thiếu một tên địch, không có bất kỳ chỗ tốt. Ta có thể đi tới cái này mà thất, liền chứng minh ta đối chiến vương phủ rất quen thuộc. Bên ngoài bây giờ nhiều như vậy tử vệ, ta không thể nói võ công mạnh bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối sẽ ở ngươi gặp nguy hiểm lúc xuất thủ cứu giúp. Biết tại chính mình gặp nguy hiểm lúc, xuất thủ cứu giúp. Nghe được câu này, Cửu Âm lông mày có chút vặn một cái, đầu ngón tay động tác dừng lại, cặp kia không nổi lên được một tia gợn sóng đáy mắt, lại vạch qua hoảng hốt tâm tình. Nàng càng nhớ, năm ấy, hiện đại kinh đô lúc. Mộ Bạch dùng cân nhắc mạng người tự tay bày đại cuộc, dùng thực tế bày ở trước mặt mình. Chân chính biết suy nghĩ cho ngươi đối với ngươi tốt người, cho tới bây giờ cũng sẽ không làm ngươi lâm vào nguy hiểm cảnh. Hắn sẽ đem tất cả đối với có uy hiếp đồ vật, toàn bộ trừ sạch. Nếu là có một ngày ta không ở bên người ngươi, đừng tùy tiện đem sau lưng đóng cấp cho người khác. Tại sao? Thấy sao? Không có ai biết vô duyên vô cớ đối với một người được, hắn tổng hội xa cầu cái gì, cho dù là lấy được ngươi cảm tình, tới lấy giúp ngươi bị chết kia cũng gọi có mục đích, mà nhà ngươi Mộ Bạch người này đâu rồi? Trừ xoáy mà kinh thiên động địa một chút, còn có chút hắc tâm tư, xem ai đều là xấu. Trong ngày thường tấm kia phi phàm tuấn mỹ dung nhan, ở trước mặt nàng, luôn là sẽ lộ ra xấu xa nụ cười. Hắn dựa vào ghế biết ung dung mà hai chân đong đưa. Biết rút ra chuẩn bị cái kia tu bổ mà hoàn mỹ vô khuyết tóc rối, sẽ có chút phỉ khí có chút xấu, nhưng xưa nay không mất một loại uy chấn thiên hạ khí thế. Mộ Bạch. Có thể trước mặt người quần áo đen này, hắn tản mát ra khí tức cũng không phải là Mộ Bạch. Tất nhiên không phải là. Vậy lưu để làm gì? Cửu Âm đấy mắt vạch qua khát máu áng quang, ngay lúc ngón tay sắc nhọn cờ trắng sắp thoát khỏi đầu ngón tay lúc, bên hai hoảng hốt truyền tới một giọng nói. Lưu hắn lại. Lưu hắn lại mệnh ở chỗ này, hắn hầu điện hạ còn có một nơi công dụng. Đạo thanh âm này như giống như mộng ảo, hư vô mờ ảo. Lại mang theo đến từ linh hồn cảm giác thân thiết, có chút quen thuộc đến Cửu Âm đầu ngón tay đều không tự chủ được dừng lại. Dạ Phong khẩn trương nhìn lên trước mặt người, nàng có chút rũ đôi mắt. Lông mi thật dài che kín nàng đáy mắt tâm tình, khiến cho người không nhìn ra nàng vui giận. Chờ đã lâu cũng không có chờ được nàng có động tác gì, đáy lòng sự sợ hãi ấy cảm giác càng nồng nặc. Ngay tại Dạ Phong tâm lý phòng tuyến sắp sụp đổ lúc, Cửu Âm bỗng dưng ngước mắt, một đôi đen nhánh tỏa sáng con ngươi nhìn Dạ Phong liếc mắt, ánh mắt của nàng rất đẹp, mỹ làm người ta lơ đãng liền lom sâu trong đó. Sau đó, thấy nàng chậm rãi ngồi dậy, đầu ngón tay cờ trắng theo chuyển động thu hồi lòng bàn tay. Ở Dạ Phong không thấy được chính diện, nàng đấy mắt kia lánh khốc nụ cười dần dần tiêu tan, cướp lấy, là ưu ám cùng kia sâu không lường được. Dạ Phong lòng vẫn còn sợ hãi tê liệt ngã xuống đất, ngay cả tay tâm đều toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Mặc dù không biết là câu nào làm cho mình tìm đường sống trong chỗ chết, nhưng là... Còn sống liền có thể. Còn sống liền có thể. Bất kể nàng giữ lại tự mình rốt cuộc có cái gì mục đích, nhưng là ít nhất nàng tạm thời là sẽ không đối với chính mình động sát cơ, có thể từ trong tay nàng nhặt về một cái mạng, nhất định chính là kỳ tích. Dạ Phong đáy mắt vạch qua ám mang, theo bản năng đưa tay sờ một cái mặt, giống như là cảm giác trên mặt thứ gì, tâm lý vẻ này hốt hoảng tâm tình cuối cùng trấn tĩnh lại. Chương 87-88, kinh hiện khuynh thế dung nhan 6. Dạ Phong đáy mắt vạch qua ám mang, theo bản năng đưa tay sờ một cái mặt, giống như là cảm giác trên mặt thứ gì, tâm lý vẻ này hốt hoảng tâm tình cuối cùng trấn tĩnh lại. Ngẩng đầu một cái, thấy Cửu Âm đứng ở thạch môn trước giống như là ở suy tính cái gì. Chẳng lẽ nàng muốn mở ra cánh cửa đá này? Nhất định chính là trò cười. Dạ Phong vô cùng tin chắc Cửu Âm tuyệt đối không có cái năng lực kia, bởi vì trên cửa đá kiểu chữ hắn bình sinh tới nay chưa bao giờ từng thấy. Cánh cửa đá này ta trước thử qua, phía trên kiểu chữ cực kỳ quỷ dị, không thể nào mở ra, bây giờ trừ xung ra, đã không có đường có thể đi. Dạ Phong sau đó dựa lưng vào góc tường, đệ thấp âm sắc mở miệng nói, thanh âm còn mang theo vẻ run rẩy. Có thể không run rẩy sao? Cánh tay hắn lập tức phải bỏ. Thật sự nếu không chạy đi chữa trị, tay hắn có lẽ đem cùng vô xương một dạng cũng đã không thể tập võ. Cùng yêu nữ này sống chung một chỗ, mỗi một khắc đều tại lo lắng đề phòng, động một chút là ở bên bờ tử vong quanh quẩn, nói không chừng một giây kế tiếp sẽ gặp rơi vào mà chết không toàn thây kết quả. Không biết có phải hay không Dạ Phong tâm lý đưa đến tác dụng. Nghe được Dạ Phong khắc kia ý chuyển đổi thanh âm, Cửu Âm đôi mắt trong nháy mắt lạnh lùng, đông dừng xoay người. Còn chưa chờ Dạ Phong từ trong sợ hãi phục hồi tinh thần lại, chợt cảm giác mình trên mặt chợt lạnh, che kín hắn mặt khăn mặt màu đen, không có chút nào dự cho đòi mà bị Cửu Âm cờ trắng câu mất. Ngay sau đó, nơi cổ họng truyền tới một cỗ bị nghiền ép đau đớn, đau đến Dạ Phong hô hấp hơi chậm lại, một loại phòng khí tức cảm giác càng ngày càng đậm hơn. Ngươi muốn làm gì? Dạ Phong liều mạng há to mồm, từ cổ họng sắp xếp mấy chữ. Cửu Âm chậm rãi ngước mắt. Cặp kia không kẹp một tia tâm tình con ngươi, dừng lại ở Dạ Phong trên gương mặt đó, theo khỏe miệng nàng độ cong càng lúc càng lớn, bấm Dạ Phong nơi cổ đầu ngón tay cũng càng ngày càng chặt. Cặp mắt kia quá mức lãnh đạm, nhìn lên trước mặt người môi càng ngày càng trắng bệnh, lại không có chút nào muốn thu tay ý tứ. Dạ Phong muốn đưa tay ban ra bấu vào cổ họng ngón tay, lại phát hiện mình căn bản không để được một chút sức lực, cảm thụ nơi cổ chuyển tới xương cốt sai vị thanh âm, một loại tử vong sợ hãi chậm rãi ép tới gần. Ngay tại Dạ Phong cho là mình chắc chắn phải chết sợ hãi, bên hai chuyển tới một đạo bình tĩnh lãnh đạm thanh âm. Há, ta thật giống như nhận lầm người. Giống như là phủ định cái gì, Cửu Âm đôi mắt đẹp khều một cái, tiện tay liền đem Dạ Phong cho hất ra. Đụng, một tiếng vang thật lớn. Dạ Phong bị này cố lực lượng khổng lồ quăng bay ra đi, hung hãn đụng vào trên vách tường, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí cảm giác chuyển tới, chỉ cảm thấy nơi cổ họng một luồng chất lỏng xông lên. Phúc, chặt che khí huyết sôi sùng sục ngực. Một cái lao huyết chợt phun ra ngoài. Dạ Phong run rẩy lao đi khỏe miệng máu tươi, ngăn chặn tim ùn cuồng loạn, giống như là muốn nhảy ra ngực cảm giác, cưỡng bách chính mình tỉnh táo. Thiếu chút nữa, hắn thiếu chút nữa sẽ chết, cũng còn khá hắn ở chiến vương trong thư phòng phát hiện kia trương mặt nạ ra người, nếu không, liền thật muốn bị nữ nhân này phát hiện. Chính mình rõ ràng đã hạ thấp giọng mở miệng nói chuyện, có thể nàng thính giác lại linh như vậy nhạy cảm, hơn nữa nhìn nàng vừa mới động tác, rõ ràng chính là tin chắc có thể là hắn. Nếu như bị nàng phát hiện mình liền là Dạ Phong lời nói. Ý gì nàng máu lạnh tàn bạo tính cách, biết rõ mình dám tính kế nàng, hắn tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay. Dạ Phong rũ xuống đôi mắt, che giấu đáy mắt thoáng qua hàn mang, nhẫn đây đau đớn đứng dậy. Ngẩng đầu. Chính là thấy Cửu Âm đã sớm đứng ở cửa đá chỗ, nàng hơi nghiêng mặt, quan sát trên cửa đá 9 con số. Chương 88, kinh hiện khuynh thế dung nhan 7. Bố trí này cực kỳ là quỷ dị, nếu như phải dùng 8 chữ để hình dung, đó chính là loạn một giai diệt, cựu tử nhất sinh. 81 cái trống rông ô vuông, cộng 9 cái đường thẳng. Bên trong tổng cộng có 9 con số, giống như là sinh tử cuộc cờ một dạng chỉ cần giải sai một chữ, mật thất sẽ tự động sụp đổ vùi lấp. Trước mặt bố trí ở trên thế giới này tuyệt đối không có người có thể giải ra, bởi vì phía trên kiểu chữ với không phải không thuộc về cái này giới điện, mà là tới từ ở hiện đại. Nếu như nói Cửu Âm trước còn đối với Phượng Khuynh Vân thân phận một kia không xác định. Như vậy, khi nhìn đến cửa đá này bên trên bố trí lúc, Cửu Âm đã hoàn toàn khẳng định, chiến vương phi Phượng Khuynh Vân chính là xuyên việt giả. Hơn nữa, cái này bố trí phía trên văn tự nhất định là nàng bắt tay chuẩn bị, hoặc là nàng đã từng cùng chiến vương đàm luận qua. Bố trí phía trên nhất cái tuyến kia là số lẻ, đại biểu đệ nhất phiến cửa đá, phía dưới cùng cái tuyến kia là số chẵn, đại biểu thứ nhì phiến cửa đá. Mà bố trí ngay chính giữa là cửu. Cửu mấy con số này là lớn nhất. Muốn hai cánh cửa đồng thời mở ra, phải đem hai cái bố trí tuyến thống nhất thành tròn, vừa vì liền nhau mỗi hai chữ cân nhắc gia tăng, đều giống như trung tâm số chữ. Ngươi có thể mở cánh cửa đá này. Nhìn vẻ mặt như thường Cửu Âm, Dạ Phong không nhịn được mở miệng nói. có thể trong lời nói cũng không có hỏi ngụ ý, mà là mang theo nồng nặc nghi ngờ. Theo dứt lời, cửu âm trong tay cờ trắng bỗng dưng biến mất ở hai ngón tay sắc nhọn, cặp kia trắng tinh tỉ mỉ ngón tay đang bố trí bên trên nhanh chóng nhảy lên, vài bên trong cục số chữ theo nàng chỉ pháp từng cái rời đi. Dạ Phong bị cửu âm đột xuất lúc nào tới giải cục, bị hoảng sợ đáy lòng lạnh cả người. Chờ rất lâu cũng không có chờ được có nguy hiểm gì, Dạ Phong đáy lòng thở phào, hướng cửu âm động tác nhìn sang. Người trước mắt này, nàng hơi ngước cằm. Trên khăn che mặt, bên nàng nhan mặt bố trí một tầng vầng sáng, khiến cho mặt nàng bàng đường vòng cung nhìn có chút mông lung, cặp kia nước sơn trong mắt đen không còn ngày xưa lười biếng, qua như ngôi sao, sáng quắc có thần, mỹ mà làm người ta kinh tâm động phách. Nàng động tác, dứt khoát, lưu loát, không chút do dự, đẹp trai mà làm người ta si mê. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, Dạ Phong đều cảm giác vẻ này lòng vẫn còn sợ hãi tử vong cảm giác, ở nơi này bóng người chọc vào đáy mắt lúc, đã tan thành mây khói. Có lẽ, nàng cùng với chủ tử cũng thật xứng đôi. Nhưng là cái này nhận thức mới ra trong đầu liền bị Dạ Phong bắt bỏ, lòng dạ độc ác như vậy người, làm sao có thể xứng với chủ tử. Lại không nói đừng. Gọi nàng Trương bình thường cực kỳ mặt mũi, Nam Dương quốc liền tuyệt đối không thể nào tiếp nhận nắm giữ như vậy một cái vương phi. Rõ ràng có cao cường như vậy thực lực, như thế nhiếp nhân tâm phách con mắt, còn có kia một thân có 102 thiên hạ khí thế, gương mặt đó dài ở trên người nàng là như thế mà không phối hợp, có một loại là cứng rắn nhét đi lên cảm giác. Cứng rắn nhét. Trên mặt mình, bây giờ có thể không phải là dán một trường mặt nạ ra người sao? Chẳng lẽ, huyết mỹ nhân bây giờ tấm này bình thản không có gì lạ mặt, cũng không phải là nàng chân thực dung nhan. Chẳng lẽ nàng cũng dùng mặt nạ ra người? Một cái ý niệm nghĩ tới đây, Dạ Phong trong lòng càng mà cảm thấy có khả năng này, rũ xuống dư quang hướng cửu âm trên mặt đầu đi. Đang lúc này, ầm, một đạo kèm theo mặt đất tiếng chấn động âm vang lên. Ở cửu âm thu tay về đồng thời, hai miếng cửa đá không hẹn mà cùng mở ra, chậm rãi lộ ra hai cái sâu không thấy đáy lối đi. Dạ Phong liền vội vàng thu hồi quan sát ánh mắt, hướng thanh âm khởi nguyên nơi nhìn lại. Chương 80-90, kinh hiện khuynh thế dung nhan 8. Dạ Phong liền vội vàng thu hồi quan sát ánh mắt, hướng thanh âm khởi nguyên nơi nhìn lại. Nơi đó, kia hai miếng hắn hao hết tâm lực đều không mở ra cửa đá, bố trí bên trên hắn bình sinh chưa thấy qua kiểu chữ, lại bị một người đàn bà mở ra. Quay đầu, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía kia phong hoa tuyệt đại bóng người, trong mắt phủ đầy khó tin. Trước mặt trên gương mặt đó, kia phong vân nhạt vẻ mặt, như vậy mà chuyện đương nhiên. Phảng phất nên là cứ như vậy dễ dàng, đạt tới người khác tất sinh đều không cách nào đạt tới mức cao. Thế nào? Khả năng. Dạ Phong trong miệng theo bản năng phun ra hủy bỏ lời nói, cặp mắt kia nhìn cửu âm phá lệ phức tạp, còn kẹp chính hắn đều khó phát hiện khâm phục. Trên cái thế giới này, rốt cuộc còn có cái gì là nàng sẽ không? Một người như vậy, có cường đại như vậy thực lực, cao ngạo như thế cuồng vọng tính cách, kia một thân tôn quý mà không cần thuyên dịch khí thế, thật chẳng lẽ biết giống như Vô Xương nói như vậy. Nàng thật sẽ đối với chủ tử thi triển mê hoặc yêu thuật sao? Dạ Phong sắc mặt như mức độ sắc bàn như vậy, đổi tới đổi lui, một lần thần, chợt thấy cửu âm, đã sớm hướng trong đó một đạo lối đi rời đi bóng lưng. Cố bất cập suy nghĩ nhiều, Dạ Phong trong lòng hung ác, đuổi sát theo đi. Bây giờ tình hình đối với chính mình rất bất lợi, coi như bây giờ nhân cơ hội trốn, cũng không nhất định có thể còn sống xuất chiến vương phủ, nói không chừng quay đầu lại rơi vào trong tay nàng, sau đó liền chính là lại cũng không có còn sống cơ hội. Ngay tại Dạ Phong mặt đầy sinh không thể luyến dưới ánh mắt, trước mặt kia thân ảnh màu trắng lại đột nhiên dừng lại. Ngăn ở cửu âm trước mặt là hai gã mặc mũ sắt lính gác, một mập một gầy, ỷ đứng ở hai bên lối đi, cầm trong tay trường thương, mặt đầy mênh mông chính khí, thần tình nghiêm túc. Liền ngay cả thanh âm nói chuyện, ở trong lúc lơ đãng đều mang một cổ lệ khí, các ngươi là người nào, lại dám xông vào cấm địa? Cửu âm đứng ở lính gác đối diện mặt, đôi mắt khẽ nâng. Giọng có chút lãnh đạm, còn có chút lười biếng tùy tính, cấm địa. Không phải là mật thất. Trong đó gầy lính gác nghe, ánh mắt lẫm liệt quét cửu âm cùng Dạ Phong hai người liếc mắt. Giọng bén nhọn mở miệng, mật thất. Hừ, mật thất cũng không phải là ở nơi này cái, mà ở một cái lối đi khác. Cửu âm nghe vậy khẽ giơ lên lông mày. Sau đó ở hai người kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt, thong thả xoay người, nhấc chân, hướng ngoài ra cái lối đi kia đi tới, thân ảnh kia lánh khốc cao quý không thể tưởng tượng nổi. Hai gã lính gác, trận mắt hốc mồm Dạ Phong. Như vậy xem nhẹ bọn họ thật tốt sao? Nhìn lên trước mặt kia thân ảnh màu trắng. Một bộ không đem bất luận kẻ nào coi ra gì bộ dáng, hai gã lính gác đấy mắt không hẹn mà cùng thoáng qua nổi nóng. Bọn họ vốn là trên chiến trường giết địch vô số người, nên là lập tướng phong hầu. Nhưng lại ở có một ngày, cái đó tràn đầy máu tươi cùng địa ngục cảnh tượng. Tự từ ngày đó trở đi, bọn họ tiếp theo thời gian liền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ngày đó, kia đột nhiên xuất hiện trong đầu hư ảnh, dùng hư ảo thêm thực tế tàn nhẫn thủ đoạn, khiến cho bọn họ không dám chút nào phản kháng mà đi tới chỗ này. Trông coi chính là một vùng cấm địa. Chờ một cái hội tự xưng với bổn địa người. Bây giờ, chỉ bằng một cô gái cũng dám ở trước mặt bọn họ làm càn như vậy. Nếu không phải năm đó trong đầu kia cảnh tượng quá mức sợ hãi, bọn họ làm sao biết ở chỗ này cái không thấy được ánh sáng địa phương. Nghĩ đến đây, lính gác nhìn Cửu Âm ánh mắt liền phá lệ ngoan lệ. Muốn chạy trốn. Hừ, đi tới nơi này người, cho tới bây giờ cũng không có có thể còn sống đi ra ngoài. Lính gác nhìn Cửu Âm bóng lưng, khoe miệng nâng lên âm u cười lạnh. Chương 90, kinh hiện khuynh thế dung nhan 9. Kia nụ cười sâu bên trong, có chút âm trầm, nhìn Cửu Âm bóng lưng trải qua ánh sáng nóng bỏng. Nhìn Cửu Âm vẫn là một bộ không đem mình coi ra gì bộ dáng, lính gác thật là khí cười, huy động trường thương trong tay, không chút lưu tình hướng về phía Cửu Âm vai cánh tay chỗ đâm tới. Ở lính gác không nhìn thấy chính diện, Cửu Âm khỏe miệng chậm rãi câu khởi một vệt tràn đầy không kinh tâm nụ cười, kia cười có chút lạnh, có chút tàn khốc, trên khăn che mặt cặp mắt kia, trong phút chốc trở nên sâu không thấy đáy, u ám sâu thẳm. Nàng từng bước, không có bởi vì sau lưng nguy cơ, có một tí dừng lại. Dù là Cửu Âm không xoay người, cũng có thể cảm giác được thanh trường thường kia xé khí lưu thanh âm, còn có sau lưng, hung ác đáy mắt tản ra kia muốn dần dần muốn nồng ngoan ý. Mắt thấy lính gác huy động trường thương, khí thế bức người mà đánh tới, cách Cửu Âm khoảng cách gần trong gang tấc. Từng bước ép sát đến còn có 7 bước xa, còn có 5 bước xa. Mắt thấy Cửu Âm rũ xuống đầu ngón tay có chút rút ra động, cơ trắng sắp ở hai ngón tay sắc nhọn nhẹ chuyển. Ở nơi này thiên quân một phát kinh sợ, cho dù ai cũng không có đi chú ý, Dạ Phong nhìn cảnh tượng này lúc, đáy mắt vạch qua sâu thẳm ám quang, kia nút ở chỗ sâu nhất tính kế. Lại một cái trước mắt, chỉ thấy một vệt bóng đen nhanh chóng thoảng qua. Phốc xích, lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực thanh âm, phá lệ rõ ràng vang dội. Cái lối đi kia trung ương. Kia phong hoa tuyệt đại bóng người ở nghe được thanh âm này lúc, đầu ngón tay động tác ngừng một lát. Phía sau nàng phương, cản trở một người đàn ông, một thanh nhọn trường thường tránh hắn chí mạng địa phương, không chút lưu tình đâm vào hắn ngực. Đỏ tươi huyết dịch dọc theo mũi thương lan tràn ra, vạch qua xuống mặt, một giọt gõ trên mặt đất. Nhìn ngăn ở Cửu Âm thân Dạ Phong, lính gác trên mặt lộ ra khinh bị khinh thường vẻ mặt. Âm trầm mở miệng, giọng kẹp đối với con kiến hôi khinh miệt, không tự lượng sức. Hừ, còn không có đến phiên ngươi đây, ngươi liền gấp như vậy tìm chết. Theo dứt lời, lính gác trường thương trong tay ở lính gác rộng bàn tay to xuống xoay ngược lại, đông dưng thoát khỏi đầm trúng ngực, một cước liền đem Dạ Phong cho đạp bay đến trên tường, xách trường thương, vô cùng cố chấp hướng Cửu Âm sau lưng đâm tới. Nhưng mà, kia trong tưởng tượng, kia làm người ta đổ máu tại chỗ một màn cũng không có phát sinh. Keng. Một đạo thích người màng nhĩ đụng nhau âm thanh vang vọng ở bên trong lối đi. Ngay tại mũi thương cách Cửu Âm chỉ một cái chỗ, giống như bị một cỗ to lớn uy áp ngăn cản một dạng chấn động lính gác cánh tay tê dại, đem hết toàn lực đều vào không mảy may. Thế nào? Tại sao có thể như vậy? Lính gác vững vàng tâm thần, không thể tin ánh mắt nhìn về phía mũi thương. Đập vào đáy mắt, là một viên trắng loãng trong sáng quân cờ, huyền không ở mũi thương trước, thế cờ phát ra sáng chói hào quang lóa mắt, kẹp một cỗ tới tự thượng cổ thời kỳ lực uy hiếp. Đột như kỳ lai tình cảnh, khiến cho lính gác trong lòng kinh hãi. Đáp mũi chân bắt đầu, một cỗ trước đó chưa từng có hốt hoảng cảm giác thẳng trào mà lên, tràn ngập tới toàn thân mỗi một xó xỉnh. Nay quân cờ rốt cuộc là vật gì làm sao biết, ngươi rốt cuộc là ai? Lính gác đồng tử kịch liệt co rút lại, sắc mặt phủ đầy hối hận cùng kinh hoàng, nhìn chằm chằm Cửu Âm bóng lưng phát run nói. Cửu Âm không có quay lại, chẳng qua là bên nhan hướng sau lưng nghiêng nghiêng. Từ Dạ Phong góc độ nghiêng mong đi. Có thể thấy nàng khỏe miệng trong lúc lơ đãng chút xuống cười yếu ớt, có chút lãnh đạm, lại lãnh khốc mà làm người ta si mê, cặp kia nút ở ống tay áo bên trong ngón tay. Theo trên mặt nàng nụ cười khoáng đại, dần dần buộc chặt. Chương 91-92, kinh hiện khuynh thế dung nhan 10. Theo trên mặt nàng nụ cười khoáng đại, dần dần buộc chặt. Không khí đột nhiên giống như là bị áp xúc một dạng hút hô đều biến thành kiên khó khăn đứng lên, một cổ cường đại lực uy hiếp ngưng tụ tập hợp. Là ai? Nhất định là... đưa ngươi xuống địa ngục tu la. Kèm theo cảm giác bị áp bách đánh tới, còn có kia lượn lượn như tiếng nước chảy, kẹp một tia khó mà phát hiện lành ý, yếu ớt ánh sáng bên dưới, nàng nhẹ liễm đến đôi mắt đẹp, lanh khóc đẹp trai mà không thể tưởng tượng nổi. Ngươi! Lính gác tim bỗng dưng rung một cái, há to mồm muốn mở miệng, lại phát hiện mình cổ họng giống như là bị cự lực cho khóa chặt, cái loại này hít thở không thông cảm giác phảng phất càng ngày càng nặng. Hắn sợ. Hắn thật sợ, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Trước mặt người đàn bà này lại có như vậy vượt qua người thường thực lực. Ở cỗ uy áp này có giúp lại chi quý, lính gác phảng phất cảm nhận được có một người gọi là tử thần người, đối mặt bên cạnh mình, phó ở bên thai mình nói, hắn nên là muốn xuống địa ngục. Đắc tội qua người nàng, đều hẳn xuống vô gian địa ngục. Thả! Bỏ qua cho ta, cứu mạng cứu ta. Lính gác đem hết toàn lực từ cổ họng sắp xếp mấy chữ. Nhưng mà, ở lính gác hoạt lạc đồng thời, vẻ này uy áp càng nồng nặc, lính gác có thể cảm giác được chính mình con ngươi chậm rãi từ hốc mắt vượt trội, toàn thân mạch máu đều bị uy áp xanh phá, chảy ra đỏ thâm huyết tích. Bên người Dạ Phong, phảng phất đã sớm quên nơi bả vai vết thương. Cặp con mắt kia phủ đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, vẻ này nhịp tim sắp ở vang ra ngực cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại Dạ Phong dưới ánh mắt, hắn tận mắt nhìn thấy, trước mặt kia tôn quý bức người bóng trắng, nàng một thân quần lâm thương sinh khí chất. Bên nhan có thể thấy nết miệng lên đường vòng cung, cặp kia buộc chặt ngón tay, ở trắng như tuyết ống tay áo bên trong, ánh ấn ra cái kia trắng trẻo tinh tế ngón trỏ có chút rút ra một cái động tác. Chỉ là có chút rút ra một cái động tác. Vành. Một đạo từ trong ra ngoài tản mát ra bạo phá tiếng vang lên, đinh hay nhức óc, đột phá chân trời, đâm mà người màng nhĩ đau nhức. Nhưng mà càng làm cho người ta kinh ngạc sợ hãi, là kia thân ảnh màu trắng phía sau, chỉ để lại chuôi này lơ lửng giữa trời trường thương, lại cũng không có tên lính gác kia bóng người. Bốn phương tám hướng đều phủ đầy máu thịt bóng dáng. Tên lính gác kia thân thể, ngay từ lúc cửu âm đạn chỉ chốc lát, giống như bị đảo thiên uy áp cho chấn vỡ một dạng đỏ tươi sợi thịt từ trung ương bạo phá vỡ đến, tán ở chung quanh mỗi một xó xỉnh. Trên tường, trên mặt đất, máu thịt hồ dính, máu tươi văng khắp nơi. Mỗi một chỗ lưu lại lính gác thi thể thịt tí, cực giống tới địa ngục Atula, khiến cho người kinh tâm đập vào mắt, cảnh tượng này run sợ đến cả đời đều khó mà quên được. Cửu âm có chút nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt lạnh lùng quét Dạ Phong liếc mắt. Đáy mắt không có một tí làm rung động, không có bởi vì Dạ Phong hành vi có một tí ấy nấy. Như vậy bình thản Dạ Phong đều cảm giác, chính mình không để ý an nguy giúp nàng chặn phát thương kia, nội tâm suy nghĩ hết thể âm như quỷ kế đều bị nàng xem xuyên thấu qua. Loảng xoảng keng. Trường thương xuống rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh. Nay một tiếng vang lên, đánh thức đứng ở đằng xa hoảng sợ ngẩn ra lính gác cảm giác hai chân không khống chế được như nhũn ra. Đụng. Đầy đất âm thanh nhẹ vang lên. Hai chân mềm nhũn chợt ngã nhào trên đất, lính gác trên gương mặt đó đều là sợ hãi cùng kinh hám, nhìn chằm chằm đã bị chém thành muôn mảnh đồng minh. Nàng. Nàng không phải là người, nàng không phải là người, nàng liền là ma quỷ. Nếu không, làm sao có thể sẽ phát sinh ly kỳ như vậy sự tình. Hắn nhiều năm sinh tử chiến hữu, đột nhiên liền bị một cỗ cự lực cho xé mà chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Chương 92, kinh hiện khuynh thế dung nhan 11. Chia năm xẻ bảy. Chia năm xẻ bảy. Năm đó buộc bọn họ đi tới nơi này trông coi cấm địa kia kinh thiên hư ảnh, cũng không phải là kinh khủng như vậy đến để cho nhân sinh không nổi một tia thực lực phản kháng sao. Chẳng lẽ trong miệng hắn nói hẳn đám người, chính là trước mặt người đàn bà này? Không phải là, làm sao có thể sẽ là nàng? Lính gác hai mắt thất thần, đồng tử ngây ngốc nhìn kia khát máu sặc sỡ bóng trắng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Ở Dạ Phong cùng lính gác kia kinh ngạc sợ hãi dưới ánh mắt. Cửu âm chậm rãi xoay người, dưới khăn che mặt, có thể thấy nàng trên mặt mang sặc sỡ phi thường nụ cười. Ánh mắt của nàng sáng ngời đen nhánh, hiện lên sâu không thấy đáy ánh mực. Giữa hai lông mày viên kia chu sa nốt ruồi, như nhỏ máu còn phải đỏ hơn mấy phân, yêu dị phi thường, sáng chói tươi đẹp. Mỹ mà khiến thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Ngươi muốn giết ta? Ngươi còn muốn làm ta trở thành ngươi dưới váy hồn, thật sao? Phải không? Biết bao êm thai dễ nghe thanh âm, dư âm vờn quanh thai, chậm rãi như là nước chảy. Có thể là vì sao, biết khiến người ta cảm thấy là như thế mà làm người ta run như cầy sấy. Kia một loại ở bên bờ tử vong quanh quẩn cảm giác, một màn kia chém thành muôn mảnh tình cảnh, vẫn ở chỗ cũ lính gác trong đầu vây không đi. Không. Ta không biết, ta thật không biết. Lính gác quỳ sụp xuống đất, hướng cửu âm liều mạng lắc đầu, này thanh âm sao mà run rẩy, kia một loại đến tử vong cảm giác tuyệt vọng đều bị biểu hiện không bỏ sót. Nghe được lính gác cầu xin tha thứ lời nói. Kia thân ảnh màu trắng, không chỉ không có toát ra chút nào thương hại, ngược lại cười càng sặc sỡ, càng sáng chói chói mắt. Yếu ớt ánh sáng bên dưới, nàng một tay thua lập ở sau lưng, nện bước cao quý bức người nhị bước, từng bước, một cước, chậm rãi hướng lính gác đến gần. Kia cái chán sắt mắt phương hoa, cực giống tới đầy đất ngục lấy mạng Tu La. Ngươi biết không? Ở trên thế giới này, duy nhất có thể để cho bổn điện đối với mở một mặt lưới người, không ở nơi này. Ngươi yêu cầu bổn điện sao? Có thể bổn điện. Thứ không thích lưu uy hiếp quá lâu. Cửu âm nửa hí con ngươi, hàm thiếu đôi mắt trực câu câu nhìn nằm sấp trên mặt đất lính gác, giữa hai lông mày tản mát ra rất lạnh khí tức. Hoa thân tiết cứng rắn đi xuống, cửu âm ưu nhã ngồi dậy, trắng như tuyết mép váy theo nàng động tác khẽ giơ lên. Nhưng mà, Những lời này làm người ta tối sợ mất mật không phải là lính gác, mà là Dạ Phong. Nàng nói, bổn điện tử không thích Lưu uy hiếp quá lâu. Không thích Lưu uy hiếp quá lâu. Nói cách khác hắn cùng với Vô Xương ở trong mắt nàng, đều là thuộc về muốn uy hiếp nàng sinh mệnh người. Nàng biết Lưu một khắc, biết Lưu một đoạn thời gian, tương đương với hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Chính là bọn hắn tử kỳ thật sao? Điện hạ. Điện hạ. Nàng tự xưng với điện hạ, cùng kia hư ảnh tàn nhẫn như vậy tương tự, chẳng lẽ nàng thật, thật là. Nghe được Cửu Âm đối với chính mình gọi lúc, lính gác đồng tử cơ hồ sắp nát, nhìn chằm chằm Cửu Âm kia cái chán viên kia chu sa nốt rồi, trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm đến. Còn chưa chờ lính gác từ trong khiếp sợ tình hồn, còn chưa chờ hắn hướng Cửu Âm tố nói mình thủ tại chỗ này mục đích. Chỉ thấy Cửu Âm hơi rũ đôi mắt, chậm rãi chuyển động thon thon tay ngọc, trắng trẻo mịn màng hai ngón tay đang lúc, không chút lưu tình hướng về phía lính gác nơi ngực có chút bắn ra. A, tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết vang lên. Viên kia trong suốt như ngọc cờ trắng từ Cửu Âm đầu ngón tay thoát khỏi mà ra, ở Dạ Phong kinh ngạc dưới ánh mắt, chợt đâm vào lính gác kia sinh động tim. Chương 93-94, kinh hiện khuynh thế dung nhan 12. Tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết vang lên, viên kia trong suốt như ngọc cờ trắng từ Cửu Âm đầu ngón tay thoát khỏi mà ra, như lưỡi dao sắc bén một loại thẳng tắp đâm vào lính gác tim. Lính gác chặt chẽ trợn to hai mắt, con người cá chết vậy vượt trội hốc mắt. Nhìn Cửu Âm ánh mắt tràn đầy hối hận cùng sợ hãi. Là kia một loại từ sâu trong linh hồn trước mắt sợ hãi. Đáng tiếc, hắn cũng không có cơ hội nữa mở miệng nói chuyện, lại cũng không có cơ hội vãn hồi, vừa mới không có thể kịp thời nói ra bản thân mục đích. Ầm. Ngay tại lính gác ngã xuống đồng thời, mặt đất đột nhiên chấn động mãnh liệt. Trước mặt, đột nhiên xuất hiện như cùng đi tự thượng cổ thời kỳ vòng xoáy màu đen, tản ra âm u đến tận cùng dùng mình, ở Cửu Âm trước mắt nhanh chóng chuyển động. Từ bàn tay cỡ như vậy, không khoáng càng lớn, cuối cùng có thể dường như muốn tế phá cả cái thông đạo. Kia trong nước xoáy chẳng biết tại sao, Cửu Âm cảm giác bên trong thật giống như ẩn tàng một cỗ hơi thở. Làm người ta như vậy mà thân thiết quen thuộc, cái loại này đến từ sâu trong linh hồn quen thuộc. Thật giống như cổ hơi thở này càng nên là thuộc về một người đàn ông toàn bộ. Cảnh tượng vượt trội lúc nào tới biến chuyển, hoảng sợ Dạ Phong sắc mặt sắc không. Nhìn vòng xoáy màu đen trước bóng trắng, vậy không có giật mình chút nào gợn sóng bộ dáng. Dạ Phong che bị đâm trúng vết thương, đè nén xuống cái loại này muốn kinh hoàng kêu to cảm giác. Không thể trách Dạ Phong kiến thức ngắn, mà là trước mặt loại này kinh hám lòng người tình cảnh, đừng nói toàn bộ Nam Dương quốc, liền thế gian này đều là gần như không tồn tại. Có thể đối mặt như vậy kinh ngạc tình cảnh, còn có thể như thế sắc mặt như người thường. Nội tâm của nàng rốt cuộc có bao nhiêu sao mà cường đại? Ầm. Một tiếng vang nhỏ, chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến chuyển, giống như ảo ảnh một dạng ở trong chớp mắt một sát na kia đang lúc, trước mắt đã sớm không phải là kia đen tủi lối đi. Liêu đập vào mắt trước, là một mảnh tiếp cận với tiên kính địa phương. Trước mắt là mênh mông bát ngát biển hoa, tản mát ra làm người ta tâm thần sảng khoái mùi hoa, mỗi một đóa đều sặc sỡ cực kỳ, đỏ như nhỏ máu, mỹ mạ như vậy hư ảo. Này, đây là địa phương nào? Dạ Phong tim nhắc đến cổ họng, mặt đầy sợ hãi nhìn về phía Cửu Âm. Cô gái trước mặt, nàng đấy mắt không có một gợn sóng, tuyệt thế cô lập, ánh mắt khóa chặt một mảnh kia biển cánh hoa, phảng phất giật mình nàng trí nhớ gì. Nơi này kêu Vô Vong Hải. Một mảnh kia thuần huyết sắc cánh hoa, đỏ mà yêu kiều diễm ướt át, còn có kia giữa không trùng, đạo kia người thường không thấy được trận pháp. Không đúng, nàng làm sao biết kêu Vô Vong Hải? Thân thiết như vậy, lại quen thuộc như vậy một cái tên, thật giống như ở trong trí nhớ, mơ hồ thoáng qua đã từng có người đem mảnh này biển hoa tặng cho nàng tan ảnh. Nàng còn giống như biết, muốn giải khai trên Vô Vong Hải trận pháp. Muốn từ nơi này đi ra ngoài, nhất định phải có một kiện đồ vật, đó chính là trong tay nàng cờ trắng. Hơn nữa còn là đã đột phá đệ nhất kính cờ trắng. Nhìn trống rỗng biển hoa, Dạ Phong chỉ cảm thấy một cô vô lực cùng kinh hoàng cảm giác bảy kín toàn thân. Trung quanh mênh mông bát ngát, trừ tựa như máu tươi như vậy hoa hồng muối mình lại không vật gì khác. Dạ Phong ngăn chặn trong lòng hốt hoảng cảm giác, trên mặt giống nhau gần đây túc bản, hỏi kia. Chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Làm sao có thể đi ra ngoài? Cửu Âm nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nhiều có thâm ý cười yếu ớt, nhẹ nhàng nâng mắt. Nhìn chăm chú giữa không trung người thường kia không thấy được trận pháp. Treo lập trận pháp chính là thập nhị tinh trận, tâm trận là do bốn con cờ, biến ảo thành vô số hư ảnh mà tạo thành bát quái đồ hình. Nhất âm nhất dương, nhất hắc nhất bạch. Muốn đi ra ngoài, không chỉ có muốn trong tay mình cờ trắng đột phá đệ nhất kính giới, còn phải dùng ngươi kia trong tim toàn bộ tinh huyết để cúng tế, tới đánh vỡ trận pháp này. Chương 94, kinh hiện khuynh thế dung nhan 13. Nàng thật giống như đã biết, vừa mới ở cửa đá chỗ lúc. Trong đầu đột nhiên thoáng qua một giọng nói, nói làm cho mình tạm thời lưu người này một mạng, hắn đợi mình còn có một nơi công dụng ngụ ý. ly khai nơi đây, cần chờ sau một ngày. Vắng lặng lãnh đạm thanh âm, từ cửu âm trong miệng chậm rãi chảy ra. Nghe được cửu âm khẳng định lời nói, Dạ Phong rũ tay xuống chỉ căng thẳng. Một ngày nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, vốn là Dạ Phong còn lo lắng trên cánh tay vết thương, nhưng hắn từ vào tới đây lúc đó, liền rõ ràng cảm giác mình thương thế thật giống như đang dần dần tu bổ. Nhưng là, người trước mặt này, thật sẽ thả hắn bình yên vô sự ly khai sao? Giống như ở lối đi lúc, kia hai gã lính gác đối với nàng động một tia sát ý, nàng liền không chút do dự khiến cho chết không toàn thây. Dù là chính mình trước đã giải thích muốn hại nàng mượn cớ, y nàng tính tình, làm sao có thể sẽ tin tưởng? Cảm nhận được thương thế trong cơ thể đang dần dần tu bổ, Dạ Phong tìm một nơi bàn mà ngồi, trong đầu suy nghĩ có thể thoát thân biện pháp. Trong biển hoa, Cửu Âm một bộ quần trắng huyền không mà ngồi, một đỏ một trắng phá lệ dễ thấy, nàng mái tóc hơi hơi dương lên, màu đỏ tươi cánh hoa tán lạc tại nàng bên người, cực giống hạ xuống thế gian thần nữ. Nàng một cánh tay chỗ huyền không đến viên kia trắng loãng trong sáng quân cờ, ở tay nàng chỉ biến chuyển động tác đồng thời, chậm rãi biến thành đường viền hoa màu sắc. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Dạ Phong nhìn tận mắt viên kia cờ trắng từ màu hồng thay đổi dần thành đỏ thẫm, máu đỏ. Mà kia cánh hoa hư ảnh hình dáng, cùng Cửu Âm mép váy kia thêu huyết sắc cánh hoa giống nhau như lúc. Vốn là Dạ Phong cho là chỉ chờ tới lúc ngày thứ hai, Cửu Âm liền sẽ rời đi chỗ này, nhưng là không nghĩ tới, thời gian đã đi qua hai ngày, mà giữa không trung kia bóng người vẫn không có chút nào dừng lại ý tứ. Dạ Phong sờ hai ngày không cận ăn bụng, không khỏi có chút nóng nảy, lại hai ngày nữa chính là Đông Hoa Đế quốc hoàng đế Thọ Yến, hắn nhất định phải trước ở Thọ Yến trước trở lại phủ đệ. Ngay tại Dạ Phong cân nhắc có muốn hay không đánh thức Cửu Âm lúc, trong thiên địa lại đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt, vốn là sáng ngời một mảnh cảnh tượng, bị đêm đen bao vây, mà giữa không trung chẳng biết lúc nào mình thật cao mà treo một vệt trăng tròn. Chẳng lẽ giờ phút này là 15 tháng riêng lúc? Nhìn đột nhiên này biến chuyển tình cảnh, Dạ Phong tâm lý không sợ hãi có chút sợ, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía trong biển hoa. Ngay tại Dạ Phong chuyển mắt đồng thời, một cỗ chấn động thiên hạ khí tức đánh thẳng tới, không khí đều bị cỗ uy áp này đông đặc bất động. Cờ trắng nhất thời ánh sáng chợt hiện, ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, kẹp thượng cổ thời kỳ uy nhiếp lực, cái loại này uy lực phảng phất có thể phách khai thiên địa, khiến cho cả thế giới hủy trong chốc lát. Đây là chuyện gì xảy ra? Dạ Phong đồng tử kịch liệt co rút lại, chợt đứng lên, đưa mắt về phía trung ương kia tinh tế bóng người. Ở Dạ Phong trong con ngươi, đảo ấn ra Cửu Âm lông mày khóa chặt, viên kia chu sa nốt rồi ở trong khoảnh khắc biến thành đỏ thâm chói mắt cảnh tượng. Trong không khí, một cỗ khí thế bàng bạc uy lực chợt rưới vào cờ trắng bên trong. Vén lên vô số cánh hoa trên không trung tung bay, kình phong thổi loạn Cửu Âm mái tóc, chợt vén lên che kín nàng dung nhan cái khăn che mặt. Điện hạ, đi mau, đi. Mộ Bạch vài vạn năm lúc trưởng, ở tại chúng ta chưa hồn tụ trước, nhất định phải hộ điện hạ bình yên, sẽ dị giới đường hầm, đi. Hạn chế làm bọn hắn tìm tới một tia tung tích. Chương 95-96, kinh hiện khuynh thế dung nhan 14. Ngay sau, đối chúng ta hồn tụ sống lại lúc, định giúp điện hạ đạp bằng u minh vạn giới. Mộng kính bên trong, Cửu Âm hoảng hốt thấy máu chảy thành sông, thiên địa băng liệt. Sơn đen một khoảng trời bên trong, máu kia khí tràn ngập cảnh tượng, thật giống như có người nào ở kêu tên mình. Trong đầu phảng phất có trí nhớ gì dần dần tỉnh lại, chậm rãi biến ảo thành một đoàn thân ảnh mơ hồ, cái đó đứng ở phía trước nhất người, hắn mặc một bộ mặc sắc áo khoác, toàn thân tản mát ra duy ngã độc tôn vương giả khí thế. Mà mấy bóng người bên trong, Cửu Âm có thể rõ ràng mà nhận ra, ngoài cùng bên phải nhất người kia là Mộ Bạch. Cái này trang ảnh là sao quen thuộc như vậy? Chứ Mộ Bạch, hình ảnh kia bên trong ngoài ra mấy hư ảnh là ai? Tại sao Mộ Bạch biết ở trong đó? Cửu Âm nhíu chặt đến lông mày, muốn nhớ lại phía trước nhất kia bôi đen thân ảnh bộ dáng, lại phát hiện như thế nào đi nữa cũng không nhớ nổi. Liền trong đầu kia mấy hư ảnh dần dần tiêu tan lúc, treo ở Cửu Âm trước mặt cờ trắng chấn động kịch liệt đứng lên, phát ra tia sáng chói mắt bắn thẳng đến Cửu Âm chu sa nốt rồi bên trong. Bên hai, phảng phất lại truyền tới kia rõ ràng thân thiết, nhưng lại như vậy hư ảo thanh âm. Điện hạ, chúng ta trở lại. Chỉ bất quá, còn cần chờ một chút. Chờ một chút, nhớ này tu luyện vô vong hải sao? Ta đem nó gắn ở trong chiến vương phủ, chỉ có nắm giữ số mệnh địa phương, mới có thể làm cho vô vong hải tồn tại. Điện hạ nhất định đã biết Vượng Khuynh Vân là vốn có số mệnh người, chỉ có ở chỗ này, vô vong hải mới có thể làm điện hạ tu luyện thực lực bản thân. Hồn tán vạn năm hồn tụ. Nghĩ đến, này vài vạn năm đến, Mộ Bạch nhất định thay ta chờ mình chăm sóc kỹ điện hạ. Điện hạ thân phận hôm nay là một quốc chữ, nay tồn tại ở chiến vương phủ, chính là chờ điện hạ đến, kia trong cơ thể phong ấn, cũng là chúng ta là phong ấn điện hạ bây giờ dung nhan, mỗi tháng trăng tròn lúc, phong ấn gặp nhau biến mất chốc lát, bây giờ nguy cơ tứ phía, chờ ngày sau điện hạ khôi phục đời trước thực lực, phong ấn nhất định sẽ tự giải. Vạn năm trước, chúng ta hồn phi phách tán, bây giờ còn chưa ngưng tụ tốt nguyên bản hồn, không thể thời khắc thủ với điện hạ bên người, hộ điện hạ an nguy, nhưng ta sẽ giúp điện hạ an bài xong tiếp theo hết thảy. Vài vạn năm trước, vì sao nàng ở trong trí nhớ phảng phất nghe được, có người dùng hết trọn đời khí lực, tê tâm liệt phế hô, để cho mộ bạch mang chính mình xé ra dị giới lối đi. Là trốn chết sao? Để cho mộ bạch mang theo nàng đi đến một cái thế giới khác. Không thể để cho phe địch tìm tới nàng tung tích. Cỗ thân thể này là nước khác thái tử, sở dĩ phải gả với chiến vương là vì chờ mình đến, là vì Phượng Khuynh Vân trên người vai chính khí vận, mới có thể làm vô vong hải tồn tại. Mà trong cơ thể phong ấn chỉ vì phong bế nàng dung nhan. Mỗi ngày trăng rằm, phong ấn gặp nhau biến mất chốc lát, phải chờ tới khôi phục đời trước thực lực lúc, phong ấn mới sẽ tự động thời ra. Cho nên, nàng từ chạy tế thiên đại trận một khắc kia trở đi, liền nhất định biết hồn xuyên tới đây. Nàng còn giống như nghe được, bây giờ nguy cơ từ phía. Chẳng lẽ là có người nào một mực ở tìm nàng? Trong đầu lại truyền tới từng đạo tan nát tâm can tiếng giống giận, thật giống như có người nào ngăn ở trước mặt nàng, kể cả linh hồn đều biến thành cho bụi. Vào thời khắc này, đứng cách Cửu Âm cách đó không xa Dạ Phong, nhìn Cửu Âm bộ kia giống như tẩu hỏa nhập ma vẻ mặt, Dạ Phong sắc mặt biến thành ngừng, đáy mắt đột nhiên đồng dạng ánh quang. Một thanh sinh sắn tinh xảo chùy thủ, chậm rãi từ ống tay áo bên trong lộ ra, phát ra âm u hàn mang. Chương 96, kinh hiện khuynh thế dung nhan 15. Mặc dù ta không biết, ngươi có cái gì mục đích, vì sao lại lưu ta đến bây giờ. Theo ngươi tính tình, ta nghĩ rằng, ta nhất định nhưng là không có khả năng còn sống trở lại phủ đệ, ngươi nếu bất tử chính là ta chết, đừng trách ta. Chủ tử cùng vô xương còn cần ta, cho nên, chỉ có thể hy sinh ngươi. Dạ Phong ngón tay siết chặt chùy thủ. Trên mặt kia cứng ngắc vẻ mặt vung lên gần tán, cướp lấy là ngoan lệ cùng kiên định. Phải hoàn toàn, có thể từ ngàn vạn lính gác bên trong cởi dẫn mà ra. Có thể trở thành Nam Dương quốc nhiếp chính vương thiếp thân thị vệ, làm sao có thể không có một chút ánh mắt cùng tâm cơ. Dạ Phong mặt hiện lên ra quả quyết sắc ý, trôi này nhọn chùy thủ ẩn nút với ống tay áo bên trong. Từng bước, nhẹ giọng đặt chân, hướng Cửu Âm phương hướng từng bước ép sát. Mà biển hoa trung tâm kia thân ảnh màu trắng, hoàn toàn không có nguy cơ đánh tới cảm giác, nàng đóng chặt lại đôi mắt, huyền không cờ trắng ánh mà nàng cái trán tràn ra tí tí mồ hôi lạnh. Mắt thấy cây chùy thủ kia cách Cửu Âm khoảng cách còn có 10 mét. Còn có 5 mét, còn có 3 mét. Biển hoa chỉ có Dạ Phong đầu gối như vậy mức cao, Dạ Phong dừng lại ở Cửu Âm chính diện một bước ngắn, trong con ngươi đảo ấn, chính là Cửu Âm kia chút nào không bảo lưu lộ vẻ lộ ra tới tim. Chậm rãi hiển lộ ra sắc bén đầu truy, Dạ Phong kia vốn là yên lặng trên mặt mũi, dần dần tản mát ra càng ngày càng đậm hơn sắc ý. Cong, nhỏ nhẹ âm thanh âm vang lên. Đó là chùy thủ phá vỡ khí lưu, bị Dạ Phong trở tay giữ tại trong lòng bàn tay thanh âm. Dưới ánh trăng chiếu sáng đến trong biển hoa đứng một tên nam tử áo đen, hắn cầm trong tay nhọn chùy thủ. Cái chùy mặt tản mát ra u sâm hàn mang, ở Dạ Phong cặp kia âm lãnh dưới ánh mắt, đánh thẳng mà ra, không chút lưu tình hướng về phía Cửu Âm ngực đâm thẳng mà kết cục cảnh. Nguy cơ sinh tử kinh sợ. Ngay tại Dạ Phong chùy thủ cách Cửu Âm khoảng cách chỉ một cái lúc, một đạo hư vô mờ ảo giọng nam vang vọng tới, kẹp viễn cổ thời kỳ uy nhiếp lực, kinh ngạc lòng người. Thế gian này, dám can đảm làm tổn thương ta điện hạ chút nào người? Bước rơi hoàng tuyển, dù là xông vào vô gian địa ngục, chúng ta định khiến cho hồn tán vạn giới. Hùng hậu uy nghiêm thanh âm, trực kích Dạ Phong bên tai, rõ ràng hư ảo mà giống như ảo giác, có thể ở thanh âm này bên dưới ngay cả linh hồn cũng không nhịn được phát run. Là ai? Dạ Phong tim co rụt lại, kinh hoàng ánh mắt nhanh chóng hướng biển hoa khắp nơi nhìn lại, còn chưa chờ Dạ Phong tìm tới thanh âm này nơi nguồn. Ngay sau đó, một cỗ dao động thiên địa khí tức từ cờ trắng quanh thân khoáng tản ra đến, theo nhức mắt bạch mang chợt chợt hiện. Từng đạo huy phong lấm lấm khí kình hướng bốn phương tám hướng vung đi. Trước mắt, bốn phương tám hướng truyền tới hủy thiên diệt địa âm thanh, đinh tai nhức óc. A! Dạ Phong bị này cỗ bảng đại khí thế hất bay mấy thước, một ngụm máu tươi không có chút nào dự cho đòi mà phọt ra ở cờ trắng trên không trung vạch qua một đường vòng cung, hung hãn đụng vào mặt đất, chấn động nội tạng huyết dịch lan lộn. Dạ Phong toàn thân giống như bị cự lực nghiền ép lên một dạng tê liệt té xuống đất, ánh mắt ngoan lệ không cam lòng hướng Cửu Âm phương hướng nhìn sang. Nơi đó, vậy vào cờ trắng trên máu tươi đã sớm bị hút sạch, cờ trắng chậm rãi biến ảo thành một đóa đỏ như màu máu cánh hoa, treo ở giữa không trung, kẹp một cô đến từ thượng cổ thời kỳ uy áp. Cánh hoa một cánh tay chỗ, kia tuyết thân ảnh màu trắng, nàng mái tóc ở giữa không trung tung bay, bộc lộ ra tấm kia. À, thật là đẹp. Dạ Phong chặt che trợn to hai mắt, nhìn lên trước mặt gương mặt đó, huyết dịch toàn thân ở trong nháy mắt này đông đặc, đáy mắt phủ đầy đến từ sâu trong linh hồn kinh ngạc cùng tươi đẹp. Chương 97-98 Bản Vương Tâm Luận 1. Dạ Phong chặt che trợn to hai mắt, nhìn lên trước mặt gương mặt đó, huyết dịch toàn thân ở trong nháy mắt này đông đặc, đáy mắt phủ đầy đến từ sâu trong linh hồn kinh ngạc cùng tươi đẹp. Hắn có nghĩ qua, nàng mang theo mặt nạ ra người, hẳn là che nàng vốn là dung nhan tuyệt mỹ. Có thể trước mặt gương mặt đó, đâu chỉ là dùng tuyệt mỹ để hình dung, hắn dùng tận trọn đời sở học toàn bộ thi từ câu nói, đều khắc họa không ra nàng phân nửa tư sắc. Biển hoa trung tâm, treo ở trước mặt nàng cánh hoa phát ra chói mắt bạch mang, chiếu sáng nàng cái trán viên kia chớp mắt phương hoa chu sa nốt rồi. Mỹ kinh ngạc linh hồn. Mỹ tươi đẹp chúng sinh. Nàng một bộ quần trắng thắng tuyết, quan tuyệt nhất thế, nàng hơi nhăn đẹp mắt lông mày, ánh mà kia dung nhan càng sinh động tươi đẹp, để cho tim người đều đi theo nàng động tác mà cuốn chung một chỗ. Nhắn nhủi trắng trẻo đến như ngưng tuyết một loại da thịt, tinh xảo hoàn mỹ đến không thể chọn rút ngũ quan, mỹ đến. Thật giống như có thể huyễn hóa ra người đấy lòng kinh ngạc nhất bộ dáng. Mỗi một phần đều điểm đúng lúc, mỗi một chút nào đều tươi đẹp đến tận cùng. Kinh ngạc đến ngươi lại cũng không tưởng tượng ra, thế gian này có thể so sánh nàng tuy đẹp bên trên chút nào dung nhan. Dạ Phong chỉ cảm thấy giờ phút này tim có chút không bị khống chế cuồng loạn, đáy mắt trừ tươi đẹp còn có si mê, hắn cảm thấy. Đối mặt như vậy một tấm dung nhan, dù là để cho hắn xuống vô gian địa ngục, hắn cũng sẽ không chút do dự bị chết, không chút do dự đáp ứng vĩnh bất siêu sinh. Ngay tại Dạ Phong ánh mắt có chút đắm chìm khắc, Cửu Âm bỗng dưng mở ra cặp kia nhiếp tâm hồn người con mắt, sáng ngời như ngôi sao, u ám như đầy sao, ở một sát na kia, thật giống như có cái gì từ một hẻo lánh tỉnh lại một dạng khiến thế gian vạn vật đều được nàng làm nổi bật. Nàng chậm rãi dương mắt, như lưu ly như vậy không chút tạp chất sáng đáy mắt, mỹ mà khiến biển hoa đều ảm đạm phai mờ. Độc Trí Hệ. N ở cặp kia trắng như tuyết như ngưng chi ngón tay ngọc, kẹp lơ lửng giữa trời huyết sắc cánh hoa, nàng một bộ bạch y thắng tuyết, từ trên trời hạ xuống, độc nhất vô nhị, hiện ra hết phương hoa. Vừa mới, ngươi là muốn giết ta, đúng không? Như cầm âm một loại lượn lờ tiếng nước chảy truyền tới, mang theo chí cao vô thượng uy nghiêm, nặng nề đánh vào Dạ Phong đáy lòng bên trên. Dạ Phong chợt phục hồi tinh thần lại, lại dương mắt nhìn lên. Ngươi, vừa mới rõ ràng không phải như vậy làm sao biết? Trước mặt người kia hay lại là người kia, hay lại là kia thân bệ nghệ chúng sinh khí thế, nhưng là gương mặt đó, lại không còn một khắc trước kinh động chúng sinh. Mà là trong ngày thường kia bình thường cực kỳ bộ dáng, như vậy mà phổ thông, thả ở trong đám người cũng có thể mai một tồn tại. Không, không thể nào. Dạ Phong liều mạng trận to hai mắt, muốn từ Cửu Âm trên mặt tìm tới một tia tung tích, lại phát hiện. Vừa mới tấm kia khiến linh hồn hắn cũng vì đó kinh ngạc khuynh thế mỹ nhan, tối mình không còn tồn tại. Người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Một cố khiến chúng sinh thần phục khí thế hướng chính mình ép tới gần, Dạ Phong cuối cùng từ vừa mới tươi đẹp tình hồn, nhìn càng ngày càng gần Cửu Âm, chỉ cảm thấy tim chợt run một cái. Là ai? Đối với một cái sắp kết thúc sinh mệnh người có trọng yếu không? Cửu Âm đôi môi chậm rãi khẽ mở, từng bước, trong lúc giở tay nhấc chân mang theo quần lâm chúng sinh khí thế, mỗi một đạo rất nhỏ đặt chân âm thanh cũng như cùng thiết truy một dạng đánh vào Dạ Phong tim chóp đỉnh. Bản điện nói đúng sao? Dạ Phong. Nàng chậm rãi cúi đầu, cư cao lâm hạ ánh mắt nhìn tê liệt ngã xuống ở trong biển hoa nam tử, khóe môi nết lên lánh khốc khát máu nụ cười, hai chữ cuối cùng nói phá lệ thanh thúy vang dội. Dạ Phong. Nếu như nói trước lời còn khiến Dạ Phong đối với sinh mạng có một tí hy vọng, như vậy hai chữ này đã triệt để mà đánh tan hắn cuối cùng một tia niệm tưởng. Chương 98, Bản Vương Tâm Luận 2. Dạ Phong ánh mắt mang theo không cam lòng nhìn thẳng Cửu Âm, ngươi lại biết, là từ lúc nào? Khi nào thì bắt đầu biết? Lúc nào? Từ bản điện vạch trần ngươi khăn che thời điểm. Quả nhiên, hắn sớm nên đoán được, nàng tất nhiên đã hoài nghi mình là Dạ Phong, lại làm sao có thể bởi vì kia chính là một trương mặt nạ ra người, mà hủy bỏ thân phận của hắn đây. Dạ Phong lòng ra siết chặt ngón trỏ, đáy mắt ở trong nháy mắt biến thành ảm đạm phai mờ. Nhếch miệng lên châm chọc nụ cười, cho nên ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không tính lưu ta một mạng, vừa mới, ngươi trên mặt đột nhiên. Bộ kia dung nhan cũng là ngươi, đúng không? Nghe vậy, Cửu Âm không có trả lời, nhếch miệng lên một vệt có chút lạnh nụ cười. Nồng nặc dưới ánh trăng, Dạ Phong trong con ngươi đảo ấn ra, nàng chậm rãi nâng cao cặp kia trắng trẻo ngọc thủ, trong tay kẹp kia mảnh nhỏ yêu dị đỏ tươi cánh hoa, hướng tim mình nơi đánh tới tình cảnh. Cho đến giờ phút này, Dạ Phong mới hiểu được, chính mình sai rốt cuộc có bao nhiêu vượt quá bình thường. Là hắn tin vào vô xương sàng nôn, là hắn sợ hai chủ tử máu lạnh hạ lệnh hậu quả, là hắn sợ chết, là hắn không cam lòng chính mình tiền đồ lúc đó nghiệp diệt. Vừa mới hắn thấy kia kinh thế dung nhan, hắn có thể khẳng định, là trước mặt cô gái mặc áo trắng này. Yêu thuật. Ha ha, nàng nơi nào còn cần dùng yêu thuật gì? Nắm giữ như vậy ái mộ chúng sinh dung nhan, chỉ cần nàng muốn mở miệng, thế gian gặp nhau có vô số đếm không hết người nguyện cùng Nam Dương quốc là địch. Suy nghĩ một chút, Dạ Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười thê lương, cười bi thương suy. Nghe Dạ Phong đột như kỳ lai tiếng cười, Cửu Âm chút nào không gợn sóng mà rút ra động cánh hoa, cánh hoa như dao nhọn một dạng thẳng tắp đâm vào Dạ Phong kia sinh động tim. Phốc xích. Cánh hoa đâm vào tim thanh âm, như vậy mà thanh thúy vang dội, gọn gàng, theo đạo thanh âm này hạ xuống, còn có kia tiếng ngã xuống đất. Dạ Phong một đôi mắt phủ đầy hối hận cùng tia máu, ở ngã xuống đồng thời, khóe miệng của hắn chậm rãi buộc vòng quanh thư thái nụ cười, đáng tiếc, lại vì lúc tối mịt. Nếu như có thể để cho hắn lại trải qua một lần, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn nữa đối địch với nàng. Ngay tại Dạ Phong khí tức đỉnh trễ lúc, toàn bộ Vô Vong Hải đều bắt đầu khẽ chấn động đứng lên. Dạ Phong nơi buồng tìm chậm rãi ngưng kết thành một giọt tinh huyết, theo kia mảnh nhỏ huyết sắc cánh hoa, chợt xông về giữa không trung thập nhị tinh trận. Trên bầu trời thay đổi bất ngờ. Thập nhị tinh trận ở dung nhập tinh huyết một sát na kia đang lúc, bốn phía chợt phát ra chấn động kịch liệt, phảng phất thứ gì muốn dưới đất trồi lên. Điện hạ, Vô Vong Hải trận pháp đã phá, ta cũng phải đi. Điện hạ, nhất định phải hộ chính mình bình yên. Thì chúng ta hồn tụ lúc, lại thủ điện hạ vạn sự chu toàn. Hư vô mờ ảo thanh âm từ trên bầu trời truyền tới, như mộng như ảo, theo dứt lời, còn có đến từ trong linh hồn mãi mãi xa biến mất khí tức quen thuộc. Cửu Âm biết, kia đến từ trong linh hồn quen thuộc thân thiết hư ảnh, kia lao với Mộ Bạch đã từng đứng chung một chỗ người, đã hoàn toàn đi. Có lẽ ở sau này, sẽ như hắn lời muốn nói sẽ còn gặp lại sau. Ngay tại hư ảnh dứt lời lúc, trên bầu trời đột nhiên ánh sáng chợt hiện, lộ ra một bộ kinh hãi cảnh tượng. Cửu Âm chậm rãi ngước mắt hướng giữa không trung nhìn sang, huyền không ở biển hoa tít ngoài rìa, là 12 ngôi sao, đồng loạt liên kết, mỗi một viên đều mang bất đồng khí tức uy nghiêm. Mà bị 12 ngôi sao trong vòng vây trung tâm, chính là 4 viên hư ảo quân cờ. Chương 99-100, bản vương tâm loạn 3. Nhất âm nhất dương, nhất hắc nhất bạch, tản mát ra thượng cổ thời kỳ uy áp. Ở ánh sáng dần dần diệt bên dưới, tất cả hóa thành hư ảnh. Trước mặt cảnh tượng nhanh chóng biến chuyển. Liêu vào trước mắt là thuộc về chiến vương phủ núi giả, mà Cửu Âm vị trí hiện thời, chính là người đàn bà kia bị Phượng Khuynh Vân cấm cố cửa hang. Cửu Âm nhìn chung quanh biết bốn phía, ánh mắt dừng lại ở có thể đi vào Vô Vong Hải trận pháp nơi, không có dừng lại quá nhiều nữa, nhanh chóng xuất chiến vương phủ, hướng nên đón Nam Việt trận phủ để đi. Ừ, nàng buồn ngủ, nàng đói. Nhưng mà, lúc này còn nghĩ buồn ngủ Cửu Âm, nhưng không biết, ở nàng biến mất trong mấy ngày này, phủ đệ tên kia ảnh vệ, nhất định chính là muốn điên tiết tấu. Rốt cuộc lúc nào trở lại a, đều đã nhanh 3 ngày. Nhìn trống rông căn phòng, bên trong với vốn cũng không có Cửu Âm bóng người, ảnh vệ nội tâm là đến gần tan vỡ. Trong đầu, lại không tự chủ được nghĩ lại tới 2 ngày trước tình cảnh. Ngày ấy, ảnh vệ ở phòng ngăn nhận Nam Việt Trần mệnh lệnh, đi tìm vài tên tính cách lãnh đạm, không thích nói chuyện, diện mạo giống như bình thường, vừa vui thích mặc đồ trắng nữ tử. Chủ tử. Ngài muốn nữ tử, thuộc hạ đã tìm trở về. Ảnh vệ nhìn đứng ở hoa phổ bên cạnh Nam Việt Trần, hướng tiến tới mấy bước, một gối mà quỳ, cung kính mở miệng nói. Chờ hồi lâu cũng không đợi được phía trên đỉnh đầu người mở miệng, ảnh vệ dư quang phiêu động, có chút dò xét tính mà mở miệng dò hỏi, có hay không? Yêu cầu làm các nàng chỉnh tề không chút tạp chất, an bài xong tối nay hầu hạ. Hầu hạ. Nam Việt Trần nghe vậy quanh thân lạnh một cái, hẹp dài con ngươi nửa hí lên, lạnh lùng ánh mắt thẳng quét đi. Ảnh vệ trong lòng kinh hãi, lập tức quỳ sụp xuống đất. Nội tâm siêu cấp ngộng FA. Không biết là câu nào nói không đúng điểm, đột nhiên liền chọc giận Nam Việt Trần. Đưa các nàng cho bản vương mang tới. Chờ đã lâu, ngay tại ảnh vệ bóng người có chút không vững vàng thời điểm, rốt cuộc chờ đến phía trên đỉnh đầu chuyển tới uy nghiêm âm thanh, trong giọng nói còn kẹp một tia khó mà suy nghĩ tâm tình. Ảnh vệ trong lòng thở phào một cái. Không dám ở lâu, cấp tốc rời đi hoa bù, ra hậu viện, đem tìm tới kia ba tên cô gái quần áo trắng mang tới. Ba người đàn bà quả nhiên như Nam Việt Trần điều kiện như vậy, mặc áo trắng, tướng mạo bình thường cực kỳ, ngay cả thân hình đều cùng Cửu Âm chênh lệch không bao nhiêu. Có thể chẳng biết tại sao, Nam Việt Trần luôn cảm giác trên người các nàng thiếu chút gì. Hí! Trời ơi! Đọc truyện tại, nét. Còn chưa chờ nhóm ba người lễ, ngẩng đầu một cái đập vào mắt chính là Nam Việt Trần kia một tấm xảo đoạt thiên công tuấn nhan. Trong đó hai người đàn bà không hẹn mà cùng phát ra tiếng thán phục, nhìn Nam Việt Trần ánh mắt nóng bỏng vô cùng, chỉ cảm thấy tim ùn ùn trực nhảy, trên mặt dần dần leo lên đỏ ửng. Cái này tình cảnh khiến Nam Việt Trần không lịch sự nghĩ đến thấy Cửu Âm liếc mắt lúc. Nàng nhìn mình ánh mắt, không có trước mặt những người này si mê cùng ái, là như vậy địa bình tĩnh đến nhìn chính mình như cùng ở tại nhìn không khí. Trong đầu lại thoáng qua kia cao ngạo vắng lặng bóng người, Nam Việt Trần tâm bên trong hơi kinh ngạc, nhanh chóng đem Cửu Âm bóng người từ trong đầu bỏ đi. Đôi mắt lạnh run sợ mà quét hai gã thán phục nữ tử liếc mắt, theo tay chỉ một tên trong đó, lạnh giọng mệnh lệnh. Ngươi, cho bản vương đi vào. bị điểm người đàn bà hoàn toàn đắm chìm trong Nam Việt Trần Tuấn trên mặt, căn bản cũng không có chú ý tới Nam Việt Trần mở miệng nói chuyện. Cho đến một cỗ thấm vào lòng người lạnh ngắt ý đâm vào chính mình lỗ chân lông lúc, nữ tử chợt kinh quá thần lai, ngẩng đầu, chống lại Nam Việt Trần kia một đôi tàn bạo máu lạnh con mắt. Chương 100, bản vương tâm loạn 4. À, hay, hay, dân nữ cái này thì đi. Nữ tử chấn động trong lòng, liền vội vàng kinh hoàng túi đầu, đỏ mặt hướng Nam Việt Trần đỡ phù yêu chi, lập tức nện bước tiểu tụy bước hướng Hoa Phổ Trung ương đi tới, trên mặt mang mê một loại tự tin. Nhìn Hoa Phổ Trung ương bóng trắng, hay lại là như vậy bình thường mặt, hay lại là kia cảnh tượng, có thể vì sao chính là không có kia một loại có thể làm hắn tim đập rộn lên cảm giác. Nam Việt Trần quanh thân không sợ hãi dâng lên tàn bạo lanh ý, nửa híp con mắt, khí thế lẫm nhiên mà đi tới trước nhìn lén Cửu Âm chỗ tối, cặp kia sâu thẳm con mắt lần nữa hướng kia bóng trắng nhìn lại. Đối diện người đàn bà kia, nàng vẫn là mặc áo trắng, mà trên mặt mang, là đối với thân phận của mình cùng dung nhan si mê, ái. Vẫn là không có. Nam Việt Trần theo bản năng đưa tay ra, đỡ sờ tim địa phương, lại phát hiện, trước mặt giống vậy một vệ cảnh tượng, lại không có cái loại này tim đập rộn lên cảm giác. Đưa nàng cho bản vương đẩy ra ngoài, ngươi, đi tới. Nam Việt Trần không tin tà, hướng ảnh vệ lạnh lùng ra lệnh. Nhìn bộ kia càng ngày càng âm trầm tuấn nhan, phảng phất đang đè nén cái gì mưa rông gió giật, ảnh vệ hù dọa tâm tạng co rụt lại, vội vàng đổi người thứ hai nữ tử đi lên. Quả nhiên, thấy người thứ hai nữ tử đứng ở Hoa Phổ Trung ương cảnh tượng, Nam Việt Trần trên người lệ khí nặng hơn. Một đôi bao hàm đến tàn bạo khát máu con mắt, lạnh lùng nhìn về phía một tên sau cùng nữ tử. Nhìn trên mặt nàng cố tình bình tĩnh mặt mũi, Nam Việt Trần mị mị con ngươi. Đem bút mực cùng một viên cờ trắng, cho bản vương lấy tới. Lạnh lùng thanh âm, đánh vào ảnh vệ đầu quả tim bên trên, ảnh vệ không kịp suy nghĩ nhiều liền ra Hoa Phổ, ảo não đem mấy thứ đưa đến Nam Việt Trần trước mặt. Nam Việt Trần mặt lạnh nhận lấy bút. Cư cao lâm hạ đi về phía một tên sau cùng nữ tử, dính vào màu đỏ thuốc nhuộm, ở nàng cái chán điểm một viên chu sa nốt rồi. Nhìn trước mắt tấm kia kinh thiên làm người tôn nhan, cận ở chạm tay được giữa. Nữ tử cảnh cáo chính mình tỉnh táo hơn, mà tim lại không khống chế được cuồng loạn, kia một loại ngay cả lồng ngực đều không tha cho kinh hoàng cảm giác đánh thẳng mà tới. Nam Việt Trần vung phất ống tay áo, tỏ ý nữ tử đi tới Hoa Phổ Trung ương. Dân nữ tuân lệnh. Nữ tử có chút túi đầu, ẩn nút im miệng rác kia thể ở nhất định phải nụ cười, mềm mại yêu kiều vẻ mà hướng Hoa Phổ đi tới. Nhìn một bộ đồ kỹ nữ bộ dáng người thứ ba nữ tử, lấy được Nam Việt Trần coi trọng. Vừa nghĩ tới nàng sắp có thể từ nay leo lên cao. Trở thành cao cao tại thượng phi tử, cùng theo tới hai gã khác nữ tử, thật là khí mà nắm chặt vào áo, ánh mắt căm ghét mà hướng nàng trường đi qua. Nam Việt Trần lạnh nhạt một tấm tuấn nhan, thi triển nội lực, đem nữ tử lơ lửng giữa trời. Trong tay cờ trắng ở nữ tử bàn mà ngồi một khắc kia, chợt hướng nữ tử phương hướng bắn tới, xa xa nhìn lại, này trang ảnh lại cùng hôm đó giống nhau như lúc. Chỉ có nhìn kỹ, mới có thể phát hiện, đàn bà kia cái chán chu sa nốt rồi không bằng Cửu Âm sáng chói chói mắt. Không bằng Cửu Âm yêu dị phương hoa, mà kia huyền không cờ trắng, càng không bằng Cửu Âm trong tay chói mắt, ở Cửu Âm viên kia cờ trắng so sánh dưới, một viên giống như kinh thế tuyệt đại chân bảo, một viên giống như dẫm vào trong nước bùn vật bẩn. Ha ha! Nam Việt Trần trong miệng không sợ hãi phát ra mưa gió gần tới cười lạnh, ánh mắt băng lánh mà nhìn Hoa Phổ Trung ương kia bóng người, mặt đầy lệ khí. Không phải là bạch đi có, bình thường mặt mũi có, kể cả viên kia chu sa nốt rồi cùng cờ trắng đều có. Chương 101-102, bản vương tâm luận 5. Bạch đi có, bình thường mặt mũi có, kể cả viên kia chu sa nốt rồi cùng cờ trắng đều có. Có thể là vì sao vẫn là không có như vậy có thể làm hắn hốt hoảng cảm giác, có còn hay không có thể làm người mắt lom lom tươi đẹp, vẫn là không có kia có thể làm hắn trong lòng dâng lên cảm giác vui thích. Nhất định là huyết mỹ nhân cho hắn hàng yêu thuật gì. Nếu không, tại sao trong đầu, luôn là không tự chủ được thoáng qua nàng ỷ đứng ở Hoa Phổ bên trong bóng người. Nam Việt Trần trên mặt phủ đầy sương lạnh, đáy mắt thâm trầm đáng sợ, nhìn Hoa Phổ bên trong bóng trắng đống nhiên lạnh giọng cười một tiếng, tất nhiên không có, vậy lưu các nàng để làm gì? Đưa các nàng ba cái, cho bản vương lôi ra, tại chỗ chém chết. Ảnh vệ trên mặt cả kinh thất sắc, còn muốn cầu xin tha thứ, chợt chống lại một đôi khát máu tàn bạo đôi mắt, trong miệng muốn cầu xin tha thứ lời nói thế nào cũng không dám nói ra khỏi miệng. Vương gia, tha mạng a. Tha mạng, yêu cầu ngài tha cho dân nữ một mạng. Tha mạng a, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Hai người đàn bà bị hoảng sợ hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng quỳ sụp xuống đất cầu xin tha thứ. Nam Việt Trần híp nguy hiểm lạnh lùng con ngươi. Tấm kia ma quỷ thiên công tuấn trên mặt căng thẳng lạnh lùng, lộ vẻ mà là máu lạnh như vậy vô tình, nghe cầu xin tha thứ lời nói, trong mắt của hắn không có vẻ thương hại, hướng ảnh vệ quơ lên ống tay áo, đang chuẩn bị lần nữa hạ lệnh. Lúc này, một đạo tức giận bất bình chất vấn vang lên. Dám hỏi vương gia, dân nữ làm gì sai? Giết người chẳng lẽ thì không nên cho một cái lý do sao? Chẳng lẽ quyền cao chức trọng là có thể sát hại dân chúng vô tội sao? Hoa Phổ bên trong một tên sau cùng nữ tử, cứng cổ hướng Nam Việt Trần chất vấn. Nếu như là người khác, nói không chừng sẽ còn đối với nàng hành vi đưa đến một tia hứng thú. Sẽ còn vì nàng giờ phút này cố tình bình tĩnh, cũng không sợ nói thẳng cảm thấy thán phục, nhưng là kia là người khác, mà không phải Nam Dương quốc nhiếp chính vương, Nam Việt Trần. Hèn mọi người cùng khổ mà thôi, cũng dám ở bản vương trước mặt càn rỡ. Nam Việt Trần ánh mắt lạnh dần, quanh thân phủ đẩy tới từ địa ngục khí tức kinh khủng, vung nội lực liền hướng đến nữ tử đánh tới. Nổ một tiếng vang thật lớn. Khí thế cường đại nội lực chợt xuyên qua nữ tử nơi ngực, một cái nếu đại lỗ máu bại lộ ở trong không khí, giữa không trung máu tươi văng khắp nơi, chấn nhiếp lòng người. Nam Việt Trần chậm rãi thu tay về, ánh mắt lạnh giá mà nhìn mình cái tác. Thanh âm có chút tư tính, còn có chút trầm thấp, bất quá đem tham niệm cùng muốn mong che giấu mà đủ sâu thôi, thật sự cho rằng bản vương không biết ngươi nội tâm kia bẩn thỉu ý tưởng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nghe Nam Việt Trần lời nói, nữ tử không dám tin trợn to hai mắt, đáy mắt phủ đầy kinh ngạc. Thân thể theo trên mặt lưu lại không cam lòng chậm rãi ngã xuống, lại cũng không có sinh tức. Nàng tự cho là mình ý tưởng giấu rất tốt, nàng tự nhận là trước khi tới đã đem Nam Việt Trần tâm nghĩ mò thấy. Nàng càng tự nhận là, nàng nhất định có thể bắt chước được từ dưới trong dân cư hỏi thăm cô gái mặc áo trắng kia, sau đó nhảy lên, trở thành Nam Dương quốc cao cao tại thượng nhiếp chính vương phi. Đáng tiếc, nàng sai, trên cái thế giới này, tất cả mọi người đều có thể sẽ bị bắt chước cùng thay thế. Duy chỉ có Cửu Âm. Thế gian có một không hai. Nhìn này kinh sợ không thôi tình cảnh, hai gã khác nữ tử, bị hoảng sợ tê liệt ngã xuống đất, đều là mặt xám như cho tàn như vậy tuyệt vọng. Nhưng mà hai ngày kế tiếp, Nam Việt bụi bay mịt mù lệ phảng phất lên cao đến tận cùng. Ảnh vệ có thể rõ ràng cảm giác, Nam Việt Trần trên người khí tức càng ngày càng liệt, có một loại muốn tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Hai ngày này, Nam Việt Trần phàm là có một cái không hài lòng, xuất thủ liền làm người ta chết không toàn thây, nhất là nghe được Cửu Âm không ở trong viện lúc. Chương 102, Bản Vương Tâm Loạn 6. Kia tàn nhẫn ngoan lệ thủ đoạn, kia giống như địa ngục tình cảnh, vẫn còn ở ảnh vệ trong đầu thật lâu không thể tàn đi. Tháp tháp. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền tới. Ảnh vệ chợt từ trong ký ức kinh quá thần lai, theo bản năng đưa tay sờ một cái chính mình tiểu trái tim, cũng còn khá, hắn còn sống. Ngẩng đầu một cái, đập vào mắt lót là kia phong hoa tuyệt đại bóng trắng, hướng chính mình phương hướng đi vào tình cảnh. Trời ơi, ta nhất định là tại nằm mơ. Ảnh vệ trợn mắt há mồm nhìn Cửu Âm chậm rãi tới tình cảnh, không thể tin lẩm bẩm nói, sau đó, hung hãn tắt mình một cái. À, thật là đau, là thực sự. Cô nương, tại hạ tìm ngươi tìm thật là khổ a, ngươi nếu là không trở lại nữa, chủ tử hắn liền muốn điên. Ảnh vệ một cái nước mũi một cái lệ mà hướng Cửu Âm chạy tới, nhiều tiếng khóc thút thít, mang theo vô tận yêu thương. Cửu Âm bình tĩnh mặt. Cái quỷ gì? Nam Việt Trần điên liền điên, tìm chính mình làm chi? Cửu Âm ánh mắt lạnh nhạt quét ảnh vệ liếc mắt, không trả lời, nhấc chân vượt qua ảnh vệ hướng căn phòng đi. Nếu không phải ảnh vệ tận mắt nhìn thấy, hắn mãi mãi cũng sẽ không tin tưởng sẽ có người, ở gặp qua chủ tử thân phận tôn quý cùng tuấn nhan lúc đó, lại còn có thể biểu hiện thờ ơ không động lòng. Ảnh vệ ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Cửu Âm, nhịn được lùi bước sợ hãi, theo sát lên. Cô nương, chủ tử hắn thật nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma. Hai ngày này bên trong, phủ đệ đã bị chủ tử xuống mệnh chém chết vô số người, tiếp tục như vậy nữa. Nhìn Cửu Âm kia vắng lặng ngạo nghễ bóng người, không có bởi vì hắn lời nói mà giật mình một tia gợn sóng, ảnh vệ lời kế tiếp móc ở trong miệng. Ngay tại Cửu Âm sắp bước vào giữa phòng lúc, sau lưng chuyển tới ủn một thân vang. Ảnh vệ nắm chặt ngón tay, chợt hướng Cửu Âm bóng lưng quỳ xuống, giọng mang theo kiên định khẩn cầu, yêu cầu cô nương có thể không tính toán hiểm khích lúc trước, theo ở đi xuống một chuyến thiền điện. Nghe vậy, Cửu Âm nhếch miệng lên nhiều có thâm ý độ cong, ánh mắt hướng ảnh vệ phương hướng liếc liếc mắt, cặp mắt kia không có bất kỳ tâm tình. Không chút tạp chất thuần túy, sáng ngời trong sáng. Ở ảnh vệ mật túc run sợ lo âu cảm giác xuống, Cửu Âm mở miệng. Ta nếu đi, ngươi có bằng lòng hay không vì hắn một mạng để một mạng? Thanh thúy lọt vào tai thanh âm, giống như cổ ma âm truyền vang ở ảnh vệ bên tai. Ảnh vệ trong lòng vén lên to lớn sóng, đông dưng ngẩng đầu, ánh mắt đối nhau Cửu Âm con ngươi. Nàng! Không phải là đang nói giỡn. Nàng là ở nghiêm túc. Muốn cứu chủ tử, liền muốn hắn một mạng để một mạng. Ảnh vệ rũ thấp đôi mắt. Tim vào giờ khắc này đỉnh trệ nhảy lên, mạng hắn, không phải là chủ tử năm đó cứu sao. Chủ tử là Nam Dương quốc chủ định, hắn chết, trên thế giới chẳng qua là thiếu một tên gọi ảnh vệ. Mà chủ tử nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đó chính là hủy một cái quốc gia. Tại hạ, nguyện ý. rõ ràng đã tâm thấy sợ hãi, có thể ảnh vệ tấm kia nghiêm túc trên mặt, nhất định phải lộ ra đại nghĩa Lâm Nhiên, ta mặc kệ hắn là ai chính nghĩa cảm. Nghe vậy, Cửu Âm mặt không thay đổi gật đầu một cái, giọng mang theo siêu thoát thế tục bình tĩnh, đừng chết tại đây. Dứt lời lúc đó, Cửu Âm liền tiêu sái dứt khoát xoay người, vào phòng. Nhìn kêu máu lạnh lãnh đạm bóng người, chút nào không lưu niệm mà biến mất ở trong tầm mắt, ảnh vệ đơn giản là trợn mắt hốt mồm, trên mặt tràn đầy tâm can quặn đau bi thương cảm giác. Ôn ào kéo một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm, ảnh vệ mặt đầy ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục. Đối với mình cổ liền cắt đi. Chương 103-104, bản vương tâm loại 7. Ôn ào kéo một tiếng, ảnh vệ rút ra bên hông trường kiếm, mặt đầy ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục bộ dáng. Đối với mình cổ liền cắt đi. Đã lâu cũng không nghe được lưỡi dao sắc bén đâm vào máu thịt thanh âm. Nơi đó, cách nơi cổ còn có một chỉ giữa lúc, ảnh vệ cặp kia tay liền không khống chế được phát run, trong đầu chỉ sợ chết chức năng đạo đến hai tay điều khiển không được một phần tinh thần sức lực. Hắn quả nhiên đánh giá cao chính mình đối với sinh mệnh ưa chuộng. Làm sáng biết rõ mình hữu cơ sẽ tiếp tục sống, lại là một cái không xác định cam kết mà bị chết thời điểm, mới biết loại cảm giác đó tử vong hướng chính mình bước vào cảm giác, đáng sợ đến cỡ nào. Rất nhanh, trời liền mình dần dần đen xuống. Cửu Âm ở bên trong phòng nghỉ ngơi tốt lúc đó, liền chuẩn bị đi dùng nữa, kéo cửa phòng ra. Đập vào mắt chính là ảnh vệ còn duy trì trước quỳ cái động tác, hắn cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt có chút sợ nhìn chằm chằm nằm cổ cạnh lưỡi kiếm, mặt đầy nghiêm túc cứng ngắc. Nhìn một màn này, Cửu Âm dương dương lông mày, không ma bệnh, đây mới là tự sát chính xác mở ra phương thức. Sợ chết. Sợ chết thì đi đi, ngươi coi như quỳ chết ở chỗ này cũng chỉ là nhiều một cỗ thi thể. Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt quét ảnh vệ liếc mắt, liền không chút lưu tình hướng phòng ăn đi tới. Ảnh vệ ánh mắt phức tạp nhìn Cửu Âm bóng người. Cho tới giờ khắc này hắn mới biết, nguyên lai dĩ vãng nhận thức máu lạnh cùng vô tình, đặt ở trước mặt nàng, lộ ra là như thế tâm thiện. Ngụy Nguy run rẩy mà đứng lên, ảnh vệ chịu đựng đầu gối tê dại cảm giác, hướng Nam Việt Trần ở thiền điện lay động đi. Ảnh vệ đi tốc độ cùng chậm, nội tâm thăng ra một loại muốn bị chết cảm giác. Quả nhiên, chân trước mới vừa bước vào thiền điện đại môn, chiếu ra đáy mắt liền là một gã thị nữ bị khí thế đến chết, kèm theo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết ngã xuống cảnh tượng. Ảnh vệ kinh ngạc mặt. Dạ Phong người đâu? Để cho hắn cho bản vương quay lại đây. Nhìn đứng ở cửa ngẩn ra ảnh vệ, Nam Việt Trần ánh mắt hung ác, hạ thấp giọng ra lệnh. Ảnh vệ thân thể không nhịn được run run xuống. Dư quang liếc một cái, lại thấy té xuống đất đã không có chút nào sinh tức thị nữ, sắc mặt nàng trắng bệch, khóe miệng tràn ra tí tí máu tươi. Cặp kia kinh hoàng ra đột con mắt cùng mình mắt đối mắt tình cảnh. Ảnh vệ nội tâm bị 10.000 điểm bạo kích. Không dám suy tư nhiều hơn, ở Nam Việt Trần dứt lời đồng thời, nhanh chóng một gối mà quỳ. Thanh âm phát run mà mở miệng nói, chủ tử, dạ đại nhân thuộc hạ chưa từng tìm tới. Nói tới chỗ này, ảnh vệ quả nhiên cảm giác chủ vị sắc mặt người đen hơn, có một cô vô hình sát ý sắp tạo thành dự cho đòi. Chủ tử, dạ đại nhân chưa từng tìm tới, nhưng là... Huyết mỹ nhân nàng đã trở lại thiên viện. Ảnh vệ cái chán toát ra tí ti mồ hôi lạnh, vội vàng trước ở Nam Việt Trần nổi giận lên tiếng trước. Nhưng mà, nên đón ảnh vệ, cũng không phải là thiên lãng tình không, mà là Nam Việt Trần cơ lên nội khí, hướng hắn vung tới kia hung hăng một cái tát. 3. Thanh âm vang dội lọt vào tai. Ảnh vệ trên gương mặt đó lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ sưng đỏ đứng lên, trên mặt chuyển tới nóng bỏng đau nhói cảm giác. Ảnh vệ che đã mất đi cảm giác mặt, suy nghĩ ông tác hưởng. Bị một tát này rút xuống không rõ vì sao, nội tâm ngậm ép chặt. Nàng tục danh xứng sao từ trong miệng ngươi gọi ra. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nam Việt Trần vung phất ống tay áo. Ảnh vệ. Tên không chính là dùng để kêu sao. Muốn là nghĩ như vậy, nhưng là ảnh vệ thân thể lại không một chút nào thành thực, vô cùng cung kính quỳ dưới đất, giọng sợ hãi, thuộc hạ biết sai, mời chủ tử thứ cho mệnh. Chương 104, bản vương tâm loạn 8. Nàng hiện tại ở nơi nào? Cho bản vương mang tới. Nam Việt Trần lạnh nhạt gương mặt tuấn tú, cư cao lâm hạ hướng ảnh vệ cả giận nói. Ảnh vệ run rẩy cái miệng nhỏ nhắn, túi đầu không dám nhìn thẳng Nam Việt Trần. Suy nghĩ đã lâu, ảnh vệ cũng không có tìm được cớ gì có thể giải thích chính mình vô dụng, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, thuộc hạ. Thuộc hạ vô năng, không thể mời về cô nương. Nơm nớp lo sợ nói xong câu đó, ảnh vệ không hề có một chút nào cảm giác dễ dàng, đáy lòng ngược lại càng hốt hoảng, tốc độ tim đập nhanh hơn. Ngay tại ảnh vệ kia vô cùng sợ hãi vẻ mặt xuống, bên hai chuyển tới đạo kia lạnh lùng tàn bạo thanh âm. A, vô dụng phế vật, bản vương lưu ngươi có ích lợi gì? Nam Việt Trần đáy mắt ở trong khoảnh khắc biến thành băng lãnh như xương, nâng lên ống tay áo liền chuẩn bị hướng ảnh vệ vung tới. Nhìn này nằm trong dự liệu tình cảnh, ảnh vệ đồng tử kịch liệt co rút lại, chợt tê liệt ngã xuống đất. tấm kia cứng ngắc trên mặt, quét mà một chút biến thành trắng bệnh, trận to cặp mắt, mặt xám như cho tàn như vậy chờ đợi tử vong tới. Ngay tại ảnh vệ thiếu chút nữa cho là mình mệnh đem mất rồi thời điểm. Căn phòng nơi đột nhiên truyền tới một đạo rất nhỏ tiếng bước chân rất nhẹ, cực kỳ chậm, dù là cách đại sảnh, cũng có thể từ bên trong cảm nhận được một loại lạnh nhập cốt tủy dùng mình. Thiên Quân một phát kinh sợ, Nam Việt Trần động tác trong tay theo bản năng ngừng một lát, sâu thẳm con mắt hướng thanh âm bắt nguồn nơi nhìn lại. Quả nhiên, đập vào mắt chính là kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa bóng người. Tấm kia bình thường bên trong tiết lộ ra tôn quý mặt, cái trán viên kia sặc sỡ chói mắt chu sa nốt ruồi, cặp kia dù là thế gian hủy diệt, đều sợ không nổi một tia gợn sóng đáy mắt. Nàng tới, nàng lại còn dám trở lại. Cho dù ai cũng không có chú ý tới, Nam Việt Trần kia một thân bạo lệ vô cùng khí tức, đang xác định là cửu âm một khắc kia đột nhiên tiêu đi hơn phân nửa. Lạnh nhạt một gương mặt tuấn tú thu tay về bên trong ngưng tụ nội lực. Nhìn khoan thai đi tới cửu âm, Nam Việt Trần chặt mẫn đến môi, không nói lời nào. Ảnh vệ bị hoảng sợ lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, run run quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu, hiển nhiên là còn chưa từ vừa mới kinh khủng bên trong trở lại thần tới. Cửu âm đi vào chính là thấy như vậy một bộ cảnh tượng. Đại môn vào nằm một cụ còn lưu lại nhiệt độ thi thể, nàng đồng tử nhô ra hốc mắt, phảng phất trước khi chết thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Cửu âm dương dương lông mày, ổn định đi tới bên trong chính sảnh. Ánh mắt quét đo một chút chung quanh, tìm cái ghế, ưu nhã ngồi xuống, ung dung mà chống giữ cằm, một bộ các ngươi tiếp tục bộ dáng. Đã lâu cũng không đợi được cửu âm muốn mở miệng dự định. Nam Việt Trần cặp kia sâu thẳm con ngươi nhìn chằm chằm cửu âm mặt, tuấn trên mặt phủ đầy sương lạnh, không nhịn được kia trong lòng vẻ này bất khí, trầm giọng nói, bản vương chờ tới bây giờ. Nhìn một bộ ở bạo lệ bên trong quanh quần Nam Việt Trần, cửu âm gật đầu một cái, tràn đầy không kinh tâm mà mở miệng nói, ta biết, sau đó thì sao? Nàng nói nàng biết. Sau đó không có, không có. Nghe được cửu âm không thèm để ý chút nào giọng, Nam Việt Trần tấm kia ma quỷ thiên công tuấn nhan càng lạnh giá, kể cả quanh thân đều còn quấn thấu xương dùng mình, không khí trong nháy mắt biến thành đè nén. Này thấm nhập cốt tủy như vậy dùng mình khiến ảnh vệ nhất thời kinh quá thần lai, ánh mắt liếc một cái, chính là thấy cửu âm kia phong hoa tuyệt đại bóng người. Nàng lại tới. Vừa mới chủ tử rõ ràng chuẩn bị đối với chính mình hạ sát thủ, cho nên mình bây giờ còn sống, là nàng nguyên nhân. Chương 105-106, bản vương tâm loạn 9. Vừa mới chủ tử rõ ràng chuẩn bị đối với chính mình hạ sát thủ, cho nên mình bây giờ còn sống, là nàng nguyên nhân. Hai ngày này, ngươi đi nơi nào? Thân ở với bản vương phủ đệ, tự mình đi ra ngoài, chẳng lẽ liền không phải làm sai người thông báo một tiếng. Nam Việt Trần thanh âm trầm thấp liêu thai, tấm kia ái mộ chúng sinh mặt mũi căng thẳng đến, một bộ đẻ nén tức giận bộ dáng. Nghe được câu này, quỳ trong đại sảnh ảnh vệ thật là ngoác mồm kinh ngạc. Hắn không có nghe lầm chớ. Vừa mới cái đó tàn bạo máu lạnh đến muốn đưa mình vào tử địa chủ tử, bây giờ lại biết lo lắng một người trôi đi, hơn nữa còn là lấy như vậy ôn hòa thái độ. Chẳng lẽ, ảnh vệ trong đầu đột nhiên tránh qua một cái khó nhất, nhưng lại có khả năng nhất ý tưởng. Hai ngày trước, chủ tử căn cứ nàng đặc điểm, tìm ba tên nữ tử quần áo trắng. Phân phó kia ba người nữ tử tiến vào hoa phổ trung ương, còn ở một tên trong đó nữ tử cái chán dùng bút điểm chu sa nốt rồi. Còn có viên kia huyền không cơ trắng. Ảnh vệ trong đầu từng màn mà hồi tưởng, đột nhiên bắt được đến một cái cực kỳ tin tức trọng yếu. Hắn nhớ, hôm đó chủ tử từ ngất xỉu bên trong tỉnh lại lúc, phân phó chính mình đi tìm đến huyết mỹ nhân, mà hắn không phải là ở hậu viện hoa phổ lối vào tìm tới nàng sao. Cho nên, chủ tử làm hết thệ các thứ này, đều là vây quanh huyết mỹ nhân làm, càng là nghe được nàng không có ở đây phủ đệ lúc, kia đột nhiên giận dữ vô cùng tâm tình, hết thệ các thứ này, đều là bởi vì nàng. Càng nghĩ, ảnh vệ liền càng kinh hãi. Bởi vì này hết thệ đều đang bày tỏ, chủ tử đối với nàng động tâm, hơn nữa đến bây giờ, chủ tử đều không biết bây giờ làm nên làm, là bởi vì cái gì. Ảnh vệ dư quang, khó có thể tin đắn đo liếc mắt cửu âm. Không. Làm sao có thể chứ? Ảnh vệ túi đầu lẩm bẩm, muốn hủy bỏ cái này không thể nghi ngờ ý tưởng. Bọn họ cái đó cao cao tại thượng, không gì không thể chủ tử lại đối với người động tâm. Nam Dương quốc chúng thần, làm sao có thể biết nhận thức một cái bị ném bỏ chắc phi tới làm này nhất quốc chi mẫu? Lại làm sao có thể tiếp nhận không có một người chút nào bối cảnh người, làm này nhiếp chính vương phi? Ngay tại ảnh vệ suy nghĩ qua chuyển biến kinh sợ, một đạo vắng lặng bình tĩnh thanh âm ở bên trong đại sảnh vang lên. Nam Việt Trần, ngươi có phải hay không hẳn là, giao phó đáp ứng cho ta lợi ích? Cửu âm đứng dậy, ưu nhã đỡ đỡ ông tay áo, ngẩng đầu, cặp kia nước sơn trong mắt đen nhìn về phía chủ vị Nam Việt Trần. Lợi ích? Nàng trở lại phủ đệ quả nhiên là kia một vạn lượng vàng. Nam Việt Trần giờ phút này thật rất muốn hỏi nàng, nếu không phải là bởi vì hắn lôi kéo phần này lợi ích, nàng có phải hay không liền cũng sẽ không bao giờ trở về phủ đệ. Một cái ý niệm nghĩ tới đây, trong lòng đống nhiên cả kinh, nhanh chóng thoáng qua đi trong đầu kia không bị khống chế ý tưởng. Nam Việt Trần ngẩng đầu, chặt mẫn đến môi mỏng, cặp kia đẻ nén mưa rông gió giật con mắt thẳng tắp đến nhìn chằm chằm Cửu Âm, phảng phất nghĩ tại trên mặt nàng, tìm ra một kia mình muốn thấy tâm tình. Nhưng là, không có. Trên mặt nàng mãi mãi cũng là một độ ngăn cách với đời bộ dáng, không có có mảy may không bông. Ngươi tới, chính là vì cái này. Nam Việt Trần lạnh giọng chất vấn. Cửu Âm rút ra tinh tế ngón tay, có chút dương mắt. Cái này, chẳng lẽ không đúng bản điện nên được sao? Ngươi chẳng lẽ, là muốn cho bản điện tự mình động thủ lấy đi. Nàng thanh âm rất lạnh, thật lạnh, mang theo một cô rót vào tim lạnh. Thứ Nam Việt Trần góc độ nhìn sang. Đập vào đáy mắt là nàng có chút túi đầu rút ra làm đầu ngón tay động tác, kia cái chán yêu dị phương hoa chu sa nốt ruồi, còn có khỏe miệng kia thờ ơ độ cong. Chương 106, vô xương tự vận 1. Nam Việt Trần nửa hí con ngươi, chặt mẫn đến đẹp mắt môi mỏng. Bản vương nói, 10 ngày kỳ hạn còn chưa tới. Đã lâu, Nam Việt Trần mới từ trong cổ họng sắp xếp mấy chữ này. 10 ngày. Nghe Nam Việt Trần lời nói, Cửu Âm khỏe miệng độ cong sâu hơn một ít, nhỏ khẽ rũ xuống con ngươi. Đen nhánh kia như mực đáy mắt trong phút chốc, biến thành sâu không thấy đáy đứng lên. Nam Việt Trần mặt lạnh, không nói lời nào. Bầu không khí đột nhiên rằng co không nghỉ, ngay cả không khí đều biến thành kiềm chế vô cùng. Đang lúc này, Nam Việt Trần trong đầu đột nhiên dâng lên một giọng nói, cho nàng. Ngươi chỉ có một lần cơ hội chỉ có một lần. Hư vô phiêu miểu thanh âm truyền vang trong đầu, đạo thanh âm kia thời thời khắc khắc mà đang nhắc nhở Nam Việt Trần, nếu như hôm nay lựa chọn đối địch với nàng hắn đem tới nhất định sẽ hối hận. Nam Việt Trần đôi mắt nheo lại, hướng chỗ tối đánh thủ thế. Qua chốc lát, một tên ám vệ ôm tinh xảo hộp gỗ nhỏ, đông dưng xuất hiện ở bên trong đại sảnh, trong hộp gỗ bên trong chứa chính là kia 1 vạn lượng hoàng kim ngân phiếu. Ám vệ tỏ ý mà liếc mắt nhìn Nam Việt Trần, sau đó dâng tới ở Cửu Âm trước mặt. Làm thành trước thời hạn ứng trước điều kiện, ngày mai, ngươi theo bản vương cùng đi trước, giúp Đông Hoa Đế quốc hoàng đế mừng thọ. Rõ ràng là ngội lạnh vô cùng thanh âm, không cho hay không đưa tự ý. Có thể trong giọng nói lại kẹp một tia thương lượng. Đông Hoa Đế quốc hoàng đế thọ yến. Để cho nàng đi làm gì? Chẳng lẽ Nam Việt Trần nghĩ tại thọ yến trên, từ chiến vương trong miệng biết chính mình chuyện gì hay sao? Xác thực. Nam Việt Trần sở dĩ để cho Cửu Âm đi cùng hắn tham gia thọ yến, một là muốn từ hoàng đế cùng chiến vương trong miệng moi ra liên quan tới Cửu Âm thân phận, hai là muốn biết chiến vương đối với nàng thái độ. Bỏ ra những thứ này, Nam Việt Trần muốn biết nhất, chính là Cửu Âm trước thân là chiến vương chắc phi. Có phải là thật hay không cùng ám vệ hỏi thăm như vậy, một năm cũng không có với chiến vương phát sinh qua quan hệ. Chẳng biết tại sao. Mỗi khi đối mặt Cửu Âm, Nam Việt Trần luôn có một loại dần dần mất khống chế cảm giác, mất khống chế đến ngay cả chính hắn đều không biết, vì sao phải để ý đáp án này. Cửu Âm giơ tay lên nhận lấy hộp gỗ, rũ xuống đôi mắt nửa hí. Bên nàng nhan hướng phòng chính nơi cửa chính, ánh sáng vẩy vào nàng trên gương mặt, chiếu ra khỏe miệng nàng tà tà độ cong, lãnh khốc mà không thể tưởng tượng nổi. Mừng thọ. Được a. Ngay tại Nam Việt Trần cho là nàng biết cự tuyệt chi quý, Cửu Âm lại đột nhiên mở miệng, mà câu trả lời nhưng là vượt qua Nam Việt Trần ngoài ý liệu. Nàng đáp ứng. Lại đáp ứng. Ngày mai bản vương biết làm người ta giúp ngươi trang điểm. Cửu Âm nghĩ về trong tay hộp gỗ nhỏ, ánh mắt lướt nhẹ Nam Việt Trần liếc mắt, cặp mắt kia quá mức không chút tạp chất trong sáng, để cho Nam Việt Trần không sợ hãi có loại nhìn nhiều đều là ô nhục cảm giác. Không cần, Cửu Âm thu hồi ánh mắt, tràn đầy không kinh tâm mà trả lời. Vô Vong Hải tồn tại ở Chiến Vương Phủ, bởi vì Phượng Khuynh Vân nguyên nhân chỉ có thể tồn tại ở Chiến Vương Phủ, cho nên, Cửu Âm đang cùng Nam Việt Trần giao dịch một bút xóa bỏ lúc đó, trong thời gian ngắn là muốn trở về Chiến Vương Phủ. Mục đích đặt tới, Cửu Âm liền nhấc chân, chuẩn bị ly khai. Lúc này, một tên nữ tử áo đen đột nhiên đi từ cửa đi vào. Nàng sắc mặt kẹp bệnh trạng trắng bệnh, bên phải ống tay áo có chút trống không, cả người nhìn có chút chán trường. Phảng phất ở trước đây không lâu bị cái gì kịch liệt đả kích. Vô Xương ngẩng đầu, chuẩn bị đối với Nam Việt Trần hành lễ. Mà dư quang lại đột nhiên bổ nhào về phía tấm kia nằm mơ đều hận không được thiên đao vạn quả mặt. Chương 107-108, Vô Xương tự vận 2. Vô Xương kia vốn là ảm đạm phai mờ đáy mắt, lại đang trong khoảnh khắc phủ đầy vô số hận ý, vẻ này hận ý dường như muốn hóa thành vật thật. Thiện nhân, ngươi lại còn dám xuất hiện ở nơi này. Vô Xương bất chấp chủ vị Nam Việt Trần, hướng về phía Cửu Âm cắn răng nghiến lợi căm ghét nói. Kia cái gọi là lý trí đã sớm khi nhìn đến Cửu Âm một khắc kia tan thành mây khói. Vô Xương hiện tại ở trong đầu. Tràn đầy đều là mình cánh tay đã bỏ, là bị trước mặt cái này lòng dạ ác độc nữ tử quần áo trắng cho bỏ, hơn nữa bỏ hay lại là tay phải, cũng cũng đã không thể huy động trường kiếm tay phải. Nghe vậy, Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng Vô Xương phương hướng nhìn sang. Đối diện tấm kia mạo mỹ trên mặt đều là dữ tợn vặn vẹo, màu đen ống tay áo rất dài, che kín bị cắt đứt cổ tay, hướng tự nhìn tới đáy mắt tràn đầy hận ý, kia một loại có thể đem cả thế giới san bằng hận ý. Ngươi không nói, ta ngược lại thật ra quên. Cửu Âm giọng nhàn nhạt, đem hộp gỗ gác lại mặt bàn, rũ xuống hai ngón tay sắc nhọn chậm rãi chuyển động. Nam Việt Trần thấy vậy, không có chút nào muốn thay Vô Xương mở miệng ý tứ, căng thẳng nghiêm mặt quét mắt Cửu Âm, một bộ thiên hạ thường sinh tất cả cùng ta có thù bộ dáng. Nhưng chính là này lướt nhẹ lãnh đạm liếc một cái. Nam Việt Trần bỗng dưng chú ý tới, nàng dưới quần trắng lộ ra nơi, phát họa một đóa đỏ tươi diêm dúa cánh hoa, cực giống trong trí nhớ kia đóa đỏ như nhỏ máu cánh hoa. Trông rất sống động, kinh tâm đập vào mắt. Không, không thể nào, nhất định là trùng hợp. Nam Việt Trần đầu ngón tay kéo gậy đến góc bàn, đáy mắt phát rét, ngón tay lâm vào mặt bàn ba phần, ở trong lòng tìm vô số mượn cớ đi hủy bỏ đóa hoa này cánh hoa cùng hắn trong trí nhớ không giống nhau. Ngay tại Nam Việt Trần trầm tư chi quý, Cửu Âm kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa. Giọng như cũ bình thản, lại kẹp làm người sợ run run sợ lạnh ý, ta nhớ được, chúng ta. Thật giống như còn có một cái đổ ước chưa từng thực hiện, đúng không? Đúng không? Đổ ước. Vô Xương đồng tử kịch liệt co rụt lại, hiển nhiên là muốn đến hôm đó cùng nàng lập được đổ ước, nếu như chữa tốt Nam Việt Trần, chính mình liền ngay tại chỗ tự vận. Mà bây giờ, Nam Việt Trần bệnh đã lấy được ổn định. Khi đó, Vô Xương là ngụ định Cửu Âm không có cái năng lực kia mới ngông cuồng tự đáp ứng, nhưng là bây giờ lại bị đánh sưng mặt, kia nhất thời xung động mà lập đổ ước bây giờ liền muốn thực hiện. Làm sao có thể? Vô Xương ánh mắt âm ngoan trợn mắt nhìn Cửu Âm, xách tim đập rộn lên cảm giác, trong miệng nói châm trọng, ngươi cái này hèn hạ yêu nữ, ngày ấy, nhất định là ngươi dùng yêu thuật mê muội ta. Đổ ước? Hừ, ta làm sao có thể sẽ cùng một cái bị ném bỏ tiện thiếp, mà lập đổ ước, nhất định chính là trò cười. Căn bản cũng không có cái gì đổ ước, hết thảy các thứ này đều là ngươi dùng yêu thuật thao túng. Vô Xương từng chữ mà biện giải, nhìn Cửu Âm đáy mắt đều là hận ý. Dứt lời lúc đó, Nam Việt Trần bỗng dưng ngẩng đầu, trong miệng phát ra một đạo tràn đầy từ tính cùng trầm thấp tiếng cười khẽ. Đạo kia tiếng cười kẹp châm chọc vang vọng tới, hắn một tay thua đứng ở trên chủ vị, thân ảnh thon dài tản ra vô số dùng mình, cặp kia hẹp dài mắt phượng phủ đầy sương lạnh. Bị ném bỏ tiện thiếp. Thật là tốt một cái hình dung từ, hắn cho tới bây giờ không biết, bên cạnh mình lại lưu lại bực này ghét ác như cửu người. Đánh cuộc tức là đánh cuộc, thân là bản vương cận vệ, chẳng lẽ ngay cả tuân thủ cam kết cái từ này đều quên. Bạc béo môi phun ra, quả nhiên là lãnh huyết vô tình lời nói. Chương 108, Vô Xương tự vận 3. Những lời này, giống như là lợi kiếm một loại thẳng tắp đâm vào Vô Xương tim. Đau đến nhỏ máu, đau mà hít thở không thông. Vô Xương ánh mắt không thể tin nhìn về phía Nam Việt Trần, môi có chút phát run, hạ thấp giọng chất vấn. Chủ tử, ngươi coi là thật muốn là tiện nhân này, mà vứt bỏ năm đó kia nguyện ý cho ngươi bị chết người. Không thể không nói. Vô Xương những lời này thật có kỹ thuật hàm lượng. Là không nhận ra người nào hết mấy ngày nữ nhân, mà vứt bỏ đã từng vì hắn chặn một kích chí mạng thuộc hạ. Bởi vì thân ở với Đông Hoa Đế Quốc, chỗ tối đều là bảo vệ Nam Việt Trần ám vệ. Nếu như Nam Việt Trần thật buông tha Vô Xương, thật trơ mắt nhìn Vô Xương chết, không khỏi sẽ làm bị thương chúng thuộc hạ tâm. Nhìn cái này có chút bi tình tình cảnh, Cửu Âm cực kỳ tự giác im lặng không lên tiếng. Ở Vô Xương kia tràn đầy bi thương dưới ánh mắt, Nam Việt Trần khinh thường cười lạnh một tiếng, chưa từng xương góc độ nhìn sang. Có thể thấy cái kia như là nước chảy gương mặt, mỗi một tấc đều tình xảo đoạt thiên công, tuấn mỹ làm người ta hít thở không thông. Có thể khiến Vô Xương càng hít thở không thông, là Nam Việt Trần trong miệng kia vô tình tự ý. A, một cái ti tiện thuộc hạ mà thôi, mạng ngươi vốn là bản vương không chế, bản vương muốn ngươi sinh liền sinh, muốn ngươi chết liền chết, ngươi xứng sao dùng với bản vương nói điều kiện, nhất định chính là trò cười. Tự mình nói nàng là một cái bị ném bỏ tiện thiếp, hắn liền châm chọc mình là một cái ti tiện thuộc hạ sao? Nữ nhân này rốt cuộc có chỗ nào tốt? Dạ Phong nghiêng về nàng, chủ tử nghiêng về nàng, tất cả mọi người đều nghiêng về nàng. Rõ ràng đều là nàng sai, nàng âm ngoan đặt bẫy, ép mình lập được đổ ước, dựa vào cái gì đến cuối cùng đều do tự mình tiến tới gánh vác. A, ha ha. Vô Xương trong miệng cười khổ âm thanh liên tục, nhìn Nam Việt Trần đáy mắt đều là châm chọc nụ cười. Yêu nữ này rốt cuộc có cái gì tốt? Chủ tử, ngươi tỉnh lại đi đi. Nàng chính là bị Đông Hoa Chiến Vương vứt bỏ tiện thiếp. Hay lại là một người dáng dấp không chịu nổi tiện thiếp. Vô Xương đưa ra khí mà phát run ngón tay, chỉ một bên Cửu Âm phẫn hận nói. Ta ti tiện. Ta có thể có nàng ti tiện sao? Chiến vương chán ghét nàng, có thể nàng còn tâm cơ ác độc mà đối chiến vương bỏ thuốc. ti tiện đến muốn cầu người khác đi tiện đạp nàng một cái tiện nhân, nàng rốt cuộc có chỗ nào được? Có chỗ nào được? Có chỗ nào đáng giá được các ngươi tất cả mọi người đều nghiêng về nàng? Vô Xương bị hận ý hướng choáng váng não, con mắt biến thành tinh đỏ một mảnh, ánh mắt đều là không cam lòng cùng oán hận. Dư ý chưa dứt, một cỗ đến từ vực sâu vạn trượng dùng mình từ trung tâm mênh mông tản ra đến, chủ vị sắc mặt người lạnh đến tận cùng, ngay tại Nam Việt Trần sắp tức giận một khắc trước, đứng ở một loại xem kịch vui cửu âm, lại đột nhiên cười. Cười yêu dị, cười chân thành, nhưng cũng cười tràn đầy không kinh tâm. Nói xong sao? Ở âm thanh âm vang lên đồng thời, cửu âm chậm rãi hướng Vô Xương nhìn sang, cặp mắt kia như dị vãng càng sáng ngời chói mắt, cũng càng thêm tĩnh mịch như nước. Nàng nện bước chân nhẹ nhàng chậm chạp. Nhìn Vô Xương ánh mắt như cùng ở tại nhìn một con run rế, cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh. Cửu âm khỏe miệng có chút nụ cười lạnh nhạt, nhấc chân hướng Vô Xương phương hướng đi tới, mỗi một lần đặt chân âm thanh cũng như cùng thiết truy một dạng thẳng gõ tim. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi dám nói ngươi không có không biết liêm sỉ lấy lại, không có đòi hỏi để cho người tiện đạp. Vô Xương lý trí đã sớm bị lệ khí bao vây, hoàn toàn không biết chính mình mệnh đã sớm ngàn cân treo sợi tóc. Chương 109-110, Vô Xương tự vận bốn. Mở miệng mỗi một chữ đều cắn răng nghiến lợi, kia một loại hận không được để cho cửu âm xuống địa ngục cắn răng nghiến lợi, một đóa bị dẫm vào trong nước bùn tàn hoa, bây giờ lộ ra cái này cao cao tại thượng bộ dáng không buồn cười sao. Cho dù là như thế làm nhục lời nói. Đứng ở trước mặt nàng bạch y nữ tử này, vẫn là một bộ phong vân nhạt bộ dáng, trên mặt nàng không tìm được một tia Vô Xương muốn tâm tình, lạnh lùng, lạnh nhạt, không tranh quyền thế. Giống như Vô Xương trong miệng khinh mắng người kia, cùng nàng chút nào không dây dưa dễ má. Trước mắt kia chút nào không sợ hãi vẻ mặt, cặp kia bình tĩnh như nước con người, thích Vô Xương con mắt làm đau, một cái hạ tiện thiếp xứng sao nhìn như vậy ta, ngươi nên đi chết, đi chết. Vô Xương đột nhiên rút ra bên hông chùy thủ, hướng gần trong gang tấc cửu âm đâm thẳng tới. Chôi này chùy thủ sắc bén, cặp kia thâm độc tràn đầy sát ý con mắt, hiện lên đảo thiên hận ý, cách cửu âm nơi buồng tim càng ngày càng gần. Cửu âm đôi mắt hàm thiếu, nhìn lên trước mặt Vô Xương cười vô cùng yêu dị chói mắt. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này dừng lại một dạng chung quanh một mảnh chết quý, quy lập ở chính giữa ảnh vệ lăng lăng nhìn một màn này, tim nhấc đến cổ họng. Vô Xương nàng điên. Nàng lại thương đối với chủ tử để ý người động thủ. Ảnh vệ không khỏi đem dư quang nhìn về phía chủ vị Nam Việt Trần. Thấy hắn căng thẳng đến tuấn nhan, kia nắm chặt với góc bàn ngón tay càng lún càng sâu, phảng phất đang khống chế tâm tình gì. Mắt thấy chủy thủ sắp bước vào cửu âm tim, Vô Xương ánh mắt càng ngày càng âm lệ. Trước mặt nữ nhân này, từ xuất hiện ở chủ tử thân vừa bắt đầu, từ chủ tử ở trên đường gặp phải nàng, sau đó cứu nàng một mạng bắt đầu. Vô Xương liền rõ ràng cảm giác, chủ tử đối với nàng thái độ càng ngày càng quái dị. Cho đến này thời khắc sống còn, Vô Xương mới hiểu được kia quái dị thái độ là vì sao vật. Cái đó nàng tại trong đấy lòng giấu vài chục năm chủ tử, ở này mấy ngày ngắn ngủi bên trong động tâm, liền vì vậy yêu nữ, cho nên hắn bị ném bỏ tại sao có thể, nàng làm sao có thể cam tâm. Tấm kia giữ tợn trên mặt không chút nào che đậy thả sát ý, nhìn ảnh vệ tâm sợ mật run, cả người bị sợ mà không dám núp đích. Đột nhiên, bên tai truyền tới hoành, một tiếng vang thật lớn. Chuyển cua tê. Ui lốt nét nơi đó, kia bóng trắng mặt không thay đổi hướng Vô Xương phất phất tinh tế ngọc thủ. Một cô đến từ thời thượng cổ uy áp đánh thẳng đi, Vô Xương không chút nào dự liệu mà bị đập ngã xuống đất. Khí huyết sôi sùng sục cảm giác xông lên, Vô Xương phốc một tiếng, nôn ra chừng mấy ngụm lao huyết. Hung hăng ngẩng đầu, nhìn Cửu Âm đáy mắt đều là sát ý. Cửu Âm nhấc chân đi tới, đưa ra chân chợt dẫm ở Vô Xương nơi ngực. Theo trên mặt nàng nụ cười càng lúc lớn, theo cái chán viên kia chu sa nốt rồi càng ngày càng đỏ thâm chói mắt, dẫm ở Vô Xương nơi ngực cái chân kia, chợt vân vê. A, tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái loại này xương thịt chia lìa đau đớn từ nơi ngực đánh tới, đau đến không muốn sống, để cho Vô Xương có một loại muốn tự đi đoạn cảm giác, hốc mắt bọc nước mắt vèo một chút liền bao đi ra. Trong nước bùn tàn hoa, Cửu Âm có chút túi đầu, giọng mang theo thấm nhập cốt tủy dùng mình. Đến eo mái tóc theo Cửu Âm động tác khẽ giơ lên. Tay nàng tùy trỏ dựa ở trên đầu gối, tinh tế tay chống giữ cằm, khỏe miệng câu có chút lãnh đạm độ cong, trong lúc lơ đãng để lộ ra lãnh khốc, xuất khí khiến cho người si mê cảm giác. Chương 110, Vô Xương tự vận năm. Chính là bộ dáng này, chính là chỗ này cao cao tại thượng vẻ mặt. Đâm Vô Xương con mắt tinh đỏ, rõ ràng dài một chương bình thường đến vô cùng mặt, rõ ràng là không chịu được như vậy nhỏ thân phận, dựa vào cái gì lại có quần lâm thương sinh khí thế. Tại sao không để cho nàng bình thường đi xuống, tại sao? Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiện nhân, ngươi dám. Vô Xương ánh mắt hung ác mà trợn mắt nhìn Cửu Âm, đồng tử sắp nát. Nghe Vô Xương kia khiêu khích lời nói, dẫm ở nàng nơi ngực lòng bàn chân, chợt tăng thêm. Nơi ngực một cỗ khí huyết sôi sùng sục xé cảm giác đánh thẳng, đau đến Vô Xương bộ mặt dữ tợn, ngũ quan vặn mèo. Vô Xương ngẩng đầu, hướng Nam Việt Trần Phương hướng phí sức phẫn hận nói, "Chủ tử, ngươi chẳng lẽ ngay tại để mặc cho yêu nữ này là làm xấu sao? Hôm nay, ngươi có thể đủ vì nàng mà không để ý ta sinh tử, ngày sau, ngài sẽ đem Nam Dương quốc cung tay dâng lên." Nhìn tại chính mình dưới chân vùng vẫy dãy chết Vô Xương, giống như là một cái chết chìm con kiến hôi, đang tìm kiếm còn sống cơ hội. Cửu Âm giơ lên bên mặt, cười phá lệ yêu dị. "Chủ tử, ngươi suy nghĩ một chút Nam Dương quốc. Ngươi thật chẳng lẽ muốn là một cái ngay cả chiến vương cũng không muốn tiện thiếp, mà mất lý trí sao?" Vô Xương phế phủ thanh âm, kẹp đối với Nam Việt Trần kỳ vọng, chữ chữ khắp huyết. Nhưng là nhất định Vô Xương phải thất vọng. Bởi vì Nam Việt Trần cũng không có bởi vì Vô Xương lời nói, có một tia động dung. Hắn nhìn Vô Xương ánh mắt lạnh như băng giống như nhìn một người chết, bạc béo môi câu khởi thấu xương dùng mình, như vậy mà lạnh, như vậy mà làm người sợ run. Ngay cả tấm kia ma quỷ thiên công tuấn trên mặt đều lộ ra tí tí sát khí. Ở Cửu Âm đối với Vô Xương lúc động thủ, Nam Việt Trần cực kỳ rõ ràng bản thân hẳn đi làm cái gì. Nhưng là tim chỗ này, tại sao lại như thế mà không bị khống chế? Trong đầu của hắn ý nghĩ đầu tiên, lại không phải là huyết mỹ nhân dám đảm nhận, dám ngay ở chính mình mặt, đối với chính mình thuộc hạ động thủ, mà là nghe được Vô Xương đối với nàng trào phúng trong lúc đông, cái loại này không khống chế được tức giận. Muốn đem Vô Xương chém thành muôn mảnh tức giận. Hán! Này là thế nào? Nhìn Nam Việt Trần kia một bộ thờ ơ không động lòng bộ dáng, Vô Xương lòng nguội lạnh, kể cả ngập trời oán hận đều bị cố hàn ý này cho rửa sạch triệt để, hoàn toàn từ kia cố lệ khí bên trong phục hồi tinh thần lại. Cho dù là bởi vì không có kia một bức tranh giống như, dù là chẳng qua là người trước mặt này, cùng bức họa bên trong nữ tử khí thế giống nhau. Chỉ chẳng qua là giống nhau, đều so với chính mình có trọng yếu không? Không thể nào, không thể nào, yêu nữ, nhất định là ngươi. Nhất định là ngươi. Vô Xương đống nhiên ngẩng đầu không ngừng muốn chối sự thật này, nhưng mà, nói được nửa câu lúc, Vô Xương tiếp theo chất vấn móc ở trong miệng. Trước mặt người kia, nàng nhỏ hơi nghiêng đầu. Lộ ra viên kia đỏ thấm chói mắt chu sa nốt ruồi, còn có khỏe miệng kia lạnh thấu xương nụ cười, nàng nhìn mình ánh mắt, ngậm cười, chứa đầy trâm trọng. Vô Xương thân thể chấn động mạnh một cái. Trước mặt cặp mắt kia, sáng ngời thuần túy, có thể Vô Xương nhưng ở nàng đấy mắt thấy lại sắp tới địa ngục, ở trong đó tĩnh mịch vắng lặng. Mang theo vô tận sức hấp dẫn, phảng phất muốn đem mình hút vào vực sâu vạn trượng, cho đến tuổi thọ kết thúc. Không thể nào cái gì. Không thể nào bất kể ngươi sống chết. Cửu Âm thủy mắt thấy lâm vào trong sự sợ hãi Vô Xương, chậm rãi mở miệng. Sau đó, Cửu Âm có chút thân thể không xuống, tỉ mỉ như tay ngọc chỉ nhặt lên rơi xuống đất truy thủ, ở dưới ánh sáng, cái truy mặt phát ra sâu thẳm hàn mang. Chương 111-112, Vô Xương tự vận 6. Nâng tay lên. Chùy thủ dao nhọn nâng cao Vô Xương cằm, lưới dao sắc bén lâm vào máu thịt âm thanh âm vang lên, đỏ tươi huyết dịch dọc theo Vô Xương cằm đường vòng cung nhỏ xuống. Cảm nhận được nơi cổ truyền tới đau đớn, Vô Xương hung hăng trợn mắt nhìn Cửu Âm. Đối diện càng như tu la nụ cười, nhìn Vô Xương đồng tử trợn co rụt lại, chống giữ thân thể muốn lui về phía sau, lại bị Cửu Âm cặp kia tinh tế chân đạp đất nhúc nhích không mảy may. Cho đến giờ phút này, Vô Xương mới sợ. Nàng cho là Nam Việt Trần nhất định sẽ không để mặc cho nàng sinh tử. Nàng là thật sự cho rằng a. Nhưng là cứ như vậy mấy ngày ngắn ngủi cái đó đưa nàng dâng lên Nam Dương quốc trên vạn người vị trí người, bây giờ, nhìn nàng ánh mắt không kẹp vẻ thương hại. Cái đó đã từng cứu nàng với trong nước lửa chủ tử, bởi vì là một cái quen biết mấy ngày nữ tử, đối với nàng động sát ý. Càng muốn, Vô Xương càng mất hết ý chí. Chủ tử, ngươi tại sao chính là không chịu tin tưởng, nàng chính là một cái gieo họa thương sinh yêu nữ, hôm nay ngươi có thể bị nàng mê muội. Ngày sau, nàng sẽ làm cả Nam Dương quốc tiêu diệt. Dứt lời, Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt liếc một cái lâm vào trầm tư Nam Việt Trần, khoe miệng độ cong rất nhạt, nhìn Vô Xương ánh mắt rất lạnh, nói xong sao? Ngươi muốn tự mình động thủ, hay lại là bản điện giúp ngươi động thủ? Ngươi dám? Hèn hạ vô sỉ tiện nhân, chiến vương đoán được ngươi mục đích phỉ nhổ ngươi, ngươi liền đem mục tiêu chuyển tới chủ tử trên người, một ngày nào đó ngươi yêu thuật nhất định sẽ bị đoán được, một ngày nào đó. Ngươi nhất định sẽ nếm được bị vạn người tiện đạp báo ứng. Vô Xương ánh mắt âm lệ, từng chữ từng câu đều kẹp thấu xương hận ý. Báo ứng. Nghe được Vô Xương phát ra từ phế phủ nguyên rủa, Cửu Âm đột nhiên đứng lên, cặp kia đen nhánh sáng mắt sáng hiện lên sâu kín ánh mực, khoe miệng nàng câu cực kỳ yêu dị độ cong. Trước mặt tấm kia bình thường cực kỳ trên mặt, lạnh nhạt như vậy, lãnh đạm đến Vô Xương không tìm được một tia muốn tức giận hơn. Nàng đang cười. Trừ đáy mắt hay lại là bình tĩnh như vậy. Trên mặt nàng mỗi một chỗ đều treo nụ cười, như vậy mà sặc sỡ nhức mắt, khiến cho thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Ngươi cười cái gì? Vô Xương trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm trước mặt Cửu Âm. Nhìn trên gương mặt đó càng ngày càng đậm hơn nụ cười, Vô Xương đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi, thân thể không khống chế được muốn lui về phía sau. Sẽ ở đó kinh hoàng dưới đôi mắt. Cửu Âm mở miệng, thanh âm rõ ràng rất nhạt, nhưng ngay cả mỗi một chữ đều kẹp chí cao vô thượng uy nghiêm, đánh mà Vô Xương sắc mặt trong phút chốc biến thành trắng bệnh, huyết dịch cũng dần dần đông đặc. Bản điện đang cười ngươi ngu xuẩn, tất nhiên ngươi không nghĩ lưu lại toàn thây, bản điện chuẩn ngươi. Theo dứt lời, Cửu Âm nụ cười trên mặt đột nhiên toàn bộ mất hết. Nàng bỗng dưng nâng cao tay, cặp kia như mỡ đông như vậy trắng trẻo tay dừng lại ở cùng nàng vai cánh tay song song nơi, nàng đầu ngón tay kẹp viền kia trong suốt như ngọc cờ trắng, thế cờ phát ra yêu ớt bạch mang. Như vậy mà chói mắt, như tuyệt thế chân bảo một loại chói mắt. Theo Cửu Âm đầu ngón tay có chút rút ra động động làm, cờ trắng bỗng dưng thoát khỏi Cửu Âm hai ngón tay sắc nhọn, hướng về phía Vô Xương ót nơi chợt bắn tới. Cờ trắng tốc độ rất chậm, chậm đến Vô Xương có thể rõ ràng mà bổ nhào đến cờ trắng hướng chính mình rút ngắn khoảng cách. Từng điểm, một tấc càng ngày càng gần. Không còn hy vọng tử vong cảm giác bao quanh toàn thân mỗi một xó xỉnh, Vô Xương đồng tử to liệt co rút lại, chỉ có thể chống giữ tay phải liều mạng lui về phía sau, không có chút nào năng lực đi phản kháng. Chương 112, Vô Xương tự vận bảy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tử thần cách mình càng ngày càng gần. Trơ mắt cảm thụ sinh mệnh bị người nàng khống chế bi thương cảm giác. Chậm. Ngay tại Thiên Quân một phát chi quý, Nam Việt Trần kia trầm thấp liêu thai âm thanh âm vang lên. Vô Xương tim đột nhiên đình trệ một khắc, ánh mắt kẹp hy vọng hướng Cửu Âm nhìn lại, nhưng mà trước mặt người kia phảng phất không có nghe được chủ tử ngăn cản. Khoe miệng nàng nụ cười càng lúc càng dày đặc, lãnh khốc cao ngạo không thể tưởng tượng nổi. Cửu Âm không chút do dự thu nhiều ngón tay, kia như mỡ đông như vậy ngón trỏ, ở Vô Xương kia vô cùng hoảng sợ trong con ngươi. Đảo ấn ra Cửu Âm ngón trỏ hướng chính mình phương hướng có chút bắn ra. Vèo. Vốn là chậm chạp ép tới gần cờ trắng giống như bị ra lệnh một dạng đột nhiên ánh sáng chợt hiện, lấy nhanh như tia chớp tốc độ chợt hướng Vô Xương đánh thẳng đi. Còn chưa chờ Vô Xương từ đột nhiên này biến chuyển cảnh tượng phục hồi tinh thần lại, còn chưa chờ nàng có bất kỳ động tác gì. Nên đón nàng, là một cô rất ngắn, giống như xé tâm tàn phổi, xương thịt lẫn nhau cách như vậy đau đớn. A. Vành. To liệt tiếng phá hủy cùng kêu đau đớn âm thanh trong cùng một lúc vang lên. Nam Việt Trần chính mắt thấy Cửu Âm không chút do dự nào, nàng động tác dứt khoát lưu loát, huy động viên kia cờ trắng đánh vào Vô Xương cái chán động tác. Bên trong đại sảnh, lại cũng không có Vô Xương bóng người, nàng thân thể ngay từ lúc tiếng phá hủy vang một khắc kia trở đi, bị viên kia không tầm thường chút nào cờ trắng chia năm xẻ bảy triệt để chết không toàn thây. Giữa không trung huyết vụ vô cùng hiện rõ, thịt băng bị một cỗ cường đại uy lực ngưng tụ thành một đoàn. Vẩy vào Cửu Âm mép váy nơi. Nàng mép váy trắng nõn như tuyết, nàng dưới chân nhuộm máu ba thước. Kinh tâm như vậy đập vào mắt tình cảnh. Tàn nhẫn như vậy vô tình thủ đoạn. Có thể đứng ở đại sảnh tên kia bạch y nữ tử, ánh mắt của nàng hay lại là như vậy điệu bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất hết thảy các thứ này đều không tồn tại. Cửu Âm đáy mắt nụ cười dần dần tiêu tan. Lạnh nhạt quét đỏ tươi mặt đất liếc mắt, nhếch miệng lên tràn đầy không kinh tâm độ cong, nàng móc ra tuyết khăn lụa trắng, trong mắt tinh tế lau qua trắng trẻo đầu ngón tay. Cảnh tượng này, nhìn ảnh vệ suy nghĩ trống rỗng. Ảnh vệ bị chấn nhiếp tại chỗ, thân thể cứng quỏng, ngay cả tim đều ở đây giờ phút này ngưng đập, kia bị kinh hám trong đầu đơn độc câu có lời nói, Vô Xương đại nhân đã chết. Vô Xương đại nhân đã chết. Chết như vậy không có dự liệu, giống như là mộng cảnh một dạng đột như kỳ lai. Cái đó ỷ đứng ở Nam Dương quốc cao vị Vô Xương đại nhân, ngay cả chúng thần đều phải lễ nhượng ba phần người, đã chết. Hơn nữa còn là bị nàng viên không tầm thường chút nào cờ trắng, bắn cho chia năm xẻ bảy. Nếu muốn vì nàng báo thủ, bản điện tùy thời cung kính chờ đợi. Cửu Âm chuyên chú lau qua tinh tế đầu ngón tay, túi đầu, lông mi thật dài che kín nàng đáy mắt tâm tình. Từ Nam Việt Trần góc độ nhìn sang, chỉ có thể nhìn được nàng có chút gì động môi, còn có cái chán viên kia dễ thấy chói mắt chu sa nốt ruồi, lanh khóc cuồng vọng mà không thể tưởng tượng nổi. Nam Việt Trần căng thẳng đến tuấn nhan, cặp kia nhiếp nhân tâm phách đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cửu Âm, ở nghe được câu này hời hợt lời nói lúc đó, Nam Việt Trần ngón tay căng thẳng. Lồng ngực bị một cỗ tức giận bao vây, không ngừng lên xuống. Ngay cả Nam Việt Trần chính hắn, đều không biết mình đang giận cái gì. Ở đó phức tạp dưới đôi ánh mắt, Cửu Âm ngước mắt, ánh mắt dừng lại ở Nam Việt Trần trên người. Mặc dù ngươi không thể làm bản điện bỏ mình, nhưng là, có thể đồng thời đồng quy vu tận. Chương 113-114, sinh ra sát ý một. Dứt lời. Cửu Âm thu hồi cặp kia không kẹp một tia tâm tình con ngươi, trong tay khăn lụa theo nàng đầu ngón tay sau đó ném động tác. Ở giữa không trung lung lay rơi xuống đất, đổ lên Vô Xương phần vụn thi thể. Sau đó, lãnh đạm quay đầu, liếc một cái bị hoảng sợ hai mắt thất thần ảnh vệ, triệt để mà không nhìn Nam Việt Trần kia càng lúc càng lãnh tuấn nhan. Xoay người, tiêu sái rời đi. Nàng bóng lưng ngạo nghễ lạnh tanh, phảng phất có một loại trời sinh ma lực, có thể vững vàng hút lại tất cả mọi người ánh mắt, có thể làm trong thiên địa đều trở thành nàng làm nổi bật. Cho đến kia một loạt tiếng bước chân càng lúc càng xa, Nam Việt Trần mới phục hồi tinh thần lại. Cặp kia khớp xương rõ ràng ngón tay siết chặt tim và áo, trong này rất thương, giống như bị hàng vạn con kiến gặm ăn như vậy, vẻ này toàn tâm đau. Đau mà Nam Việt Trần đầu ngón tay phát run. Hắn từ 3 ngày trước lên, chờ nàng, chờ tới bây giờ. Nhưng là nàng qua lại tới câu nói đầu tiên, cũng không phải là hướng hắn giải thích nàng chỗ đi, nàng ở vô tình hỏi, tìm nàng có chuyện gì. Vô xương làm nhục nàng, mắng nàng, hắn ý nghĩ đầu tiên, chính là giúp nàng trừ đi vô xương cái này uy hiếp. Nhưng là nàng đây. Nàng lại đang hoài nghi mình sẽ thay một cái thuộc hạ báo thù, nàng lại đang hoài nghi mình sẽ vì chính là một cái thuộc hạ mà không tiếp cùng nàng đồng quy vu tận. Nam Việt Trần không nhịn ở trong lòng tự hỏi, Nam Việt Trần, ngươi đến tột cùng là thế nào? Ảnh nhất, vì sao bản vương nghe được nàng vừa mới lời nói, chỗ này sẽ như thế mà đau? Nam Việt Trần tấm kia ma quỷ đao công như vậy tuấn trên mặt phủ đầy khó nhịn đau đớn, hắn ngẩng đầu nhìn quỷ ở chính giữa ảnh vệ, không tự chủ được nghĩ muốn mở miệng hỏi. Chủ tử đau lòng. Ảnh vệ bị vừa mới máu thịt tràn ngập một màn, bị hoảng sợ suy nghĩ trống rỗng, ánh mắt hỗn độn không có tiêu cự. Nghe được Nam Việt Trần hỏi, ảnh nhất cơ giới như vậy quay đầu. Ánh mắt vô hồn thất thần nhìn Nam Việt Trần, lẩm bẩm trả lời, chủ tử, ngài động tâm. Từ ngài đầu tiên nhìn thấy cô nương bắt đầu, đánh vợ gì vãng quy cách cứu cô nương, rồi đến ngài ngày hôm trước tìm kia 3 tên bạch y nữ tử, chủ tử, ngài là nghĩ tại trên người các nàng tìm tới cô nương bóng dáng. Chủ tử. Ngài là muốn tìm một cái có thể thay thế cô nương người. Ảnh vệ trong đầu không tự chủ được tổ chức thành mấy câu nói này, vẻ mặt đờ đẫn, hiển nhiên là còn không có từ vừa mới kinh sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, trong miệng theo bản năng trả lời Nam Việt Trần hỏi. Hắn đối với nàng động tâm. Làm sao có thể, nhất định chính là trò cười. Thân là một cái đế vương tại sao có thể đối với một người đàn bà mà động tâm, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết động tình cái từ này ý nghĩa, đó là một khi đụng chạm. Chính là lâm vào vực sâu vạn trượng tồn tại. Có thể nếu không phải. Chỗ này tại sao lại như thế mà đau? Hắn lại tại sao lại không khống chế được nghiêng về nàng, lại đột nhiên làm ra cấp độ kia chuyện hoang đường, lại nghĩ tại trên người người khác tìm được có quan hệ với nàng vết tích. Hắn cùng với nàng bất quá mới quen biết mấy ngày. Mấy ngày ngắn ngủi. Mấy ngày làm sao có thể sẽ đối với một người sinh ra cảm tình. Không thể nào, bản vương làm sao có thể đối với nàng động tâm. Nam Việt Trần ánh mắt lấm liệt. Ngón tay rơi vào áo khoác bên trong. Ảnh vệ ngốc lăng ngẩng đầu, không hề có một chút nào ý thức được mình nói chuyện nghiêm trọng tính. Chủ tử, cô nương ly khai phủ đệ thời điểm, ngài hạ lệnh hậu viện toàn bộ người làm đều xử tử, ngài là đang lo lắng nàng, sợ hãi nàng cũng sẽ không trở lại nữa. Giống như máy thổ lộ thanh âm từ ảnh vệ trong miệng truyền ra. Chương 114, sinh ra sát ý 2. Hắn đang lo lắng nàng. Những lời này dường như sấm sét, quanh Nam Việt Trần trong đầu có chốc lát hỗn độn. Khi hắn biết được nàng không ở phía sau viện tin tức, phản ứng đầu tiên cũng không phải là nàng hành động đối với chính mình có cái gì bất lợi, mà là ở lo lắng nàng sẽ không trở về. Vâng. Nguyên lai tim vẻ này không bị khống chế cảm giác là bởi vì hắn động tâm. Vừa vặn là Nam Dương quốc chí cao vô thượng nhiếp chính vương, tại sao có thể động cảm tình, làm sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy một cái uy hiếp tồn tại. Tựa như cùng vô xương lời muốn nói như vậy, hôm nay, hắn có thể vì nàng mà buông tha đã từng trung thành với hắn vô xương. Như vậy ngày sau hắn đem có thể sẽ vì nàng, mà buông tha toàn bộ Nam Dương quốc. Tất nhiên hắn không khống chế được chính mình tâm, như vậy liền chỉ có một biện pháp. Chứ nàng. Nam Việt Trần ánh mắt dần dần hiện ra mãnh liệt sắc ý, toàn thân đều tản mát ra lẫm liệt khí tức, kia nắm chặt ở trên bàn ngón tay chợt dùng sức, đem một mảnh kia xó xỉnh dao động thành phấn vụn. Ảnh nhất rốt cuộc bị đạo thanh âm này cho kinh quá thần lai. Chuyển một cái động con mắt chợt quét tới mặt đất bên trên, kia một nhóm thịt băm. Ảnh một chỉ cảm thấy ngay cả linh hồn đều bị hoảng sợ thiếu sót. Hô hấp đều nhấc lên đỉnh điểm, thân thể không khống chế được run run phát run. Sợ mất mật nuốt nước miếng, ảnh nhất nhìn đến chủ vị mặt đầy âm trầm Nam Việt Trần, nguy nguy chiến chiến nói, chủ tử. Vô xương đại nhân nàng. Những lời này hoàn toàn kích thích Nam Việt Trần kia bạo tính khí. Nam Việt Trần quanh thân lệ khí thu lại, đáy mắt ở trong khoảnh khắc biến thành tàn bạo vô cùng, vén lên trước mặt bàn liền hướng đến ảnh nhất trợn đập tới. Cho bản vương cút. Đè nén mưa rông gió giật trầm thấp âm thanh truyền tới, ảnh nhất vừa bị cái bàn gỗ đập khí huyết sôi sùng sục, không dám chưa tới nói nhiều, liền vội vàng tập tễnh mà lui ra khỏi phòng. Nhìn ảnh vệ nhanh chóng thoát đi bóng lưng, kia thon dài cao ngất bóng người, lại đột nhiên ngã ở ghế ngồi bên trên. Kia một đôi khớp xương rõ ràng ngón tay, chặt chẽ siết chặt tim địa phương, bất quá chốc lát, Nam Việt Trần cái trán phủ đầy đổ mồ hôi, dọc theo hắn điêu khắc như vậy hoàn mỹ đường vòng cung chậm rãi nhỏ xuống. Ngay vừa mới rồi, Nam Việt Trần trong đầu thoáng qua đối với cửu âm sát ý lúc, nơi ngực đột nhiên chuyển tới tan nát tâm can đau đớn, đau đến chui vào linh hồn, như vậy mà khắc cốt minh tâm, giống như đã từng quen biết. Thật giống như có cái gì vô cùng đồ trọng yếu. Sắp tại hắn làm ra cái quyết định này kinh sợ, phải vĩnh viễn rời hắn mà đi. Cửu âm ra đại sảnh đi liền hậu viên hoa phổ, trước ở vô vong hải bởi vì dạ phong nguyên nhân, đưa đến cờ trắng hút vào hắn tinh huyết, cưỡng ép đột phá cảnh giới thứ nhất. Bây giờ cảnh giới thứ nhất cũng không ổn định, hơn nữa đang tăng lên kính giới đồng thời, thực lực bản thân cũng nhất định phải đuổi theo. Mặc dù hậu viện này hoa phổ ngay cả vô vong hải xó xỉnh cũng không sánh nổi, nhưng là dù sao cũng hơn không có tốt. Vừa bước vào hoa phổ, cửu âm liền nghe đến một cỗ rất nhỏ mùi máu tanh, nàng ly khai mấy ngày, thế nào khắp nơi đều là mùi máu tanh. Cửu âm không có suy nghĩ nhiều này nguyên nhân ở trong, cũng không biết Nam Việt Trần ở chỗ này làm thế nào chuyện. Ở hoa phổ tu luyện cả ngày, cho đến màn đêm buông xuống mới trở về phòng. Nam Việt Trần đã sớm phân phó ám vệ quan sát cửu âm hành tung, rất nhanh liền nhận được cửu âm trở về phòng tin tức. Chính hôm qua trước khi, Nam Việt Trần ly khai ngủ phòng, ra thiên điện, cặp kia bại lộ ở trong không khí con mắt, trải qua tí ti sát ý cùng ngoan tuyệt, hướng cửu âm căn phòng chỗ bí ẩn đi. Chương 115-116, sinh ra sát ý bà. Nam Việt Trần ly khai ngủ phòng, ra thiên điện, cặp kia bại lộ ở trong không khí con mắt, trải qua tí ti sát ý cùng ngoan tuyệt, hướng cửu âm căn phòng chỗ bí ẩn đi. Chính ở bên trong phòng ngủ say cửu âm, hoàn toàn không biết gặp nguy hiểm hướng chính mình đến gần. Làm Nam Việt Trần khi biết ảnh vệ trong lúc vô tình tiết lộ sự thật lúc, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết, một nhưng mình đối với cửu âm cảm tình càng lún càng sâu, bị động như vậy người kia nhất định là mình. Cửu âm không phải là sâu nằm ở hậu trạch bên trong cô gái bình thường. Hắn cũng không thể giống như đối đãi bình thường cảm tình như vậy không có vấn đề chút nào, một đạo thánh chỉ hạ xuống lúc đó, tựa như cùng quyển dưỡng một cái sùng vật một loại nuôi tại hậu cung bên trong. Ý thì nàng tính tình, chỉ sợ là chết nàng cũng sẽ không ủy khuất cầu toàn. Từ cửu âm trở lại phủ đệ lúc đó, Nam Việt Trần liền cảm giác nàng thực lực mạnh rất nhiều, nhất là viên kia cờ trắng uy áp mãnh liệt không chỉ một chút. Nếu như thật cùng với nàng chính diện chống lại, như nàng từng nói, trừ phi đồng quy vu tận. Nam Việt Trần lặng lẽ không tiếng động tiến vào cửu âm bên trong căn phòng. Liêu vào đáy mắt là trắng như tuyết màn lụa, bên trong căn phòng tản mát ra một loại khó mà phát hiện mùi hoa, rất nhạt, lại mang theo độc nhất mùi. Nam Việt Trần ánh mắt khóa chặt ngủ say cửu âm. Xa xa nhìn lại, mặt nàng bàng đường danh phảng phất độ một tầng vầng sáng, cách trắng như tuyết màn lụa, lộ ra mặt nàng bàng có chút mông lung, có chút vắng lặng. Yếu ớt ánh trăng tán ở Nam Việt Trần bên trên mặt, buộc vòng quanh hắn gương mặt độ cong. Hắn chặt mẫn đến môi mỏng, nhìn cửu âm đáy mắt là như thế lạnh, như cùng ở tại nhìn hư vô không khí. Ở nơi này nói tràn đầy sát ý dưới ánh mắt. Ngủ say cửu âm bỗng dưng cảm nhận được một câu nguy cơ ép tới gần, lập tức tỉnh ngộ lại. Nhận ra được bên người đứng một đạo thân ảnh thon dài, cách mình không xa, hoàn toàn che kín xuất ra đi vào ánh trăng. Người này là Nam Việt Trần. Không đánh lại nàng, liền muốn nhân cơ hội đánh lén. Một cái khẳng định câu trả lời hiện lên cửu âm trong đầu, sẽ ở đó nói rơi ở trên người mình sát ý càng lúc dần dần dày lúc, cửu âm kia núp ở ống tay áo bên trong hai ngón tay, im lặng không lên tiếng rút ra động. Cạch, cạch, nhỏ nhẹ đến cơ hồ khó mà phát hiện tiếng bước chân văng lên. Hiển nhiên là tận lực để thấp đặt chân âm thanh. Nam Việt Trần từng bước hướng cửu âm ép tới gần, trong con ngươi sát ý tận hiện tại, cặp kia khớp xương rõ ràng ngón tay chậm rãi chuyển động, trong tay nội lực dần dần ngưng tụ. Vẻ này chí mạng lực lượng cách cửu âm càng ngày càng gần. Không khí chung quanh ở đó hai tay chuyển động chi quý, chậm rãi đông đặc, hút hô biến thành đè nén. Nam Việt Trần đứng ở cửu âm mấy bước xa, ánh mắt hạ xuống cửu âm tấm kia thanh tuyển trên mặt, động tác trong tay bỗng dưng dừng lại. Cặp kia tay phảng phất không chịu chính mình khống chế như vậy, lại cũng gần không đồng nhất bước, rõ ràng hắn đều đã quyết định muốn cho nàng triệt để biến mất, quyết định muốn trừ đi cái này uy hiếp. Nhưng là trước mặt gương mặt đó là bình tĩnh như vậy như nước, bình tĩnh đến kia cỗ sát ý đều tiêu tan. Nàng cái chán chu sa nốt rồi trở nên có chút lãnh đạm, ngày xưa cặp kia hắc bạch phân minh mắt nhắm chặt đến, không phụ kia cao ngạo cuồng vọng khí thế, lộ ra như thế siêu thoát thế tục. Nam Việt Trần siết chặt ngón tay, hung hãn quét tới trong đầu kia không bị khống chế ý tưởng. Nâng tay lên bên trong nội lực, hướng cửu âm cổ đánh tới. Cặp kia tay cách cửu âm càng ngày càng gần, nhưng là trên giường nhỏ người lại không có một chút muốn tỉnh ý tứ, mà ở Nam Việt Trần không nhìn thấy ống tay háo bên trong, cửu âm hai ngón tay sắc nhọn cờ trắng chậm rãi đông đặc. Hai phe đồng thời dự hạ sát thủ. Ngay tại nguy cơ lúc, Nam Việt Trần trong đầu đột nhiên thoáng qua một vệt cảnh tượng. Chương 116, sinh ra sát ý 4. Có một cô gái, nàng xuyên đến không như tuyết lụa mỏng, cao cao tại thượng ỷ lập giữa không trung trung tâm, mấy chục ngàn đóa đỏ như màu máu cánh hoa vây quanh ở nàng quanh thân, cánh hoa vây quanh nàng không ngừng phiêu động lên xuống. Nàng che tuyết khăn che mặt trắng, ở ánh trăng chiếu xuống không thấy rõ mặt nàng. Nay chợt lóe lên cảnh tượng, khiến cho Nam Việt Trần có một loại trực giác, gương mặt đó tuyệt đối là làm người ta kinh ngạc tươi đẹp tồn tại, tuyệt đối không phải trước mặt tờ này bình thường cực kỳ mặt mũi. Có thể là vì sao, mỗi lần đối mặt nàng thời điểm, trong đầu hắn luôn là không tự chủ được thoáng qua như vậy một bức tranh mặt. Thật chẳng lẽ như huyết mỹ nhân nói như vậy, hắn đã từng bị người vô tình đâm vào trái tim. Nhưng là người là ai vậy kia, kết quả phát sinh cái gì, hắn lại không nhớ. Không thể nào, bản vương chưa bao giờ bị người trọng thương qua. Nam Việt Trần ánh mắt lạnh giá, trong đầu ý tưởng không bị khống chế, hắn đối với cửu âm sát ý liền càng kiên quyết. Cảm nhận được dừng lại ở trên người mình cặp mắt kia càng ngày càng âm trầm, cửu âm bình tĩnh nằm ở trên giường nhỏ, chờ Nam Việt Trần động tác kế tiếp. Quả nhiên, cặp kia tay, mang theo chí mạng khí kình hướng chính mình càng ép càng gần, cùng lúc đó, cửu âm hai ngón tay sắc nhọn tiêu vô sinh lợi tức chuyển động. Tê, một đạo nhỏ nhẹ bị đau tiếng vang lên. Còn chưa chờ Nam Việt Trần hội tụ nội lực đạt tới cửu âm chỗ chí mạng, tim chỗ đó, chợt truyền tới một cỗ ruột gan sắp nứt đau đớn, giống như vạn kiến đốt thân loại cảm giác đó, đau đến khắc cốt minh tâm. Trong tay nội lực toàn bộ tiêu tan, không khí lưu động đứng lên.